Chương 2925, ngóng nhìn. La Quân nhất thời nổi lòng tôn kính, nói ra hoàng thượng ngài là tại làm xưa nay chưa từng có sự tình, việc này làm đi ra, người đời ta, lúc này lấy nhập bất hủ phong bi làm vinh. Trương Đạo Lăng cũng gật đầu, nói ra đề nghị này rất không tệ, bần đạo có thể giúp hoàng thượng chế tạo tấm bia to cùng nghĩa trang. Hiên Chính Hạo nói ra tốt, nói làm liền làm, việc này lập tức liền làm. Bên này thương nghị bình tĩnh, La Quân cùng Linh Nhi thì trước quay về Linh Nhi chỗ trong nhà. La Quân có mọi việc quân thân, cùng Linh Nhi đơn giản nói mấy câu. Về sau, La Quân liền thì rời đi. Rời đi Nhất Nguyên Chi Chu, La Quân cũng không trở về Trấn Quốc hầu phủ, cũng không có đi gặp Tống Ninh, Đinh Hàm các nàng, không có đi gặp bất luận cái gì cố nhân. La Quân rời đi hoàn thành, đi vào Trần Lăng tiền bối chỗ hòn đảo. Thiên vẫn là một mảnh đen kịt. Lúc này vẫn là lúc dạng sáng, ly thiên sáng còn có hai canh giờ, đảo này bên ngoài có pháp trận thủ hộ, mà lại Trần Lăng cùng Hiên Chính Hạo là đều có ân ký tại thân. Dấu ấn tinh thần tại cùng một cái thế giới bên trong, vô luận bao xa đều có thể tùy thời liên hệ. Trừ phi bị đối thủ tận lực che đậy ở La Quân đi vào trên hòn đảo hư không, hắn cũng không có ẩn tàng khí tức. Rất nhanh, Trần Lăng bên kia thì có cảm ứng, bay thẳng đi ra. Lăng tiền bối. La Quân lập tức hướng Trần Lăng hành lễ. Trần Lăng toàn thân áo trắng, nho nhã, thiên phong đạo cốt. Muốn như vậy, đột nhiên tới gặp ta, nhất định là có chuyện a. Trần Lăng mỉm cười, nói ra. Hắn tu vi vẫn là tại tạo vật cảnh tứ trọng. Sau đó, Trần Lăng cũng chú ý tới La Quân tu vi. Hắn trên mặt lóe qua kinh ngạc, đồng thời cũng là hoan hỉ, nói ra nghĩ không ra lúc này mới ngắn ngủi một năm không đến thời gian, ngươi tu vi thế mà tiến bộ như vậy. Bây giờ đã là tứ trọng đỉnh phong a. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, lúc này ta chỉ sợ đã không phải là đối thủ của ngươi. La Quân bỗng cảm giác sợ hãi, nói ra Lăng tiền bối, ta bất quá là đúng lúc gặp lúc, luận đến tài trí cùng tu luyện tiên phú, ta làm sao có thể cùng ngài so sánh. Trần Lăng thiếu nói, tiểu tử ngốc, ngươi vội cái gì? Chẳng lẽ ta sẽ còn ghen ghét ngươi hay sao? Hắn đón đến, nói ra đi, đi ta trong sân ăn chút hoa quả, uống một chút nước ỉu. La Quân nói ra tốt. Trần Lăng tại hòn đảo này phía trên loại một cái vườn trái cây, phía đông tĩnh tới qua, lấy thanh mục đế hoàng công tới tiêu. Trần Lăng lại tìm rất nhiều tiên quả đến trồng trọt, cái này trong vườn trái cây chính là kỳ hoa dị quả. Trần Lăng thê tử nhóm, bọn nhỏ mỗi ngày đều có dạng này trái cây đến ăn, các nàng đã bắt đầu cầm giữ co linh khí, có thể dần dần tu luyện. Trần Lăng cũng không khác dạ tâm, chỉ là hy vọng nhìn các nàng có thể đủ nhiều sống một số năm tháng. Có lúc cũng sẽ để thê tử nhóm đi thế giới bao la đi một chút, chơi phía trên một chuyến. Chỉ là đáng tiếc, Trần Lăng bây giờ không thể đi thế giới bao la. Cái này cũng không muốn gấp, Trần Lăng sẽ còn đi tìm một số công nghệ cao thế giới, sau đó cùng các nàng đi qua thể nghiệm. Tóm lại, bây giờ Trần Lăng sinh hoạt là chỉ ao ước quên ương, không ao ước tiên. Đương nhiên, Trần Lăng cũng biết địa cầu sinh tử tồn vong. Hắn bây giờ suy nghĩ thông suốt, thường xuyên cũng đi cùng Hiên Chính Hạo xác minh, cho nên tu vi cũng không có rơi xuống tới. Lúc có một ngày, địa cầu cần hắn Trần Lăng thời điểm, hắn tất nhiên là nghĩa bất dung tử. Tại trong vườn trái cây, có cái đỉnh. Lúc này, trăng lên giữa trời. Rượu nhạt chuẩn bị tốt. La Quân uống một hớp rượu. Trần Lăng liền hỏi làm sao rồi? La Quân trong mắt khó nén đau xót, hắn trầm ngâm một cái chớp mắt về sau, mới lên tiếng, nhân sinh rất khổ, đúng không? Tiền bối. Trần Lăng nao nao, sau đó nói nhân sinh rất khổ, nhưng khổ mới là cuộc sống. Đây không phải triết học, nhân sinh đến cũng là tiếp nhận các loại mất đi, thẳng đến chính mình đi hướng phần mộ. La Quân nói ra ngài vẫn một mực đang tìm vị kia nghiêng nhi cô hồn phách phân tử, đúng không? Trần Lăng văn lời, rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, hắn nói ra vâng. La Quân nói ra khả năng phục sinh sao? Trần Lăng nói ra ta cần phải cảm tạ trời xanh, bởi vì hắn đã sớm nói cho ta biết kết quả. Ta phục sinh không nàng, nhưng ta một mực làm như thế, ta sẽ có một cái cùng với nàng đối thoại máy hội sở lấy, vì cơ hội này, ta nhất định phải nỗ lực đi xuống. Cho dù không có cơ hội kia, ta cũng nhất định phải nỗ lực. Ngươi không biết rõ ta cảm tình, nghiêng nhi nàng vốn có thể không chết, là bởi vì ta sơ sẩy. Nàng trước khi chết một khắc, đem hết toàn lực, sau cùng chết tại ta trong ngực. La Quân nói ra cho nên, nhân sinh thật rất khổ. Trần Lăng nói ra phàm nhân cũng phải thừa nhận mất đi, bọn họ đoạt được càng ít. Chúng ta đến nhiều như vậy, theo đạo lý tới nói, chúng ta cũng cần phải mất đi càng nhiều. La Quân nói ra làm ra hết thảy, như máy tính trình tự mở dạng, cái gì, từ đến chính chúng ta. Ngài năm đó cũng là thiên sát hoàng giả. Bây giờ khí vận thoáng qua một cái, thế giới bao la ngài còn không thể nào vào được. Trần Lăng nói ra đây là quy luật tự nhiên, ngươi không nên xoắn suýt những vật này. Đến cùng phát sinh cái gì đâu? Ở trong ấn tượng của ta, ngươi cũng không phải cái đa sầu đa cả người. La Quân nói ra ta một cái. Cựu nhân, chết. Ta cần phải cao hứng, nhưng ta một chút cũng cao hứng không nổi. Lan Đình Ngọc. Trần Lăng hơi kinh hãi. La Quân cảm thấy ngoài ý muốn ngài biết. Trần Lăng nói ra ta nghe Chính Hạo nói qua Lan Đình Ngọc, cùng Lan Đình Ngọc cùng ngươi ân oán. Nhưng nói thật, Đình Ngọc đứa bé này là cái người cơ khổ. Thật rất không dễ dàng. Hắn so ngươi còn khổ. Nếu như không phải là bởi vì hắn ngộ sát Lạc Ninh, các ngươi cần phải có thể trở thành hảo bằng hữu, thậm chí hảo huynh đệ. La Quân nói ra rất nhiều người, bởi vì ta mà chết. Tiểu Tinh Linh Trần Phi Dung, trong nội tâm nàng chỉ có ta. Sau cùng vì cứu ta, hóa thành đạo quả để cho ta phục dụng, vĩnh cửu rời đi. Ta bởi vì Phi Dung chết, giận lấy sang Lạc Ninh. Bởi vì Lạc Ninh đồng ý Phi Dung hóa thành đạo quả tới cứu ta. Lạc Ninh cái này vừa đi, liền chết. Nàng chết, cũng cùng ta có lớn lao quan hệ. Ta muốn hận Trần Thiên Ngai, hắn giết mẫu thân của ta, hắn cho tới bây giờ đều không tốt với ta qua. Nếu thật sự là như thế, cũng tốt, ta liền có thể thống thống khoái khoái hận hắn, thế nhưng là, hắn đối nhi tử ta rất tốt. Hắn cứu qua Linh Nhi, cứu qua chúng ta cả nhà. Ta làm sao hận? Có thể mẫu thân của ta chết, ta lại có thể mặc kệ sao? Tuy nhiên ta chưa thấy qua mẫu thân của ta, nhưng mẫu thân của ta sinh đẻ ta. Trong nhân thế, tại sao muốn có nhiều như vậy muốn hận không thể việc đáng tiếc tình đâu? Còn có Lan Đình Ngọc giết Lạc Ninh, ta cái kia đem hắn ngàn đao bầm thây. Nhưng là đâu? Hắn thực là cái chính trực người, nhiều khi hắn so ta còn muốn vĩ đại. Mà lại, hắn đã chết qua một lần, chỉ là cơ duyên xảo hợp, hắn sống tới. Hắn trả cứu qua người nhà của ta, coi như lần này chết, cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Hắn cuối cùng vẫn là đem ta thê tử cho cứu ra ngoài. Linh Tuệ Hòa Thượng, hắn trước kia tuy nhiên làm nhiều việc ác, nhưng đời này của hắn, xưa nay không từng thua thiệt qua ta. Hắn cứu ta vô số lần, hắn là ta huynh đệ sinh tử. Hắn cũng đi. La Quân nói ra nhân sinh đến, thật sự là không ngừng mất đi. Ta không biết, tương lai sẽ còn mất đi nhiều ít thân nhân. Trần Lăng trầm mặc thật lâu. Về sau, hắn nói ra thực ngươi khả năng không biết, chính hạo, hắn đã từng giết chết qua ta nữ nhân yêu mến. Ai không phải một mực tại mất đi đâu? Trần Lăng nói ra trầm mặc nhiên đem ta thê tử giết chết, mà lại, lúc đó trong bụng của nàng còn có ta chưa xuất thế hải tử. Trần Thiên ngai hại chết nghiêng. La Quân nói ra ta có nghe thấy qua hoàng thượng cùng ngài sự tình, ngài lại như thế nào để xuống? Trần Lăng nói ra lúc đó Hiên Chính Hạo tới tìm ta hợp tác, chúng ta hợp tác là tốt nhất, bởi vì ta còn có cường địch tại. Thế nhưng là, ta quên không Lâm Lâm chết. Ta mang tràn đầy cừu hận đẩy ra mở Hiên Chính Hạo cửa phòng, ta muốn giết hắn. Nhưng ta gặp được hắn, lại là mở miệng nói, hợp tác vui vẻ. Rất kỳ quái a, ta lại có thể làm đến điểm này. La Quân nói ra xác thực khó có thể tưởng tượng. Trần Lăng nói ra ta và ngươi khác biệt, ngươi tính cách mềm mại rất nhiều. Ngươi nhìn Trần Thiên Ngai, liền biết ta là cái gì tính tình người. Ta trước kia trưởng khống Đông Thịnh giúp thời điểm, giết tay trói gà không chặt lao thái thái, giết qua. Cái kia tên phản đồ Triệu Tuấn phản bội bang phái, ta đem hắn, mẫu thân hắn cùng đệ đệ đều giết nuôi chó. Còn có, ta đáp ứng Lưu Lao Tứ, bỏ qua cho hắn. Chuyển tay ta đem cả nhà của hắn giết. Có mấy cái phạm sai lầm bang phái lao đại đến cùng ta nhận lầm, ta đem bọn hắn giết. La Quân nghe được trợn mắt hốt mồm, nói ra cái này, tựa hồ không phù hợp ngài tính cách ta. Trần Lăng nói ra không phải ta thích giết chóc, mà chính là tại vị, như trước, ta đã đi Đông Thịnh, sẽ vì tất cả người trong bang hội phụ trách. Đón đến, Trần Lăng còn nói thêm theo ngươi nói những thứ này, là hy vọng ngươi không muốn như thế do dự thiếu quyết đoán, hoặc là để xuống, hoặc là trở mặt. Mất đi cũng rất bình thường. Nam nhân, sinh ra cũng là tiếp nhận thống khổ. La Quân cười khổ, nói ra ngài an ủi nhân phương thức xác thực rất đặc biệt. Trần Lăng nói ra bất quá mỗi cá nhân tính cách cũng khác nhau, ta lựa chọn phương thức cũng chưa chắc thích hợp ngươi. Khổ sở, có thể, không nên quá lâu. Ngươi còn có rất nhiều chuyện muốn làm. La Quân gật gật đầu. Trần Lăng nói ra tốt, trở về đi. La Quân đứng dậy. Trần Lăng lại cười một tiếng, nói ra có chuyện thì tới tìm ta. Ta hy vọng nhiều, ngươi là nhi tử ta. Bất quá, không phải cũng không quan trọng. Trên người ngươi thực cũng chảy dòng máu của ta. Trần Thiên Ngai đời này mạnh hơn ta một chút chính là, hắn có ngươi đứa con trai này. La Quân rời đi Trần Lăng chỗ hòn đảo. Bình minh tiến đến. Trên mặt biển một mảnh yên tĩnh. Chân trời lộ ra màu trắng bạc. La Quân tìm hòn đảo không người, an tĩnh tọa. Đinh Ngọc, Lạc Ninh, Lạc Tuyết, các ngươi có khỏe không? La Quân yên lặng ở trong lòng hỏi. Vì cái gì, chúng ta sau cùng sẽ đi đến một bước này? Các ngươi đều đi, chỗ có ân oán thì dạng này biến mất sao? Thế nhưng là, ta muốn thế nào đi tới tiêu hóa đâu? Ta có lỗi với Lan Đình Ngọc, cũng có lỗi với Lạc Ninh, Lạc Tuyết. La Quân nói ra có lẽ, ta mới là lớn nhất đại tội nhân đi. La Quân vẫn đợi đến chừng 10 giờ sáng. La Quân trước quay về Trấn Quốc Hầu phủ, Trầm Mặc Nùng nhìn thấy La Quân, nào vào đến trong ngực hắn. Ngươi trở về, thật tốt. Trầm Mặc Nùng ôm thật chặt La Quân. La Quân cũng ôm Trầm Mặc Nùng, hắn không nói thêm gì. Hồi lâu sau, hai người tách ra. La Quân nói ra gần đây, ngươi trước hết tại cái này Hầu phủ bên trong đợi. Đối phương tất cả trốn đi, cũng không biết hội sẽ không trở về. Trầm Mặc Nùng gật đầu, nói ra ừm, ta biết. La Quân sau đó còn nói thêm ta muốn trước đi hoàng cung một chuyến. Chú ý ta huy tin công chúng số thiên đạo minh, vạch trần máu và nước mắt đầu đôi. Chương 2926, thần người. Đại Khang hoàng cung, đất rộng của nhiều, bên trong gian phòng, cung điện không biết bao nhiêu. Hiên Chính Hạo an bài lên Đinh Hàm những người này đến, cũng không tốn thời gian gì. Vĩnh Lạc hoàng hậu tự mình đi an bài, cũng điều khiển thị vệ, cùng số lớn cung nữ tiến đến phục thị. Tống Nghiên Nhi trước kia tới qua, cho nên vẫn còn tương đối không cảm thấy kinh ngạc. Cảm thấy nhất kinh ngạc, đó là thuộc về Đinh Hàm người một nhà đây hết thảy đối với Đinh Hàm nhà người mà nói, đều có chút giống như là Alins lạc vào xứ sở thần tiên như thế. La Quân tới trước cùng đại sư tỷ Lâm Băng người một nhà gặp mặt. Lâm Băng nữ nhi Lâm Ánh Oánh, bây giờ đã 4 tuổi. Tiểu cô nương rất là thông minh. Tại cái kia ánh nắng tươi sáng trong sân, La Quân đến. Thúc thúc. Lâm Ánh Oánh hướng La Quân nhu thuận hô. La Quân đem Lâm Ánh Oánh ôm lấy, vừa cười vừa nói, ngươi còn nhớ rõ thúc thúc. Lâm Ánh Oánh gật gật đầu, nói ra, mụ mụ nói, ngươi là nàng thân nhất thân nhân đây. La Quân nao nao, sau đó cảm động không gì sánh được. Lâm Băng cùng Lâm Hạo Hiên cũng ra đón. La Quân hướng Lâm Băng cùng Lâm Hạo Hiên nói ra, sư tỷ, Lâm huynh, thật sự là rất xin lỗi. Là bởi vì ta duyên cớ mới đem ngươi nhóm liên lụy vào. May mắn các ngươi đều không có việc gì, nếu có cái gì ngoài ý muốn, ta là thiên cổ tội nhân. Lâm Hạo Hiên vô vô La Quân bả vai, nói ra, đừng nói như vậy, La Quân. Bọn họ bắt chúng ta, điều này nói rõ ngươi La Quân tôn trọng chúng ta. Này chúng ta cần phải cảm thấy cao hứng, ha ha. Hắn trấn an phương thức, thật là đặc biệt. Lâm Băng cũng trấn an La Quân, nói ra, khác nghĩ nhiều như vậy, La Quân. Chúng ta hiện tại không đều là thật tốt sao? La Quân gật gật đầu. Sau đó, La Quân còn nói thêm, tạm thời, các ngươi khả năng muốn ở chỗ này ở một đoạn thời gian. Mấy tên kia, chúng ta bên này sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Xử lý bọn họ không là vấn đề, trước mắt là đang đuổi tra bọn họ hạ lạc. Lâm Hạo Hiên nói ra, vậy là tốt rồi. Bất quá ở chỗ này, ta có chút bận tâm bất tử tộc bên kia tình huống. Dù sao, bên kia hiện tại là ta cùng Lâm Băng đang quản, cái này đột nhiên không thấy. La Quân nói ra, ta có thể mang các ngươi trở về một chuyến, các ngươi an bài về sau trở lại. Lâm Hạo Hiên đại hỉ, nói ra, đó là tốt nhất. La Quân rất muốn cùng bọn họ cam đoan, về sau sẽ không lại xuất hiện tình huống tương tự. Nhưng hắn cuối cùng nói không nên lời, về sau, thế giới bao la còn thiếu Lan Đình Ngọc thủ hộ, hắn nơi nào còn dám cam đoan cái gì đâu. Không có Âu Dương Vũ đám người này, ai biết về sau sẽ còn ra cái gì yêu tiêu thân. Sau đó, La Quân lại đi gặp Đỏ Rột một nhà. Bạch Tuyết, Hoan và bọn hắn cũng đều tại. Đỏ Rột cùng Dù Na Nhi tử Lệ Y, đã 5 tuổi. La Quân cùng bọn hắn gặp nhau, Hàn Huyên, cũng là hòa thuận vui vẻ. Về sau, La Quân đi gặp Tống Ninh. Tống Ninh là hắn cảm thấy khó khăn nhất đối mặt. Tại viện kia bên trong, La Quân hướng Tống Ninh cùng Triệu Tử Ngọc tạ lỗi. Tống Ninh cũng không nói thêm gì, Triệu Tử Ngọc càng không dám nói thêm cái gì, bởi vì Triệu Tử Ngọc kiến thức đến La Quân vô thượng thần thông. Trong lòng của hắn càng là có loại không nói ra chỗ sót, hắn vẫn luôn biết La Quân. Nhưng là, bây giờ tại kiến thức đến La Quân thần thông về sau, hắn mới hiểu được, vợ mình trong lòng nhớ mãi không quên người kia, thì ra là như vậy một cái thần thông giả. Chính mình cùng hắn so ra, phảng phất là một cái trên trời, một cái dưới đất. Tống Ninh một mực không nói gì, tại La Quân muốn đi thời điểm, nàng để Triệu Tử Ngọc đem Hải Tử ôm vào đi. Triệu Tử Ngọc biết nàng có đơn độc lời muốn nói, không nói gì, quay người ôm Hải Tử vào nhà. La Quân nói lần nữa, thật xin lỗi, ta không muốn đánh quấy ngươi bình tĩnh sinh hoạt. Tống Ninh nhìn về phía La Quân, nói ra, cho nên, ngươi sinh hoạt luôn luôn đều là nguy hiểm như vậy, đúng không? La Quân nao nao, sau đó gật đầu, nói ra, vâng. Bởi vì ta không có tu vi, không thể giúp ngươi, cho nên. Tống Ninh nói ra, dĩ nhiên không phải. La Quân vội vàng nói. Tống Ninh nói ra, có thể bên cạnh ngươi vẫn là có nữ nhân, không phải sao? La Quân nói ra, có một ngày, ta đột nhiên nghĩ thông suốt một vài vấn đề. Ta sợ, ngươi cái này ngắn ngủi cả đời, vĩnh viễn đều đang đợi bên trong. Có lẽ, ta chết trước. Có lẽ, ta còn chưa làm xong sự tình, ngươi thì lão. Dạng này cả đời, ngươi, quá không công bằng. Ta cảm thấy, thời gian có thể vớt lên hết thảy. Tống Ninh cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi cảm thấy, là đúng. Ta hiện tại, rất tốt. Cảm tạ ngươi, đối với ta nhân tử. La Quân cảm thấy trong lòng đau xót. Hắn không biết, Tống Ninh lời này là thật tâm, còn là một loại châm chọc. Nhưng rất nhanh, Tống Ninh liền xoay người đi vào nhà. La Quân bất đắc dĩ, đành phải rời đi. Tại cái kia trong phòng, các cung nữ bị vung lui ra ngoài. Tống Ninh lúc đi vào, Hải Tử đang khóc. Nàng vội vàng ôm tới. Triệu Tử Ngọc ở một bên trầm mặc, hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Sau một hồi khá lâu, hắn mới lên tiếng, "An Ninh, ngươi không cần áp lực chính mình tình cảm. Ngươi muốn khóc thì khóc đi. Trong lòng ngươi có ta, không có ta, ta đều có thể tiếp nhận. Ta có thể làm trượng phu ngươi, có thể có chúng ta Hải Tử, ta đã rất là thỏa mãn. Cho nên, hắn, ta không dám yêu cầu xa vời." Hắn thích, quả thực rất hèn mọn. Tống Ninh một bên dỗ Hải Tử, vừa nói, "Ta vẫn luôn đang cố gắng quên, cũng đang từ từ yêu mến ngươi. Nhưng là, khả năng còn cần một chút thời gian, được không?" Triệu Tử Ngọc liên tục gật đầu, nói ra, "Ta biết, ta biết, ta có thể đợi, đợi bao lâu đều được. Chỉ cần có thể tại bên cạnh ngươi các loại." Tống Ninh mỉm cười, nàng cảm thấy tâm lý rất ấm. Nàng nói ra, "Ngươi nhất định rất ngạc nhiên ta vừa mới nói với hắn cái gì a?" Triệu Tử Ngọc nói ra, "A, ngươi không muốn nói, không quan hệ." Tống Ninh nói ra, "Đứng đốc, nếu là ta không muốn nói, làm gì muốn hỏi ngươi?" Triệu Tử Ngọc nói, "A, các ngươi nói cái gì?" Tống Ninh nói ra, "Ta nói, cảm tạ hắn lúc trước quyết định, nếu không cùng hắn tách ra, ta làm sao lại nắm giữ ngươi cùng Hải Tử đâu?" Triệu Tử Ngọc ngốc rất lâu, sau đó cũng hỉ. Khúc mắc, cuối cùng là phải đối mặt mới có thể giải khai. La Quân lần lượt lại đi gặp Tống Nghiên Nhi cùng Biên Hạo. Hắn đối Tống Nghiên Nhi phu phụ cười khổ không thôi. Tống Nghiên Nhi ngược lại là trấn an La Quân, nói ra, "Ca, không sao cả, chúng ta cũng coi là hữu kinh vô hiểm á. Mà lại, dạng này nhân sinh kinh lịch mới đã nghiền đây." Biên Hạo cũng liền liền phụ họa. La Quân cười ha ha một tiếng. Sau cùng, La Quân mới đi gặp Đinh Hàm một nhà. Tiểu Tuyết duyên dáng yêu kiều, nàng nhìn thấy La Quân, lập tức hô, "Thúc thúc." Tiểu cô nương trong mắt tràn đầy sùng bái ngồi sao nhỏ. La Quân mỉm cười, nói ra, "Ta lần thứ nhất khi thấy ngươi, ngươi mới 6 tuổi. Hiện tại, ngươi đều lớn như vậy, thời gian thật nhanh." Tiểu Tuyết vừa cười vừa nói, "Ngài biến hóa mới lại đâu. Ta vẫn nhớ, năm đó ngài chỉ là cái bảo an, bây giờ cái này, thế mà tu tiên." Ta cảm thấy, Tiểu Tuyết cũng không dám như thế viết đây, có thể đây hết thảy lại là chân chính phát sinh ở ta thế giới bên trong. Ta cái này cả ngày đều cảm thấy đây hết thảy cùng mộng huyễn một dạng. La Quân lần nữa cười cười, Đinh Hàm nhi tử cũng đã 4 tuổi. Lúc này, Đinh Hàm cùng trượng phu mang theo nhi tử đi tới. La Quân trịnh trọng tiến lên, hắn hướng Đinh Hàm trượng phu vươn tay, nói, "Còn chưa thỉnh giáo quý danh. Ta họ Thư, Thư Văn Trung." La Quân nói ra, "Thật không có ý tứ, Thư tiên sinh. Ta gọi La Quân, trước kia cùng lệnh phu nhân từng có sinh ý hợp tác, có giao tình." Chương 2927, máu và nước mắt. Đinh Hàm lập tức nói, "Ngươi không cần nói dối, ta sớm đã nói với hắn, chúng ta đã từng yêu." La Quân nao nao, Đinh Hàm vẫn là xinh đẹp như vậy, nàng trước đó cũng từng ăn đang ăn dược, cho nên năm tháng tại trên mặt nàng lưu lại dấu vết không tính quá rõ ràng. La Quân cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn đối Thư Văn Trung nói ra, "Tóm lại, ta rất xin lỗi, bởi vì ta duyên cớ đem bọn ngươi tự dưng quấn vào loại nguy hiểm này bên trong tới." Thư Văn Trung liền vội vàng nói không sao cả bên trong lời nói. Đối mặt La Quân, hắn rất là khẩn trương. Tại Thư Văn Trung tâm bên trong, La Quân hai chữ này một trực thuộc ở hắn bóng mờ. Có lúc, hắn sẽ ở thê tử trong lúc ngủ mơ nghe đến hai chữ này. Có lúc, liền xem như tại qua phu thê sinh hoạt thời điểm, hắn đều sẽ hỏi, đến cùng là hắn mạnh vẫn là La Quân mạnh. Mỗi khi cái này thời điểm, thê tử đều sẽ giận tím mặt. Hắn một mực đều đang nghĩ, La Quân là cái dạng gì người. vì cái gì có thể để thê tử như thế nhớ mãi không quên. Mà tại hôm nay, hắn rốt cục nhìn thấy. Hắn nghĩ tới La Quân rất nhiều thân phận, quan lớn, con nhà giàu, phong độ nhẹ nhàng, nhưng lại vạn vạn không nghĩ đến, là cái tu tiên, là cái có thể cầm nhật nguyện, co lại thiên sơn, càn khôn ma lộc chủ. Mà lại, người ta khí chất này, cái này phong độ, cái này quyền thế. Hắn liền một chút tâm tư đấu kỵ đều không sinh ra tới. La Quân cũng không có cùng Đinh Hàm nói quá nhiều, lớn nhất rồi nói ra, các ngươi tạm thời muốn ủy khuất một chút, ở chỗ này một đoạn thời gian. Nếu như có chuyện gì gấp, ta có thể mang các ngươi trước trở về một chuyến xử lý một chút. Chúng ta sẽ mau chóng đem những cái kia uy hiếp xử lý sạch, cũng sẽ mau chóng đem các ngươi đưa trở về. Hắn trả lời, mang theo một tia quan phương giọng điệu. Đinh Hàm nghe, cảm thấy có chút thất lạc, nhưng lại cảm thấy, cái này cũng không gì đáng trách, nàng cùng hắn ở giữa, nay đã không có cái gì. La Quân bên này cấp tốc an bài Tống Nghiên, Đinh Hàm, Lâm Băng, Tống Ninh các nàng trở về một chuyến. Mỗi người xử lý tốt chuyện nhà mình, sau đó lại trở về. La Quân lấy hắc động tinh thạch, đưa các nàng phân biệt cách ly, miễn cho tất cả mọi người là xấu hổ. Dùng một ngày thời gian, toàn bộ xử lý tốt, lại đưa các nàng toàn bộ mang về. Sau đó, La Quân hiểu được hoàng thượng bên này đang toàn lực chế tạo bất hủ phong bi, kiến tạo bất hủ nghĩa trang. Hiên Chính Hạo nói cho La Quân, đến thời điểm Linh Tuệ hòa thượng, Lạc Ninh, Lạc Tuyết, Trần Diệt Hàn đây đều là chết bởi sát kiếp bên trong, cũng muốn viết nhập bất hủ phong bi bên trong. La Quân nghe xong, càng là cảm kích. Hiên Chính Hạo sau đó lại nói cho La Quân, Nô lão tiên sinh cùng Tiểu Hoa đã trở về đồng thời, Lan Đình Ngọc ngũ tỷ Lan Tu Tâm chính tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong nhớ lại Lan Đình Ngọc. La Quân trong lòng hơi động, hắn bỗng nhiên muốn đi gặp Lan Tu Tâm. Hiên Chính Hạo tự nhiên không có ý kiến. Tại Nhất Nguyên Chi Chu một nơi nào đó, có một tòa băng cung. Trong băng cung có một tôn băng quan. Trong quan tài băng, Lan Đình Ngọc cùng Lạc Tuyết Tiên ổn nằm ở bên trong. Tại băng quan phía trước, ngồi một nữ tử, nữ tử này xem ra bất quá hơn 20 tuổi bộ dáng, dung mạo của nàng thành tú đẹp đẽ, yên tĩnh. Nữ tử chính là Lan Tu Tâm, là Lan Đình Ngọc ngũ tỷ. Lan gia luôn luôn đợi Lan Đình Ngọc cay nghiệt, nhưng Lan trong nhà, lấy đại ca Lan Hồng An hòa ngũ tỷ Lan Tu Tâm đối Lan Đình Ngọc cũng không tệ lắm. Lan Hồng thà có phong độ đại tướng, rất ít để ý tới Lan Đình Ngọc, nhưng cũng không thích đệ đệ của hắn khi dễ Lan Đình Ngọc. Ngũ tỷ Lan Tu Tâm thì là đáng thương Lan Đình Ngọc. Lúc này, Lan Tu Tâm uống rượu, nàng thì dạng này trông coi Lan Đình Ngọc thi thể. La Quân tiến đến thời điểm, Lan Tu Tâm cũng không có phát giác được. Lan cô nương, ngươi tốt. La Quân sau khi đi vào, hô một tiếng. Lan Tú Tâm hơi kinh hãi, nàng quay đầu liền thấy La Quân. Lan Tú Tâm cũng không dám lãnh đạm La Quân, nàng biết La Quân là đường kim hoàng thượng trước mặt đại hồng nhân. Hoàng thượng đối với hắn đều có rất nhiều cậy vào. Lan Tú Tâm chợt đứng dậy, hướng La Quân ôm quyền thở dài, nói, gặp qua hầu gia. La Quân nao nao, hắn lập tức nói, không cần đa lễ. Lan Tú trong lòng tự nhủ nói, hầu gia đã đến đây, Tú Tâm không dám quấy rầy, như vậy cáo tử. Đừng. La Quân nói ra, chính là bởi vì ngươi đến, ta mới tới. Lan Tú Tâm cảm thấy kinh ngạc, nàng nói ra, hầu gia tìm ta có việc. La Quân đi vào băng quan trước, ngồi xếp bằng. Lan Tú Tâm giống như có cảm giác, đem bầu rượu kia đưa cho La Quân. La Quân uống một miệng lớn, sau đó đem rượu ấm trả lại Lan Tú Tâm. Hắn nói ra, nói đến trầm trọng, có một đoạn thời gian, ta nằm mộng cũng nhớ Đình Ngọc chết. Nhưng bây giờ, hắn chết thật, ta cái này trong lòng lại là vô cùng không thoải mái. Lan Tú Tâm nhãn vành mắt nhất thời một đỏ, đối với La Quân lời nói, nàng là cảm động lấy. Hầu gia cùng Lan Đình Ngọc sự tình, ta có nghe thấy. Lan Tú trong lòng tự nhủ nói. La Quân nói ra, Đình Ngọc cả đời này đều tràn ngập bi kịch. Trời cao đại hắn bất công. Lan Tú trong lòng tự nhủ nói, hắn giết phụ thân ta, mẫu thân, hai người ca ca, ta cũng cần phải hận hắn tận xương. Thế nhưng là, hắn lại có lỗi sao? Ta nhìn hắn lớn lên, hắn thụ quá nhiều khổ. Ta vẫn luôn còn nhớ rõ, hắn 6 tuổi năm đó, phía dưới lớn như vậy tuyết, mẫu thân hắn chết trên giường. Đêm hôm ấy, hắn tiếng khóc, ta đến bây giờ đều có thể hồi ức đến rõ ràng. La Quân cảm thấy tâm nhi tại từng trận nói nói. Lan Tú tâm tiếp tục nói, hắn cùng mẫu thân hắn vốn là trong phủ nhận hết khinh thường cùng khi dễ, mẫu thân hắn vừa chết, hắn trong phủ chính là liền cái nô tài cũng không bằng. Ta hai cái ca ca ưa thích khi dễ hắn, trong phủ hắn hạ nhân, có thì là thuần túy muốn khi dễ hắn, có là muốn dùng cái này định đoạt ta hai cái ca ca. La Quân nói ra, chúng ta đều coi là thiên hạ không khỏi là phụ mẫu, nhưng sự thật cũng không phải là như thế, tất cả tội nghiệp cũng đều là phụ thân ngươi một tay tạo thành. Phàm là hắn đối Đình Ngọc cùng Đình Ngọc mẫu thân có một tia thiện niệm, các ngươi làm sao cũng sẽ không đi cho tới hôm nay tình trạng này. Lan Tú trong lòng tự đủ nói, bây giờ nói những thứ này cũng không có tác dụng gì. Đình Ngọc đã không tại, chỗ có ân oán cũng nên kết thúc. Ta hoài niệm ta phụ mẫu, ca ca cũng mang thai độc đệ đệ ta. Lan Đình Ngọc. La Quân trầm mặc đi xuống. Lan Tú trong lòng tự nhủ nói, như vậy, hầu gia đến, là lễ tế bằng hữu, vẫn là khoái ý cửu nhân chết chứ? La Quân thân thể chấn động, sau đó, hắn nói ra, nhớ lại bằng hữu. Lan Tú trong lòng tự nhủ nói, tựa hồ hắn không chết, chúng ta thì vĩnh viễn lòng mang cửu hận. Chỉ có hắn chết, chúng ta mới có thể hoài niệm hắn. Đây là hắn cả đời số mệnh cùng bi kịch. La Quân không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn cảm thấy Lan Đình Ngọc nhân sinh, so với người khác sinh cũng khổ hơn quá nhiều. Một ngày sau đó, Lâm Phong cùng Phó Thanh Trúc còn có Trình Kiến Hoa trở về. Lâm Phong là mang theo chấn hồn quả trở về, làm La Quân nói với Lâm Phong lên Lan Đình Ngọc sự tình, Lâm Phong cũng chỉ là ngốc một chút, về sau lại là không có cái gì nhiều lời. Tâm tình của hắn rất bức thiết, toàn đều đặt ở cứu vãn thê tử cùng nữ nhi trên thân. La Quân nhịn không được nói một câu, đại ca, nếu không có Đình Ngọc, bây giờ ma điện đã rơi vào tay địch. Lâm Phong hít sâu một hơi, nói ra, tam đệ, ta biết người tâm tình, nhưng ta hiện tại đựng không ra bi thương đến, thậm chí ngoại giới bất cứ chuyện gì, ta đều không quan tâm. Ta chỉ muốn biết, chấn hồn quả có thể không thể trợ giúp Tử Thanh cùng Nghĩ Lan. La Quân nhất thời không lời nào để nói. Ai cũng không có tư cách chỉ trích ai. bởi vì đứng tại trên bờ người, vĩnh viễn không biết chết đối người đến cùng thống khổ tới trình độ nào. Ma điện vẫn là tại Trầm Mặc Nùng trên tay, Trầm Mặc Nùng như là đã tại Đại Khang hoàn thành, đó là thuộc về an toàn. Phó Thanh Trúc đi Trương Đạo Lăng bên kia gặp Tiểu Ngả có thể bái sư Trương Đạo Lăng, đây là để Phó Thanh Trúc rất chuyện cao hứng. Thuận tiện niệm từ bọn họ cũng bái sư Trương Đạo Lăng, Phó Thanh Trúc cũng là vô cùng vui lòng. Hắn tự nhiên đều hy vọng những hài tử này tốt. La Quân cùng Lâm Phong hồi Trấn Quốc hầu phủ. Trình Kiến Hoa thì là không có cùng đi, La Quân có thể không nguyện ý Trình Kiến Hoa đặt chân trong nhà hắn. Trình Kiến Hoa tâm lý vô cùng rõ ràng điểm này, trực tiếp ở trên trời châu một nơi khác đặt chân, tùy thời chờ đợi Lâm Phong triệu hoán. Thần Lâm tự nhiên cũng là đi cùng. Tại hầu phủ bên trong, Lâm Phong cầm ma điện, sau đó liền trực tiếp rời đi. Lâm Phong rời đi Đại Khang hoàn thành, tìm một nơi yên tĩnh. La Quân cùng Tần Lâm cũng chỉ có chờ đợi. Sự tình rất nhiều, một bộ tiếp một bộ. Bất Hủ Phong Bi cùng Bất Hủ Nghĩa Trang tại tiếp tục chế tạo bên trong. La Quân cùng Hiên Chính Hạo cùng đi chế tạo Bất Hủ Phong Bi, Trương Đạo Lăng cũng dốc vào tinh thần ý niệm đi vào. Rất nhiều sát kiếp bên trong chết đi người, đều bị Hiên Chính Hạo viết vào. Bao quát Trầm Mặc Nhiên, còn có Ngọc Thanh môn trưởng giáo chi tôn phó chi trần. Mặt khác, tiên giới thiên tử Trần cũng bị Hiên Chính Hạo viết vào. Dù sao thiên tử Trần chết cũng không phải bí mật gì, cho nên Hiên Chính Hạo không có gì đáng sợ. Nô lão tiên sinh cùng Nô Tiểu Hoa sau khi trở về, cũng nhìn thấy Lan Đình Ngọc thi thể. Nô Tiểu Hoa cái này tiểu cô nương tại chỗ thì đã hôn mê, nàng cực kỳ bi thương. Sau khi tỉnh lại, muốn tìm La Quân báo thù. Nàng hận độc La Quân. Nhưng Ngô lão tiên sinh ngăn lại Ngô Tiểu Hoa. 3 ngày sau, ở một tòa trên biển hoang đảo, Trình Kiến Hoa đứng tại Lâm Phong bên người. Lâm Phong trong tay trấn hồn quả biến mất hầu như không còn, cái kia ma điện bên trong sinh cơ bừng bừng. Rất lâu về sau, Lâm Phong đầu tiên nhìn đến bên trong A Thanh tu luyện thần tốc, đã có thể tự do ngưng tụ thân thể, đồng thời ở bên ngoài bay động, có thể bại lộ dưới ánh mặt trời. A Thanh cùng thân thể dung hợp, cũng cần máu và nước mắt. Mà lại, thân thể cùng A Thanh ở giữa vẫn là không quá ghép đôi. Cần A Thanh tiếp tục tu luyện, cường đại tới trình độ nhất định mới có thể nếm thử hợp thể. Dù sao, A Thanh hiện tại quá yếu. Thế nhưng thân thể đã từng là lại tạo vật cảnh 6 tầng cường giả tồn tại. Lâm Phong mới lười nhắc quản A Thanh chết sống, hắn một lòng chỉ quan tâm thê tử cùng nữ nhi. Thật đáng mừng là, tại trấn hồn quả trợ rút xuống, Diệp Tử Thanh cùng tiểu tư Lan hồn phách đã rất là ổn định, hoàn toàn cũng là hoàn chỉnh không thiếu sót hồn phách. Bất quá hai cỗ hồn phách đều là ở vào trạng thái ngủ say. Lâm Phong cũng không biết các nàng trí nhớ phải chăng hoàn chỉnh, nhưng cái này đều không phải là trọng yếu, coi như mất đi trí nhớ cũng không sao. Sau khi tỉnh lại, các nàng quên chính mình cũng có thể, chỉ cần các nàng có thể sống sót, một lần nữa hưởng thụ sinh hoạt, vậy là được. Trấn hồn quả thật có chớ đại tác dụng. Lúc này, muốn dung hợp linh hồn cùng thân thể, thiếu hụt cũng là máu và nước mắt. Phong ca, trấn hồn quả tuy nhiên cường đại, nhưng bây giờ hồn phách duy trì, toàn bộ nhờ trấn hồn quả hộ lực. Cái này hồn lực tiêu hao rất lớn, chúng ta thời gian không nhiều. Đợi đến hồn lực một khi sử dụng hết, ta sợ tẩu tử cùng tiểu tư Lan hồn phách vẫn là hội xảy ra vấn đề a. Trình Kiến Hoa ở một bên nói ra. Lâm Phong tự nhiên cũng là biết tình huống này, hắn rất rõ ràng điểm này. Hồn lực chỉ có thể kiên trì 1 tháng. Lâm Phong trầm giọng nói ra, nói cách khác, trong 1 tháng, ta nhất định phải lấy tới 2 máu và nước mắt. Chương 2928, trường thích thích. Trước mắt đã biết linh thể, cũng là Tư Đồ Linh Nhi cùng Trần Nhật Tử. Trình Kiến Hoa nói ra, ta một mực tại chú ý linh thể sự tình, vì cũng là chờ đợi một ngày này. Bất quá, ta cũng biết Phong ca ngươi là không muốn nhất đi thương tổn Lạc Quân, có lẽ Phong ca ngươi có thể đi tìm phía dưới Hiên Chính Hạo. Hắn nhất nguyên chi chu cùng Trường Sinh Đại Đế vãng sinh la bản có thể tính tính chuyện thiên hạ. Có lẽ, hắn có thể tìm tới mặt khác linh thể. Đúng lúc này, cái kia mẫu trùng hoàng cũng dùng ý niệm nói chuyện với Lâm Phong, đừng quên, máu và nước mắt không phải nói tìm tới linh thể liền có thể tùy tiện chảy ra. Nhất định phải đến cực hạn thương tâm mới có thể chảy ra. Người thương tâm, nhiều nhất là cực kỳ bi thương, chảy điểm nước mắt. Cho nên điểm này cũng là rất khó. Lâm Phong trầm giọng nói ra, đã đến tình cảnh như thế này, mặc kệ lại khó, ta đều muốn đi làm. Hắn sau đó lại thi triển pháp thuật, đem cái kia A Thanh cho nhốt lên. Hắn lạnh lùng nói với A Thanh, ta có thể cho phép ngươi đợi ở bên trong tu luyện, nhưng lúc này, không muốn lại hấp thu hồn lực. Minh Bạch, nếu không đừng trách ta đáng sợ vô tình. A Thanh cảm nhận được Lâm Phong băng hàn, mẫu thân của nàng tuy nhiên có 102, nhưng bây giờ, nàng lưu lạc bên ngoài, cũng là không thể làm gì, chỉ có thể chịu được phần này khuất nhục. Lâm Phong khí vận đã vô cùng xấu, hắn tại trong vũ trụ phi hành thời điểm, gặp phải vô số nguy hiểm đây hết thảy, đều đang nghiệm chứng hắn khí vận sụp đổ. Nhưng tất cả, Lâm Phong đều không để ý hắn đã nhập ma, hắn chỉ cần thê tử cùng nữ nhi có thể sống tới. Nếu như các nàng sống tới, hắn có thể lập tức đi chết. Hắn chỉ hy vọng có thể nhìn đến nữ nhi có thể lần nữa cười rộ lên, lại vui vui sướng sướng lớn lên. Sau đó, Lâm Phong để Trình Kiến Hoa tiến vào hắn phòng bị tu di bên trong. Hắn đem ma điện cũng chứa vào phòng bị tu di bên trong. Về sau, Lâm Phong trở về Đại Khang hoàn thành. Tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, Hiên Chính Hạo tiếp kiến Lâm Phong. Trương Đạo Lăng đạo trưởng cũng ở chỗ này, ngươi có muốn hay không đi gặp vị này truyền thuyết bên trong đại nhân vật? Dù sao, ở trước mặt hắn, chúng ta đều là văn bối. Hiên Chính Hạo đầu tiên tiện ý nhắc nhở. Lâm Phong trầm giọng nói ra, hoàng thượng, ta minh bạch ngài ý tứ. Có điều lúc này, ta rất lo lắng ta thê tử cùng nữ nhi. Các nàng lúc này hồn phách đã ổn định, còn kém máu và nước mắt đến dung hợp thân thể. Hiên Chính Hạo nghe vậy cảm thấy giật mình, nói ra, thật làm đến. Lâm Phong nói ra, ngài có thể nhìn xem. Hắn nói xong cũng xuất ra ma điện. Hiên Chính Hạo tiếp nhận ma điện, sau đó lấy pháp lực điều tra. Sau đó, hắn đem ma điện trả lại Lâm Phong. Hiên Chính Hạo cười khổ, nói ra, thật sự là thật không thể tin, ta vốn cho là cái này là căn bản không có khả năng sự tình, nhưng lại thật bị ngươi làm đến. Lâm Phong hơi hơi không vui, nói ra, hoàng thượng ngài tựa hồ cũng không vì ta cảm thấy cao hứng. Hiên Chính Hạo nói ra, không phải, ta đương nhiên cao hứng. Nhưng có mấy lời, ta nói ra, ngươi hội không cao hứng. Đây là không phải là bình thường sự tình. Nhân gian phát sinh dị tượng, liền sẽ có thay biến. Đương nhiên, ta hiểu ngươi tâm tình, ta hiện tại nói cái gì, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi cũng phải đi làm. Lâm Phong nói ra, lúc này bên trong hồn lực chỉ có thể chống đỡ một tháng. Hiên Chính Hạo chợt nhưng nói ra, là quân biết không? Lâm Phong nao nao, hắn theo rồi nói ra, hắn còn không biết, ta tới trước tìm ngài. Hiện tại liền cần máu và nước mắt, nhưng tận khả năng, ta không muốn đi thương tổn tam đệ cùng hắn người nhà. Hiên Chính Hạo nói ra, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng rất xin lỗi, ta thật không có tìm được. Ta đã đối một ngày này có đoán trước, không nghĩ tới, hết thảy đoán trước đều thành thật. Cho nên, ta một mực tại giúp ngươi tìm mặt khác linh thể. Nhưng cũng tiếc, khắp nơi tìm vũ trụ, không có tìm được. Lâm Phong trong lòng trầm xuống. Thật? Hắn hỏi. Hiên Chính Hạo nói ra, đương nhiên. Nếu như có thể giúp ngươi tìm tới, đây là đối tất cả mọi người sự tình tốt, ta có lý do gì không nói cho ngươi đây? Lâm Phong nghĩ cũng phải. Ngay sau đó, hắn liền nói ra, tức là như thế, vậy ta muốn trước cáo tử. Hiên Chính Hạo gật gật đầu. Lâm Phong đang muốn rời đi. Đồng nhiên, Hiên Chính Hạo nghĩ đến cái gì, nói ra, ta có một chuyện không rõ. Lâm Phong nao nao, nói, ngài xin hỏi. Hiên Chính Hạo nói ra, bên cạnh ngươi có tiểu nhân, Trình Kiến Hoa, cùng cái kia Mâu Trùng Hoàng. Tại sao muốn một mực lưu bọn họ ở bên người đâu? Lâm Phong ngốc ngẩn ngơ, hắn suy nghĩ một chút, nói ra, người có lúc quá tỉnh táo, hội rất thống khổ. Hắn đón đến, sau đó lại lần hướng Hiên Chính Hạo hành lễ, rời đi. Lâm Phong sau khi đi, theo Nhất Nguyên Chi Chu chỗ sâu đi ra một người. Người này chính là Trường Sinh Đại Đế, Đế Huyền. Đế Huyền lấy cầm bảo, trên thân tràn đầy đế vương lộng lẫy chi khí. Hắn đi vào Hiên Chính Hạo bên người. Cái này bốn phía là một mảnh tinh không mênh mông, nơi đây quả thực là bí ẩn không gì sánh được. Đế Huyền nói ra, xem ra vết rách nhất định xuất hiện. Hiên Chính Hạo thở dài, nói ra, đúng vậy a. Đế Huyền nói ra, ta hiện tại nhìn chúng ta những người này, hư không có thần thông, nhưng lại như thai biến trước khủng long gia tộc, không có chút nào sức chống cự. Vận mệnh chi thủ, muốn làm sao đùa bỡn thì làm sao đùa bỡn mọi người. Hiên Chính Hạo nói ra, trò chuyện những thứ này không có ý nghĩa gì, cũng không nên cảm thấy tàn khốc. Vũ trụ đại đế trung quy là vì toàn bộ địa cầu thậm chí hệ ngân hà, liền theo chúng ta đùa bỡn quyền nhu một dạng, cuối cùng muốn hy sinh một số người, nhưng không có người cầm lái, cái kia là tuyệt đối không được. Ta hiện tại là lý giải thiên đạo, lý giải số mệnh, sau đó tận lực tại loại này dòng nước lũ cọ rửa dưới, cầu được một đường sinh cơ. Đương nhiên, có lẽ thiên đạo cuối cùng dung không được ta loại này người tồn tại, bởi vì liền theo chúng ta cầm quyền một dạng, phía dưới có người đặc biệt thông minh, mà lại có binh quyền nơi tay, đây là khiến người ta sợ hãi cùng bất an. Lúc này, thiên đạo còn cần ta. Có lẽ một ngày nào đó, hắn sẽ làm rơi ta. Vô luận ta làm sao bày tỏ lòng trung thành, hắn đều sẽ không yên tâm. Có thể ta cũng không biết làm như thế nào đi lấy tin, lấy lòng hắn, chỉ có thể làm cái thú vị linh hồn. Đế Huyền nói ra, ngươi việc quá rõ. Hiên Chính Hạo cười cười. Đế Huyền còn nói thêm, Lâm Phong cái này mệnh cách, quả nhiên là kỳ quái. Hắn cũng không phải là thiên mệnh chi vương, lại như thế cực kỳ trọng yếu. Hiên Chính Hạo nói ra, hắn nếu là thiên mệnh chi vương, tương lai muốn đối phó, hội càng thêm khó. Đây là thiên đạo suy tính, hắn là có khả năng hội siêu thoát ra thiên đạo tồn tại. Thật sao? Đế Huyền nói ra, các thánh nhân đều siêu thoát không, bằng hắn, có thể. Hiên Chính Hạo nói ra, vạn sự đều là có khả năng. Có lẽ vũ trụ đại đế năm đó cũng là thiên đạo bên trong một viên, về sau lại siêu thoát thiên đạo đâu? Ai là sinh ra cường đại? Đế Huyền nói ra, có lẽ a, ngươi nói luôn luôn rất có đạo lý. Hắn đón đến, còn nói thêm, có điều, ngươi tại sao muốn nói với Lâm Phong đằng sau lời nói? Lời gì? Hiên Chính Hạo hỏi. Đế Huyền nói ra, ngươi làm lấy Trình Kiến Hoa cùng Mẫu Trùng Hoàng mặt nói bọn họ là tiểu nhân, hai cái này tiểu nhân, có thể không nhớ hận ngươi sao? Hiên Chính Hạo cười lạnh một tiếng, nói ra, cái kia đến trung quy đến, ta sao lại sợ cái kia hai cái tiểu nhân? Ta chẳng qua là cảm thấy, cái này tựa hồ không phải ngươi tính cách. Đế Huyền nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, tại đại sự phía trên, ta sẽ áp chế, khắc chế. Nhưng loại này không là vấn đề sự tình, ta như còn khắc chế, vậy ta chẳng phải qua quá khổ bức một chút? Mà lại, ta cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hắn muốn giữ lấy hai cái này tiểu nhân. Đế Huyền nói ra, ồ. Chương 2929, Thái Thượng. Hiên Chính Hạo nói ra, bởi vì tất cả mọi người hội nói với hắn, hắn làm là không có khả năng sự tình. Hắn quá tịch mịch, không có một cái nào tránh thức bằng hữu. Cho nên, hắn cần cái kia hai cái tiểu nhân, chí ít lũ tiểu nhân hội theo tâm ý của hắn. Đế Huyền nói ra, cái này cũng không phải không có lý. Hiên Chính Hạo nói ra, thiên đạo cũng là lợi hại như vậy, bao quát Lâm Phong chính hắn đều biết lại đi không có khả năng sự tình. Nhưng hắn cũng là bỏ không dưới. Lâm Phong cũng không có đi Trấn Quốc hầu phủ, hắn lần nữa rời đi Đại Khang hoàn thành. Bắc Hải một tòa hòn đảo không người phía trên. Màn đêm đã buông xuống. Bên trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Gió biển thổi lướt nhẹ qua, trên mặt biển gợn sóng chập trùng, cái kia mảng lớn gợn sóng chập trùng một mảnh, giống như cự lớn ra châu đường một dạng, oanh đều oanh không mở. Trình Kiến Hoa xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt, hắn đột nhiên hỏi, tại Phong ca tâm lý, ta tính toán là tiểu nhân sao? Lâm Phong nhìn một chút Trình Kiến Hoa, sau đó nói, như vậy, ngươi tại sao muốn theo ta? Ngươi mắt là cái gì? Trình Kiến Hoa nao nao, sau đó, hắn nói ra, ta cũng có dạ tâm, ta tin tưởng, theo Phong ca ngươi, ngày khác có thể làm cho ta được đến rất nhiều ta muốn đổ vận. Ta là một lòng phụ trợ Phong ca ngươi, tuyệt không hài lòng. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra, tốt, không muốn phí lời. Hiện tại, ngươi nói cho ta biết, ta phải nên làm như thế nào? Trình Kiến Hoa nói ra, đã chúng ta tìm không thấy khác linh thể, như vậy, chỉ có thể ở Tư Đồ Linh Nhi thân thể phía trên ra tay. Chân Niệm Từ mặc dù là linh thể, nhưng hắn là đứa bé. Hai tử, ta biết Phong ca ngươi không đành lòng thương tổn. Cho dù ngươi nhẫn tâm, có thể hài tử tình cảm đơn thuần, để bọn hắn chảy ra máu và nước mắt, rất khó khăn. Lâm Phong nói ra, thương tổn Linh Nhi, tam đệ còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Thương tổn hắn hài tử, ta cùng tam đệ, làm sao có thể kéo dài? Lại nói, niệm từ gọi ta một tiếng đại bá, làm sao có thể đầy đủ? Cho nên, niệm từ là tuyệt không thể thương tổn. Trình Kiến Hoa nói ra, cho nên, chỉ có thể theo Tư Đồ Linh Nhi ra tay. Thật đáng mừng là, trước đó ngài cũng biết, Tư Đồ Linh Nhi đã tỉnh lại. Lâm Phong nói ra, nhưng ta còn một mực không có nhìn thấy nàng. Trình Kiến Hoa nói ra, lúc này, chúng ta có rất nhiều nan đề. Đầu tiên, nếu như ngài trực tiếp đi tìm La Quân, hắn có thể đáp ứng giúp đỡ sao? Ta đối La Quân vẫn là có nhất định giải. Hắn đối Tư Đồ Linh Nhi cảm tình tương đương thâm hậu. Hắn nhận tâm sao? Tuy nhiên hắn đã đáp ứng ngài, nhưng nếu như đang làm việc quá trình bên trong, lòng hắn sinh không đành lòng, như vậy chúng ta liền sẽ phí công nhọc sức. Nhưng chúng ta có thời gian phí công nhọc sức sao? Lâm Phong thân thể chấn động, hắn lập tức nói, ngươi phân tích rất có đạo lý. Xem ra việc này không thể trực tiếp đi tìm Tam đệ. Trình Kiến Hoa nói ra, ta một mực tại chủ tính chuyện này. Lâm Phong nói ra, ngươi rất tốt. Trình Kiến Hoa cười khổ, nói ra, tương lai La Quân biết mấy cái này chủ ý là ta ra, hắn sẽ đối với ta càng thêm hận thấu xương. Ngươi đây không cần phải để ý đến. Lâm Phong nói ra. Trình Kiến Hoa nói ra, ta biện pháp là muốn để Tư Đồ Linh Nhi chảy ra máu và nước mắt, phương pháp có một cái. Cái kia chính là để Tư Đồ Linh Nhi mất lý trí, giết La Quân. Như thế, Tư Đồ Linh Nhi rất có thể liền sẽ chảy ra máu và nước mắt. Đương nhiên, ta không phải nói thật muốn giết chết La Quân, bởi vì giết chết La Quân, bản này sẽ rất khó. Huống chi, ngài cũng sẽ không cho phép. Lâm Phong nói ra, thật giết chết Tam đệ, khẳng định không được. Trình Kiến Hoa nói ra, ta kế hoạch này nhìn như có thể thực hiện, nhưng bên trong có rất nhiều nan đề. Đệ nhất, làm sao để Tư Đồ Linh Nhi mất lý trí? Thứ hai, làm sao hoàn mỹ để Tư Đồ Linh Nhi cho là nàng thật giết chết La Quân? Lâm Phong nói ra, thật là nan đề. Hắn theo rồi nói ra, ngươi trước đợi chút nữa, ta muốn thương lượng với Mẫu Trùng Hoàng một chút. Trình Kiến Hoa gật đầu, nói ra, nàng cũng là kiến thức rộng rãi người, có lẽ nàng có biện pháp. Lâm Phong ngay sau đó cùng Mẫu Trùng Hoàng bắt đầu câu thông. Mẫu Trùng Hoàng cười lạnh một tiếng, nói ra, dạng này thương tổn Tư Đồ Linh Nhi, thương tổn ngươi tam đệ, ngươi thật hạ thủ được. Lâm Phong có chút nổi nóng, nói ra, chẳng lẽ vì sợ thương tổn bọn họ, thì bỏ mặc ta thế tử, nữ nhi không để ý sao? Cái lựa chọn này để ai cũng sẽ làm ra cùng ta giống nhau lựa chọn. Mẫu Trùng Hoàng nói ra, ngươi không nên kích động. Lúc này, ngươi muốn để Tư Đồ Linh Nhi mất đi linh trí, cái này ngược lại là đơn giản. Bởi vì Tư Đồ Linh Nhi tính cách chúng ta tâm lý rõ ràng, ở sâu trong nội tâm còn là thiện lương. Ngươi nói cho nàng có một hạt đan dược này là thương thế đan, ăn về sau hội cực độ thống khổ, thương tâm. Nhưng hội chạy xuống ngươi cần máu và nước mắt, ta tin tưởng Tư Đồ Linh Nhi sẽ chủ động ăn. Lâm Phong nói ra, nhưng có dạng này đan dược sao? Mẫu Trùng Hoàng nói ra, đương nhiên không có, nhưng lại có khiến người ta mất lý trí, đồng thời công lực tăng vọt đan dược a. Đến thời điểm, ta dạy cho ngươi một môn đại nguyên rủa thuật. Tại đan dược bên trong nhập nguyên rủa La Quân đồ vật, như vậy, Tư Đồ Linh Nhi liền sẽ đối La Quân hận thấu xương. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra, tốt, như vậy, dạng này đan dược, chỗ nào tìm? Mẫu Trùng Hoàng nói ra, Vũ Hóa môn bên trong có, còn nhớ rõ điên cuồng vạn năm đan sao? Lâm Phong nao nao, sau đó nói, năm đó Mộng Khinh Trần đã từng dùng qua. Mẫu Trùng Hoàng nói ra, đó là nàng tại Tiêu Linh lưu lại bảo tàng bên trong tìm tới, đương nhiên, Vũ Hóa môn bên trong là không có tốt như vậy đan dược. Nhưng bọn hắn còn có sơ cấp bản tiểu điên cuồng thiên nhiên đan. Lâm Phong nhìn Mẫu Trùng Hoàng liếc một chút, nói ra, làm sao ngươi biết? Mẫu Trùng Hoàng nói ra, ẩn nút nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ buông tha đối tin tức cùng tri thức hấp thu. Lâm Phong lòng hiếu kỳ cũng không nặng, nhưng hắn vẫn hỏi nói, ngươi nhiều năm ở chỗ đó, như thế nào tiếp xúc đến những thứ này tiên thuật? Mẫu Trùng Hoàng nói ra, Công Trùng Hoàng cùng ta có một loại nào đó gen lẫn nhau liền, nó rất nhiều tri thức cùng kiến thức đều truyền đến nơi này của ta, chỉ là nó chính mình cũng không biết mà thôi. Đồng thời, ta cũng có thể câu thông đến 3000 thế giới một số thần kinh nguyên. Đương nhiên, hiện tại là không thành. Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, hắn trực tiếp xuất phát, tiến về Vũ Hóa môn. Bây giờ Lâm Phong đã là tạo vật cảnh tứ trọng tu vi. Hắn cầm giữ có thiên thần huyết mạch, gần mấy tháng qua, hết thảy lĩnh vực đột nhiên tăng mạnh. Bất quá, hắn vẫn chỉ là tạo vật cảnh tứ trọng sơ kỳ. Nhưng dù vậy, đã là quan tuyệt thiên hạ tồn tại. Vũ Hóa môn tọa lạc tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Cái này Vũ Hóa môn chỗ địa điểm, thật là non xanh nước biếc. Lâm Phong mang theo Trình Kiến Hoa đến đây. Vũ Hóa môn hết thảy có 26 ngọn núi. Mỗi một ngọn núi phong chủ đều là đương thời cao thủ. Lấy Lâm Phong bọn họ năm đó tu vi đến xem, những phong chủ này xác thực là cao thủ. Nhưng lấy Lâm Phong hiện tại tu vi đến xem, liền đều là một đám mỗ hợp. Thế gian này chưa nhiều chuyện đã là như thế tàn khốc. Không phải ngươi bách niên lao điếm thì lợi hại, một đời mới đi ra, có lẽ 3 năm, tư sản cũng là ngươi gấp trăm ngàn lần. Lâm Phong buông xuống, Vũ Hóa môn phòng hộ đại trận cũng theo khởi động. Lâm Phong cũng không có cưỡng ép đánh chiếm, hắn đứng ở trên không, chỉ là đem cái kia tạo vật cảnh tứ trọng uy nghiêm phát tán ra. Tạo vật cảnh tứ trọng, thần biến chi cảnh. Thần biến lực lượng, thiên biến vạn hóa, khiến người ta theo đáy lòng cảm thấy khủng bố, run rẩy. Bên này động tĩnh, rất nhanh liền kinh động Vũ Hóa môn những cao thủ. Vũ Hóa môn trưởng giáo Chí Tôn Tiêu Dật, bây giờ tu vi đã đến tạo vật cảnh nhị trọng. Tiêu Dật đang lúc bế quan, đột nhiên cảm nhận được ngoại giới nồng đậm uy nghiêm, hắn không khỏi hoảng sợ. Hắn lập tức lấy thần niệm quan sát bên ngoài, rất nhanh, hắn cũng liền nhận ra Lâm Phong. Lâm Phong cái này người, Tiêu Dật đương nhiên biết rõ. Bao quát La Quân, Tiêu Dật cũng có nghiến răng hận. Lúc trước Lâm Phong tại Ngọc Thanh thế giới cứu La Quân, Tiêu Dật mặc dù không có tham gia, nhưng hắn lại là rõ ràng. Qua nhiều năm như vậy, lúc trước mấy cái tiểu lâu la, bây giờ đã là tuyệt thế cử bá. Lúc trước, hắn chả không cam lòng hiên chính hạo đây. Nhưng hôm nay, bọn họ Vũ Hóa Môn tại Đại Khang Hoàng Triều trước mặt đã là không đáng giá nhắc tới, đây là toàn bộ Vũ Hóa Môn đáng chát. Đương nhiên, cũng không chỉ là Vũ Hóa Môn đáng chát, càng là trời cao tông, thần tộc đáng chát. Làm đại khí vận tiến đến lúc, bọn họ những thứ này lão tông phái đã là ra sức tiến lên, nhưng cuối cùng vẫn là bị xa xa bỏ lại đằng sau. Tiêu Dật một bên khiến người ta đi thông báo Thái Thượng Tôn giả làm phòng bị, một bên đi ra ngoài tới đón tiếp Lâm Phong. Tiêu Dật tự mình mang mấy cái tên đệ tử tiến về đi vào cái kia phòng hộ đại trận bên ngoài. Tiêu Dật nhìn đến Lâm Phong một thân áo xanh, nghiêm nghị mà đứng, quần áo không gió từ trống, không giận tự uy. Lâm Phong lộ ra rất là đạm mạc. Tiêu Dật ôm quyền, nói: "Tiền bối buông xuống, không biết là ta Vũ Hóa Môn có gì có chỗ tiếp đón không được chú đáo." Đối mặt cái này đã từng vãn sinh hậu bối, không biết sao đối phương tu vi ở chỗ này, Tiêu Dật cũng chỉ có thể hô một tiếng tiền bối. Lâm Phong nhìn Tiêu Dật liếc một chút, từ tốn nói: "Ta nghe nói các ngươi trong tông phái có một loại đan dược, gọi là Điên Cuồng Thiên Nhân Đan. Ta muốn viên thuốc này đến làm một chuyện, mong rằng môn chủ có thể không tiếc ban cho." Tiêu Dật hơi kinh hãi. Lâm Phong nói ra: "Ta hôm nay đến, không muốn sinh thêm sự cố. Các ngươi tông phái nếu có, đó là tốt nhất. Nếu như không có, ta cũng chỉ có thể đắc tội, vạn nhất rước lấy diệt môn chi họa, đó là tất cả mọi người không muốn nhìn thấy." "Ngươi?" Tiêu Dật vừa sợ vừa giận. Cái này Lâm Phong khẩu khí thật sự là quá càn rỡ. Ngay vào lúc này, một thanh âm vang lên: "Điên Cuồng Thiên Nhân Đan chính là ta phái chân phái chi bảo, các hạ đến đây, một câu liền muốn lấy đi, chỉ sợ không ổn đâu." Thân hình lóe lên, theo một người xuất hiện tại Tiêu Dật trước mặt. Tiêu Dật nhìn thấy người này, nhất thời đại hỉ. Bởi vì cái này người chính là Vũ Hóa Môn bên trong đời thứ hai trưởng giáo, Tiêu Phàm. Tiêu Phàm bây giờ đã hơn 3000 tuổi. Theo 5 năm trước, vị này chí tôn đột nhiên xuất hiện. Hắn vốn là đã chìm ngủ ở lúc giữa không trung, mọi người cũng không biết vị này trưởng giáo đến cùng còn ở đó hay không. Tiêu Phàm chính là Tiêu Linh đồ đệ. Bây giờ, Tiêu Phàm tu vi chính là tạo vật cảnh, ngũ trọng. Tiêu Phàm xem ra rất là tuổi trẻ, hơn 20 tuổi bộ dáng. Theo Tiêu Phàm thuyết pháp, hắn vốn là thiên tư không quá đầy đủ, đã ngừng bước tạo vật cảnh tứ trọng. Tại hắn ngủ say bên trong, đột nhiên có một ngày, tổ sư Tiêu Linh câu thông đến Tiêu Phàm, truyền thụ cho hắn một tia tiên khí. Tổ sư đã biết, Vũ Hóa Môn bây giờ nhân tài điều linh, rất là thê lương, cho nên hy vọng Tiêu Phàm có thể tiếp tục thủ hộ Vũ Hóa Môn. Đương nhiên, tổ sư Tiêu Linh đến cùng là có hay không câu thông Tiêu Phàm chính mình cũng không phải quá khẳng định. Hiện nay khí vận đối với hắn cũng là có ảnh hưởng. Có lẽ là bởi vì hiện nay khí vận để hắn tỉnh lại. Tiêu Phàm toàn thân áo trắng, hắn nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong cũng liền nhìn về phía Tiêu Phàm, hắn hơi cảm thấy ngoài ý muốn, nói ra, nghĩ không ra Vũ Hóa Môn bên trong còn có các hạ cái này các cao thủ. Bất quá, ngươi y nguyên không phải đối thủ của ta. Đừng nói ngươi không được, cao hơn ngươi cấp 1 đều không được. Chương 2930, thần bí đan dược. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi cả giận nói nhóc con cuồng vọng. Lâm Phong sắc mặt nhấp nhô, nói ra ta hôm nay đến, ngược lại cũng không muốn nhiều tạo giết hại. Như vậy đi, ngươi dùng hết lực lượng ngươi, chúng ta hành động đi. Ta cho ngươi 3 lần cơ hội xuất thủ. 3 lần về sau, ngươi rồi quyết định là muốn cho ta phong ma đan, còn tiếp tục khư khư cố chấp đi xuống. Trình Kiến Hoa ở một bên là khí định tần nhàn, hắn đối Lâm Phong có lòng tin. Tiêu Phàm cùng Tiêu Dật còn có một đám cao thủ nghe vậy đều là biến sắc. Tiêu Phàm sắc mặt run lên, nói ra ngươi chuyện này là thật. Lâm Phong nhạt nhưng nói ra ta cũng không phải là cái ưa thích nói đùa người. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nói ra tốt. Cái kia Tiêu Dật lập tức nói sư tôn, sẽ có hay không có lừa dối. Tiêu Phàm lạnh giọng nói ra người ta đứng đấy bất động để bản tôn đến đánh, dạng này bản tôn còn lo lắng có trá, chẳng phải là chuyện Tiêu Lâm. Sau đó, Tiêu Phàm liền để mọi người thối lui. Trình Kiến Hoa cũng theo thối lui. Tiêu Phàm cùng Lâm Phong đứng đối mặt nhau, lẫn nhau ở giữa khoảng cách hơn 100 mét. Theo, Tiêu Phàm tế ra hắn pháp bảo, Phệ Huyết Chi Châu. Phệ Huyết Châu toàn thân màu đỏ thắm, tản ra u ám quang mang. Tiêu Phàm pháp lực quán chú đến Phệ Huyết Châu bên trong. Cái kia Phệ Huyết Châu trong nháy mắt quang mang đại thịnh, theo, Tiêu Phàm bạo giống một tiếng, Phệ Huyết Châu đột nhiên oanh sát mà ra. Trong nháy mắt đó, Phệ Huyết Châu trên không trung giống như viễn cổ hồng hoàng căn huyết ma thú, to lớn vô cùng, nhưng sau cùng lại toàn bộ áp xúc đến Phệ Huyết Châu bên trong. Sau cùng, Phệ Huyết Châu chém vào đến Lâm Phong lông mày trong nội tâm ầm ầm. Tất cả lực lượng, pháp lực tại rừng phong mi tâm bên trong nổ tung tới. Tiêu Phàm vốn là coi là Lâm Phong hội có pháp bảo gì hộ thân chờ một chút, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, Phệ Huyết Châu thì dạng này trực tiếp giết vào đối phương nguy hiểm nhất cùng mẫn cảm nhất địa phương, thiên đỉnh trong mi tâm. Dạng này nổ tung, đối phương não vực cần phải trực tiếp nổ tung, chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Lâm Phong thân thể bắt đầu biến hóa, trên thân bắt đầu phủ đầy vảy màu vàng kim, thân thể bắt đầu phồng lớn. Trong cơ thể hắn máu phân tử hỗn động triển khai, như vũ trụ dòng nước lũ, trong nháy mắt đem Phệ Huyết Châu chỗ bạo phát đi ra lực lượng toàn bộ hấp thu. Lâm Phong thân thể tăng lớn hơn một chút, cao có 3 mét. Toàn thân kim lân, thân thể phía trên khí tức trở nên càng thêm cường đại. Cái này sao có thể? Tiêu Phàm hoảng sợ, Tiêu Dật cũng là kinh hãi. Sau đó, Tiêu Phàm lần nữa thu hồi Phệ Huyết Châu, hắn lại toàn lực nhất kích, mà kết quả là Lâm Phong thân thể lần nữa tăng lớn hơn một chút, cao có 6 mét. Hắn khí tức càng thêm cường đại. Tiêu Phàm rốt cục hết hy vọng. Hắn thu hồi Phệ Huyết Châu, sau đó nói với Tiêu Dật đem Điên Cuồng Thiên Nhiên Đan giao cho người ta đi. Tiêu Dật cũng không thể nói gì hơn. Biết hôm nay nếu thật là rằng có nữa, chỉ sợ toàn bộ Vũ Hóa Môn đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Người ta đứng ở nơi đó không nhúc nhích cho các ngươi chí tôn đến đánh, kết quả lực lượng ngược lại càng mạnh. Cuộc chiến này căn bản là không có cách nào đánh a. Tiêu Dật nói ra vâng. Về sau, Lâm Phong cầm Điên Cuồng Thiên Nhiên Đan, sau đó nhanh chóng nhanh rời đi Vũ Hóa Môn. Cũng đến đội vàng, đi cũng đội vàng. La Quân biết đại ca Lâm Phong trở về, nhưng đại ca nhưng vẫn không có đến hầu phủ bên trong tới. Cái này khiến La Quân có chút bất an, hắn nhịn không được đi tìm một chuyến Hiên Chính Hạo. Tại Nhất Nguyên Chi Chu Tinh Bích nội bộ bên trong, Hiên Chính Hạo nói cho La Quân Lâm Phong tới tìm ta, ta nhìn thấy Diệp Tử Thanh cùng tiểu cô nương tình huống. Cái kia trấn hồn quả sát thực thần kỳ, bây giờ các nàng hồn phách ổn định, chỉ cần máu và nước mắt, liền có thể dung hợp, thậm chí phục sinh. Đương nhiên, đến cùng có thể hay không phục sinh, này chúng ta người nào cũng không cách nào khẳng định. Có thể bây giờ nhìn lại, cũng là cần máu và nước mắt. La Quân thân thể chấn động. Hắn trong nháy mắt này, cảm thấy suy nghĩ rất là phức tạp. Nếu như các nàng thật có thể sống sót, La Quân đương nhiên là hoan hỉ đồng thời, La Quân bắt đầu cảm thấy, chính mình trước kia nhận biết có phải hay không sai. Đại ca có thể đem các nàng sống lại, có thể ta vì chết đi là Ninh, phi dung các nàng làm qua cái gì đâu? Ta làm liền là tiếp nhận. Có phải hay không? Ta sai. Nếu như ta giống hắn cố gắng như vậy, các nàng liền có khả năng sống tới. Đây là La Quân tầng thứ nhất ý nghĩ. Sau đó, hắn lại nghĩ tới máu này nước mắt. Đây là để hắn rất đau đầu sự tình. Hiên Chính Hạo tiếp tục nói khắp nơi tìm tứ phương, trước mắt tìm không thấy hắn linh thể. Lâm Phong đến hỏi qua ta vấn đề này, ta cũng là trả lời như vậy. La Quân trầm mặc đi xuống. Hiên Chính Hạo nói ra ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta nhìn Lâm Phong hiện tại hẳn là đi nghĩ biện pháp đến đoạt máu và nước mắt. A. La Quân bị kinh ngạc, nói ra hắn hẳn là sẽ cùng ta thương lượng, mà không phải đến đoạt ta. Hiên Chính Hạo nói ra cái kia trấn hồn quả hồn lực chỉ có thể kiên trì một tháng, thời gian rất là gấp gáp. Thương lượng với ngươi, biến số quá nhiều đi. Ta nhìn hắn là đang nghĩ khác biện pháp. La Quân hít sâu một hơi. Ta phải đi gặp Linh Nhi. La Quân nói ra. Hiên Chính Hạo cười khổ, nói ra đi thôi. La Quân chuẩn bị đi thời điểm, chợt nhớ tới một việc, hắn nói ra đúng, ta có một chuyện vẫn cảm thấy hiếu kỳ. Năm đó Thái Vũ quyền trượng sự tình, ta ở bên trong cải biến thời gian cũng không khó. Nhưng về sau, ta hiểu đến, Thái Vũ quyền trượng cùng mất phương hướng đại lục đặc thủ tính. Ta ở bên trong tu lại đại thần thông, đều không có quan hệ gì với ngoại giới, cho nên thời gian vô dụng. Như vậy, lúc trước thần đế mới là hư tiên chi cảnh tu vi lúc, liền có thể chế tạo một tòa vĩnh hằng không gian, để ngoại giới 3 giờ, bên trong 30 năm. Làm sao đến bây giờ, thời gian biến hóa, gian nan như vậy đâu? Hiên Chính Hạo nao nao, nói ra ngươi cảm thấy không khó, ngươi có thể đi cải biến thời gian mà. Ngươi bây giờ đã là cái này chờ tu vi, so năm đó thần đế mạnh nhất vạn lần. La Quân nói ra ta biết rất khó, cho nên ta mới kỳ quái, năm đó thần đế là làm sao làm được. Hiên Chính Hạo nói ra ta không biết ngươi nói cho cùng là tình huống như thế nào, nhưng thần đế năm đó là khẳng định làm không được. Ta phỏng đoán, hắn làm sự kiện này, bên trong đợi 30 năm người, tu vi nhất định rất thấp. La Quân nói ra cũng còn không sao cả đến thái hư nặng trời ạ. Hiên Chính Hạo nói ra đúng không? Ta đoán chừng, cái kia chính là một loại thời gian huyễn thuật. Tỷ như ta thiên ảm chi lu mở có thể cho người một loại ảo giác, để bên ngoài trong nháy mắt, bên trong như đợi ngàn năm đây. La Quân xác thực được chứng kiến nhất nguyên chi chu bên trong thiên ảm chi lu mở. Nếu nói là thời gian huyễn thuật, ngài thời gian huyễn thuật còn có thể tra tấn người. Nhưng thần đế lúc đó thật là đem bọn hắn tu vi tăng lên. La Quân nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra người tại đủ kiểu nhàm chán bên trong, hội suy nghĩ rất nhiều thứ. Sau đó cho bọn hắn đầy đủ dinh dưỡng, thực sự có thể đầy đủ đạt tới tăng lên bọn họ tu vi công hiệu a. Lấy ngươi bây giờ tu vi, có thể đem một con lợn cho tăng lên tới thái hư trọng tiên. Thần đế làm đến điểm này, không có không hiếm lạ. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Trong lòng của hắn không nghĩ ra điểm, cũng rốt cục nghĩ thông suốt. Hắn lập tức đi ngay gặp Linh Nhi. Linh Nhi tại cái kia trong nhà qua thong dong tự tại, có núi có nước, có ánh sáng mặt trời. Còn có hai con thỏ bồi tiếp nàng. La Quân tới thời điểm, nhìn đến phụ cận hoa nhi đều mở, cái kia thật cái là đầy khắp núi đồi. Biển hoa một mảnh, hoa mùi thơm khắp nơi. Linh Nhi mặc áo trắng, như 18 thiếu nữ, xa xa xem xét, càng lạ như tinh linh đồng dạng. La Quân vừa đến, Linh Nhi lập tức vui sướng chạy tới, sau đó vùi đầu vào La Quân trong lòng ngực. Chương 2931, khó khăn. La Quân ôm nàng, sau đó thân vấn nàng. Hết thảy đều là như thế ngọt ngào. Trong chốc ngắn này, La Quân trong lòng cảm thấy hảo não. Tại sao muốn đi quản cái kia rất nhiều đâu? Tại sao muốn để Linh Nhi đến tiếp nhận thống khổ chứ? Không muốn, thật không muốn. Thế nhưng là, nghĩ lại, hắn lại nghĩ tới Diệp Tử Thanh cùng Tiểu Tư Lan. Chẳng lẽ, thật thì bởi vì sợ thương tổn Linh Nhi, thì trơ mắt nhìn lấy các nàng đi chết sao? Đem đại ca tâm tâm niệm niệm sau cùng cơ hội cho bóp tắt rơi. Dạng này đối đại ca, đối Diệp Tử Thanh, đối Tiểu Tư Lan tới nói, có phải hay không cũng quá tàn nhẫn. Linh Nhi kéo La Quân tay tiến biệt tử, sau đó cho La Quân phao trà hoa hồng. Trà hoa vô cùng mùi thơm ngát. Sau đó, Linh Nhi lại lấy ra một số bánh ngọt, bánh kem. Nàng vui vẻ nói với La Quân đây đều là ta tự mình làm, ngươi nếm thử. Ha ha, ăn ngon thật. La Quân một bên ăn, một bên khích lệ ăn chút bánh ngọt, sau đó lấy trà hoa giải dính, tư vị kia vốn là coi như không tệ. Lão công, ngươi tìm đến ta, là muốn ta, còn là có chuyện nha. Linh Nhi dí dỏm nghẹo đầu hỏi La Quân. Nàng tại La Quân trước mặt, biến đến hoạt bát rất nhiều. La Quân vốn muốn nhắc nhở Linh Nhi cái gì, nhưng sau cùng lời đến khỏe miệng vẫn là nuốt xuống. Hắn muốn nói lại thôi. Linh Nhi nhưng lại không đốc, lập tức nghiêm mặt nói có phải hay không xảy ra chuyện gì. La Quân thở dài. Linh Nhi gấp, nói. Ngươi mau nói nha. La Quân không có cách, nói ra ta vừa mới biết được, Tử Thanh Tẩu Tử cùng Tiểu Tư Lan thật có tiến triển. Hiện tại liền cần máu và nước mắt đến dung hợp. Ta nắm hoàng thượng tìm khắc linh thể, nhưng vẫn luôn không có tìm được. Mà lại, đại ca chỉ có một tháng thời gian. Lúc này, đã biết linh thể, chỉ có ngươi cùng nhập tử. Tuyệt đối không thể tìm nhập tử. Linh Nhi nghe xong, bị kinh ngạc, nàng theo rồi nói ra niệm từ mới bắt đầu tu luyện, làm sao có thể tức đoạt hắn thiên phú. Lại nói, hắn vẫn còn con nít. Có cái gì, đều hướng về phía ta tới đi. La Quân cảm thấy không gì sánh được khóc giống, hắn nói ra vì đại ca cùng Tử Thanh Tẩu Tử, để cho ta nhận hết vạn kiếp khổ, như vậy có cái gì quan trọng. Nhưng vì cái gì, hết lần này tới lần khác muốn ngươi đến thụ cái này trở khổ. Linh Nhi nói ra không có việc gì, cũng không phải là muốn giết ta. Về sau, lão công ngươi thì nhiều yêu ta một số, vậy là tốt rồi. dù sao ta đã tu vi như vậy, thọ mệnh phía trên cũng có thể đến mấy trăm ngàn năm. Ta có thể cùng ngươi lâu như vậy, ta đã thỏa mãn. Nàng đón đến, nói ra đại ca cũng là rất không dễ dàng, hắn vì máu và nước mắt sẽ làm một số quá phận sự tình. Có thể ta hiểu hắn a. Nếu như là ngươi nằm tại cái kia ma điện bên trong, chỉ cần có thể cứu sống ngươi, ta đi giết tận người trong thiên hạ, ta cũng sẽ không mềm tay. Nếu như ta cần muốn đại ca giúp đỡ, coi như đi thương tổn hắn hài tử, hắn nếu không đáp ứng, ta cũng sẽ hận hắn tận xương a. Cho nên, chúng ta cần phải lý giải tâm tình của hắn. Hắn mất đi không chỉ là thê tử, hơn nữa còn có nữ nhi. Nếu có một ngày, ta cùng chúng ta hài tử ra chuyện, ngươi sẽ như thế nào đâu? Có lẽ sẽ so đại ca càng thêm điên cuồng. La Quân vô ý thức nói ra. Linh Nhi mỉm cười, nói ra cho nên, chúng ta cần phải lý giải, mà lại cũng cần phải. La Quân nói ra những đạo lý này, ta đều hiểu. Máu và nước mắt, nếu thật có thể chảy ra, cái kia là chuyện gì đâu? Ta đã từng tận mắt nhìn thấy Bạch Tố Trinh chảy xuống máu và nước mắt. Cho dù cái này hơn 800 năm đi qua, trong nội tâm nàng lại chưa từng có qua mảy may dễ chịu đâu. Linh Nhi nói ra ta biết, những thứ này ta đều biết. Nhưng là ta cũng nghe Bạch Tỷ Tỷ nói qua, đại ca vì cứu ngươi, cứu chúng ta, đã từng ăn qua bao nhiêu khổ. Đây cũng là chúng ta cần phải hoàn lại. La Quân không biết nên nói thế nào, hắn cùng đại ca ở giữa, không nói đến cái gì thiếu cùng không nợ. Chính là dựa vào huynh đệ chi tình, làm cái gì đều là cần phải. Nhưng muốn thương tổn Linh Nhi, hắn xác thực cảm thấy vô cùng chi không nguyện ý cùng khó xử. La Quân cùng Linh Nhi vớt ve an ủi rất lâu, sau đó, hắn rời đi Nhất Nguyên Chi Chu. Theo, La Quân trở lại Trấn Quốc Hầu Phủ. Hồi trước khi đi, Hiên Chính Hạo hỏi La Quân một vấn đề. Nếu như Lâm Phong muốn tới tìm Tư Đồ Linh Nhi, ta là để bọn hắn gặp, vẫn là không thấy. Hoặc nói, gặp trước đó, thông báo ngươi. Tư Đồ Linh Nhi đơn thuần, tương đối tốt lựa gạt, ngươi là nhân tinh, Lâm Phong bên kia có cái gì chủ ý xấu, ngươi liếc một chút liền có thể xem thấu. Hiên Chính Hạo nói ra. La Quân sững sờ sững sờ. Vấn đề này, hắn không biết nên trả lời như thế nào. Hoàng thượng cảm thấy, ta nên làm như thế nào? Hiên Chính Hạo cười khổ, nói ra cái chủ ý này, ta không dám ra. Về sau hậu quả, chính ngươi đều chưa hẳn có thể thừa nhận được. Ta như nghĩ kế, ngươi chẳng phải là muốn đem ta hận đi vào? La Quân lập tức nói ta quả quyết không sẽ như thế thị phi không phân. Hiên Chính Hạo nói ra ai, tốt ta. Vậy ta liền nói một chút ta ý kiến, ngươi tạm thời nghe xong, tốt ta. La Quân nói ra nguyện nghe tưởng. Hiên Chính Hạo nói ra ngươi đến cùng là muốn giúp Lâm Phong vẫn là không giúp a? Muốn giúp, ngươi liền dứt khoát điểm. Không muốn giúp, ngươi cũng dứt khoát một chút. Lão như thế do dự dự, tất cả mọi người không thoải mái. Thương tổn Linh Nhi trong chuyện này, ta không muốn giúp a. La Quân nói ra có thể về tình về lý ta lại không thể cự tuyệt a. Hắn cảm thấy cái này thật sự là một kiện rất buồn rầu sự tình. Hiên Chính Hạo nói ra dù sao nếu như là ta, không giúp, ta có thể vì bằng hữu nỗ lực ta hết thảy, nhưng không bao gồm thương tổn ta người yêu. La Quân thân thể chấn động. Hiên Chính Hạo nói ra thực hiện tại, Lâm Phong đã kinh biến đến mức rất nguy hiểm, tựa như là một cái rơi vào ác đánh bạc bên trong dân cờ bạc, ngươi dựa vào hắn, hết thảy dễ nói. Một khi ngươi không thuận theo hắn, cái kia lại không được. La Quân đắng chát, nói ra đây là khác biệt, đại ca cùng ta, phàm là có hắn một tia biện pháp, đều sẽ không lựa chọn con đường này. Có thể cái này, không phải là không có biện pháp sao? Hiên Chính Hạo nói ra ai, ta liền biết ngươi cái tính cách này. Nếu như là môn chủ, hắn nhất định cũng sẽ không lựa chọn giúp đỡ. Giúp người, cũng phải có phòng tuyến cuối cùng. La Quân không biết trả lời như thế nào. Hiên Chính Hạo sau đó lại hỏi La Quân vậy ta đến cùng là có để hay không cho hắn gặp Tư Đồ Linh Nhi. La Quân nói ra hắn có thể biết, Linh Nhi ngay ở chỗ này sao? Hiên Chính Hạo nói ra hẳn là có thể đoán được, mà lại cũng có thể nghe ngóng đi ra. Lại nói, hắn đến hỏi ta muốn gạt hắn sao? Cái này láo, ta vung không ra. Ta chỉ có thể nói, cần ngươi đồng ý. La Quân nói ra cái kia. Hoàng thượng ngài hay nói, cần ta đồng ý mới có thể gặp đi. Hiên Chính Hạo nói ra tốt. La Quân sau khi đi, liền lại đi gặp Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng. Dương quang sáng lạn bên trong, La Quân cho các vị đám A-di đều mang đến một số tiểu lễ vật. La Quân cùng Trần Lăng cùng chúng phu nhân cùng một chỗ gặp nhau, cũng là gặp nhau thật vui. Sau khi cơm nước xong, La Quân cùng Trần Lăng tại trên bờ cát hành tẩu. La Quân đem chính mình tình huống trước mắt cùng Trần Lăng nói, hắn sau đó đắng chát nói ra ta ngược lại cũng làm thật không muốn làm cái do dự dự người, đây cũng không phải là ta tính cách. Nhưng ngài nói, loại tình huống này, có thể làm sao? Nếu như là ngài biết làm thế nào? Trần Lăng nói ra ngươi nói là, Chính Hạo nói nếu như là ta, cũng sẽ không đáp ứng. La Quân nói ra vâng. Trần Lăng nói ra nói thật ta cũng rất khó cảm động lấy. Bởi vì ta chưa từng có giống như ngươi đồng sinh cộng tử hảo huynh đệ. Cho nên, ta ý kiến là không làm được chuẩn. Cho không ý kiến, tình huống này, thật là rất khó khăn. Ngươi, vẫn là tuân theo chính ngươi nội tâm đi. Nhưng có thể đoán được là, vô luận ngươi làm sao tuyển, kết quả cũng sẽ là rất thống khổ. Bất quá chỉ là, hai hại tướng quyền lấy nhẹ thôi. Ngươi là không thể tiếp nhận thê tử ngươi bị thương tổn, vẫn không thể tiếp nhận bỏ lỡ cứu tẩu tử cùng cháu gái cơ hội. La Quân thân thể chấn động. Sau đó, La Quân cáo tử. Hắn phi hành trên không trung, trong lòng phía dưới vô số cái quyết định, nhưng sau cùng đều bị chính mình lật đổ. Hắn cảm thấy, không thể bỏ qua cứu tẩu tử cùng cháu gái cơ hội. Có thể, vĩnh cửu thương tổn Linh Nhi, cái này là mình có thể tiếp nhận sao? Cũng không thể tiếp nhận. Hắn do dự dự, đung đưa trái phải. Nếu như có thể, hắn thật hận không thể để cho mình chết tính toán, nếu như mình chết, liền có thể để đây hết thảy tiêu trừ, thật là tốt biết bao. Như vậy, hắn cũng không cần thống khổ. Hắn thích Linh Nhi, thích hải tử. Lúc trước niệm tử còn chưa xuất thế, hắn thì nguyện ý hy sinh chính mình, cũng không nguyện ý thương tổn niệm tử. Bây giờ, hắn cho dù hy sinh chính mình, cũng vô pháp cứu vãn một hai. Đây mới là để hắn cảm thấy thống khổ nhất. Đại ca, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì biện pháp? Ngươi muốn máu và nước mắt, không cùng ta thương lượng, ngươi biết thương lượng sẽ để cho ta rất khó khăn, sẽ phá hư ngươi kế hoạch. Cho nên, ngươi dự định chính mình đi làm, đúng hay không? Ngươi hội theo Linh Nhi ra tay, ngươi cũng sẽ theo ta ra tay. Bởi vì muốn Linh Nhi đổ máu nước mắt, biện pháp duy nhất cũng là thương tổn ta. Tốt nhất vẫn là để Linh Nhi tự mình ra tay. Ngươi sẽ không phải thật muốn để cho ta chết đi, để cho ta chết tại Linh Nhi trên tay. Ta chưa hẳn không thể chết, chỉ là ta làm sao có thể đầy đủ chết tại Linh Nhi trên tay? Cái kia nàng cả đời này chẳng phải đều là hủy? Giờ khắc này, La Quân lòng tựa như gương sáng. Cũng chính là vào lúc này, La Quân trong não vực thuộc Vu Đại Ca dấu ấn tinh thần có hưởng ứng. Tam đệ, chúng ta gặp gỡ đi. Lâm Phong nói ra. Tốt. La Quân nói ra. Hai người ước địa điểm gặp mặt, ngay tại bên trong một tòa không người trên hải đảo. Mặt trời chiều ngã về tây, trên mặt biển sóng nước lấp loáng, gió biển thổi lướt nhẹ qua mà đến, khiến cho người tâm thần thanh thản. Lâm Phong hòa La Quân tùy ý mà ngồi. Lâm Phong nói ra tình huống ngươi cần phải đều có chỗ giải. La Quân gật đầu, nói ra giải. Lâm Phong nói ra ngươi nghĩ như thế nào? La Quân đắng chát, nói: hy vọng nhiều, máu và nước mắt có thể theo trong mắt ta chảy ra. Lâm Phong nói ra cho dù ngươi có máu và nước mắt, muốn để ngươi chảy ra, chỉ sợ càng khó. Cái kia cũng không phải ngươi có thể tiếp nhận. La Quân trầm mặc đi xuống. Lâm Phong còn nói thêm đây là duy nhất cơ hội, chỉ có một tháng thời gian. Ta đối với ngươi tâm, đối thế tử, nữ nhi tâm, ngươi cần phải đều có thể hiểu được. Phàm là có một tia hắn biện pháp, ta sẽ không tới tìm ngươi. Ta minh bạch, đại ca. La Quân nói ra. Nhưng nếu như là Linh Nhi nằm tại ma điện bên trong, cần tử thanh tẩu tử máu và nước mắt đâu, ngươi sẽ giúp ta sao? Lâm Phong đau thương cười một tiếng, nói ra cái này thời điểm, ta phải nói láo. Ta phải nói, đương nhiên sẽ giúp. Nhưng ngươi là ta huynh đệ, ta bất cứ lúc nào đều không muốn lừa dối ngươi, ta không sẽ giúp ngươi. Bởi vì giết ta có thể, thương tổn ta nữ nhân không được. La Quân hơi ngơ ngẩn, hắn cười khổ, nói: cảm tạ đại ca ngươi thẳng thắn. Lâm Phong nói ra ngươi có thể cự tuyệt ta, ta sẽ không trách ngươi. Nhưng ta sẽ dùng ta thủ đoạn đến hết sức cứu vãn vợ ta nữ, điểm này ta cũng hy vọng ngươi có thể hiểu được ta. Đại ca, là ta lớn nhất đại ca tốt. La Quân nói ra Linh Nhi, là ta lớn nhất thích nữ nhân. Chương 2932, thành toàn. La Quân sau đó lại nói với Lâm Phong ta đã từng thấy qua Bạch Tố Trinh chạy xuống máu và nước mắt, bây giờ cái này hơn 800 năm đi qua, nàng không có một ngày từng đi ra loại kia bóng mờ. Loại này thương tổn là cự đại, đại ca, ngươi dạy ta một chút, ta đến cùng phải nên làm như thế nào? Thế gian làm sao được song toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ Khanh. Lâm Phong nói ra Bạch Tố Trinh thống khổ là bởi vì nàng không cách nào cứu sống nàng muội muội. Nhưng Linh Nhi không thực sự mất đi ngươi, cho nên Linh Nhi thống khổ là có thể có được đền bù. Rất nhiều chuyện, tuy nhiên nhìn như giống nhau, nhưng không phải là một dạng kết quả. Ta chỉ có thể như thế trấn an ngươi, ngươi muốn ta dạy cho ngươi làm thế nào? Ta không có tư cách này. La Quân nói ra ta rất hiếu kỳ, nếu như ta không đồng ý, đại ca ngươi muốn thế nào đem hết toàn lực? Lâm Phong trầm mặc một cái trước mắt, nói ra ta biết, tuy nhiên ta hiện tại có chút thủ đoạn, nhưng tam đệ ngươi cho tới bây giờ đều không kém, mà lại Trương Đạo Lăng, Hiên Chính Hạo, những thứ này đại thế đều là đứng tại ngươi bên này, ngươi mới là thế giới bao la thiên mệnh chi vương. Bọn họ đứng sai cũng sẽ không đứng ở ta nơi này một bên. Thế nhưng là, ta cũng không sợ. Bởi vì, nếu như không có thể cứu sống các nàng, như vậy chết là ta kết cục. La Quân nói không ra lời. Lâm Phong nói ra ngươi lựa chọn a, ngươi lựa chọn, ta mới tốt tiến hành bước kế tiếp. Ngươi có thể đoán ra ta muốn làm gì, ta biết, ta tam đệ cho tới bây giờ đều là trí kế kinh người. Ta có cái gì có thể giấu giếm được ngươi đây? La Quân nhìn về phía Lâm Phong. Hắn bị đại ca câu kia chết là ta kết cục chỗ chấn động. Hắn biết, nếu như mình hôm nay không đáp ứng, đại ca nhất định sẽ vì thế đánh đổi mạng sống đại giới. Đại ca có một chút nói không sai, cái kia chính là Bạch Tố Trinh chỗ lấy thống khổ, là bởi vì không cách nào phục sinh muội muội. Linh Nhi cùng Bạch Tố Trinh, chưa hẳn liền sẽ là một dạng kết cục. La Quân hít sâu một hơi, sau đó nói đại ca, ta chỉ có một cái yêu cầu. Đừng để ta chết thật tại Linh Nhi trên tay, ta có thể chết, nhưng không thể là chết như vậy. Linh Nhi có thể tạm thời thống khổ, nhưng ta không thể tiếp nhận nàng vĩnh viễn sống ở trong thống khổ. Ta biết, một khi ta đáp ứng ngươi, quyền chủ động thì không tại ta trên tay. Nhưng là, làm vì huynh đệ, ta khẩn cầu ngươi. Lâm Phong gật đầu, nói ra ta biết. La Quân nhắm mắt lại, sau đó nói tới đi. Lâm Phong nhìn về phía La Quân, tiếp theo trong nháy mắt, hắn nhất trưởng đánh nát La Quân đầu. La Quân thân thể trong nháy mắt hóa thành vô số toái phiến. Lâm Phong đống nhiên một cái miệng, đem La Quân tất cả toái phiến nuốt vào đi vào. Trước lúc này, La Quân còn có một tôn khôi lỗ chi thần. Tại cùng trái ngược thương nước những người kia sau khi chiến đấu, La Quân khôi lỗ chi thần hủy đi. Hắn đem cái viên kia toái phiến một lần nữa dung nhập vào trong thân thể. Theo, hắn lại lần nữa ngưng luyện khôi lỗ chi thần. Bất quá, cái này khôi lỗ chi thần vẫn luôn còn không có chính thức luyện thành. Bởi vì muốn để khôi lỗ chi thần trở thành tạo hóa tứ trọng cao thủ, thật là cần một chút thời gian. La Quân lấy Thủy Long chi trảo thủy trung tại khống chế khôi lỗ chi thần, tuyệt sẽ không cho cái này khôi lỗ chi thần xoay người cơ hội. Hết thảy chuẩn bị, La Quân đều làm tốt. Lúc này, hắn khôi lỗ chi thần ngay tại Thủy Long chi trảo bên trong rơi vào trạng thái ngủ say, mà khởi đầu Long chi trảo tại hắc động trong tinh thạch. Hắn tất cả gia sản đều tại hắc động trong tinh thạch. Lâm Phong đem La Quân thân thể toái phiến thôn vệ, nhưng hắc động kia tinh thạch lại bị hắn cất giấu. Sau đó, Lâm Phong ngồi xếp bằng. Trình Kiến Hoa cũng theo phòng bị tu di bên trong đi ra, hắn nói với Lâm Phong tạm thời xem ra, sự tình vẫn là thuận lợi. Lâm Phong hai mắt huyết hồng, hắn nhìn chăm chú hướng Trình Kiến Hoa. Đồng nhiên, hắn trong mắt lóe lên một luồng sát ý. Trình Kiến Hoa thấy thế không khỏi hoảng sợ, run giọng nói Phong ca. Lâm Phong cưỡng ép đè nén xuống sát ý, sau đó nói ngươi đi đi, tại ta không có gọi ngươi trở về trước đó, không nên xuất hiện tại trước mắt ta, ta sợ ta sẽ nhịn không được giết ngươi. Trình Kiến Hoa ngơ ngẩn. Sau một hồi khá lâu, hắn quay người yên lặng rời đi. Trình Kiến Hoa sau khi đi, Mẫu Trùng Hoàng cũng mở miệng nói chuyện giận lấy sang hắn, lại có ý nghĩa gì? Chủ ý không phải một mình hắn ra, cái này bên trong cũng có ta ý nghĩ. Lâm Phong hít sâu một hơi, sau đó nói ta đứng tại trong ao đầm, ngươi cùng hắn đều là kéo ta tiếp tục hãm sâu đầm lầy người. Thật đáng buồn là, ta cho dù biết điểm này, lại không cách nào đẩy ra các ngươi. Các ngươi thật rất tốt, xưa nay sẽ không nói cho ta biết, vậy là không có hy vọng. Mẫu Trùng Hoàng nói ra nhưng bây giờ, hy vọng đã ở trước mắt. Ngươi những bằng hữu kia, huynh đệ, sẽ chỉ khuyên ngươi, đây là không có hy vọng. Bởi vì bọn hắn đứng tại trên bờ, không cảm giác được ngươi thống khổ. Nhưng ta có thể cảm nhận được, hiện tại hết thảy là bởi vì chúng ta kiên trì. Lâm Phong nói ra ngươi từng nói qua, ta tam đệ không biết hy sinh. Mẫu Trùng Hoàng nói ra ta thừa nhận, điểm này ta nhìn lầm hắn. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, nói ra lấy ngươi tối tâm trí tâm, vĩnh viễn cũng nhìn không thấu hắn quang phong văn nguyệt. Mẫu Trùng Hoàng nói ra được, ngươi nói thế nào đều có thể. Lâm Phong, chúng ta là đang giúp ngươi. Ngươi khác chiếm tiện nghi còn muốn làm ra vẻ thông minh, đây hết thảy đều là ngươi nguyện ý làm, chúng ta không có bản sự này buộc ngươi. Bất quá, ta cũng có thể hiểu được ngươi tự trách, ấy nấy. Dạng này oán trách chúng ta một trận, đại khái trong lòng ngươi có thể đủ tốt thụ một số đi. Im miệng. Lâm Phong trong nháy mắt thẹn quá hóa giận. Mẫu Trùng Hoàng nhíu môi, lại là không nói gì thêm nữa. Bất quá lập tức, Lâm Phong liền nói ngươi xác định, ngươi kế hoạch này là có thể thực hiện. Không biết nguy hiểm cho đến tính mạng hắn. Mẫu Trùng Hoàng nói ra đương nhiên. Lâm Phong nói ra nếu như ta tam đệ thật xảy ra chuyện gì, ngươi biết ta sẽ làm sao đối ngươi. Mẫu Trùng Hoàng trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói Lâm Phong, ta không phải ngươi địch nhân. Lâm Phong nói ra nếu như ta tam đệ thật ra chuyện, ta cam đoan, ta sẽ dùng ta tất cả tinh lực đến để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Mỗi người đều có điểm mấu chốt, riêng là ta Lâm Phong phòng tuyến cuối cùng, khuyên ngươi không muốn thăm dò. Mẫu Trùng Hoàng nói ra được, bắt đầu đi. Lâm Phong ngưng thần. Sau đó, La Quân thân thể toái phiến bắt đầu ở máu phân tử bên trong hỗn động bắt đầu dung hợp. Sau cùng, dần dần thì hình thành La Quân thân thể. Lúc này, La Quân thân thể huyết nhục tuy nhiên khôi phục, nhưng mới vừa vặn khôi phục, cho nên pháp lực, trí nhớ đều vẫn còn một loại trạng thái khôi phục. Mỗi lần nổ tung, sau đó dung hợp đều là một cái quá trình như vậy. Quá trình này là rất bí ẩn, ngoại nhân đều là khó có thể phát hiện. Nhưng Mẫu Trùng Hoàng lại là biết bí mật này, bởi vì nàng là theo Vĩnh Hằng Tinh Thạch chỗ đó thu hoạch năng lượng. Nàng đối Vĩnh Hằng Tinh Thạch nghiên cứu quá dài năm tháng. Lúc này, Mẫu Trùng Hoàng đột nhiên xuất hiện. Tại cái kia máu phân tử bên trong, nàng tựa như là một con trùng tử một dạng, trong nháy mắt chui vào La Quân lông mày trong nội tâm. La Quân chính đang khôi phục bên trong, đột nhiên cảm giác được đầu đau đớn không gì sánh được, sau đó liền mất đi trí giác. Cái kia máu phân tử hỗn động phi thường khủng bố, áp chế gắt gao lấy La Quân. Hết thảy quy tắc đều bị máu phân tử hỗn động hạn chế đến xích sao. Nhanh, thi triển ra đại dẫn dắt thuật. Mẫu Trùng Hoàng quát to. Lâm Phong lập tức thi pháp. Sau đó, Mẫu Trùng Hoàng cùng máu phân tử hỗn động dung hợp lại cùng nhau, tựa như là một cái trung cực vòng xoáy. Lâm Phong đại dẫn dắt thuật dung hợp bên trong. Trong lúc vô hình, tựa hồ có một cỗ thần bí lực lượng tại dẫn dắt hết thảy. Chương 2933, vô đề. La Quân thể nội Vĩnh Hằng Tinh Thạch toái phiến bị loại này dẫn dắt, bắt đầu hướng mi tâm hội tụ mà đi. Vốn là, loại này đại dẫn dắt thuật là rất khó ngưng tụ Vĩnh Hằng Tinh Thạch toái phiến. Trên nguyên tắc tới nói, La Quân cùng Vĩnh Hằng Tinh Thạch đã trở thành một thể. Nhưng là, Mẫu Trùng Hoàng cùng Vĩnh Hằng Tinh Thạch có lớn lao liên quan. Tăng thêm máu phân tử hỗn động áp bách, cùng đại dẫn dắt thuật thi triển, thế mà cưỡng ép đem La Quân trong máu thịt Vĩnh Hằng Tinh Thạch toái phiến lôi kéo, đồng thời hướng về mi tâm hội tụ. Từng mai toái phiến hội tụ tới. Những mảnh vỡ này tại La Quân thể nội phiên giang đảo hải, theo trong máu thịt xuyên thẳng qua. Sau cùng, rốt cục toàn bộ đến mi tâm. Sau đó, Mẫu Trùng Hoàng hấp thu Vĩnh Hằng Tinh Thạch toái phiến. A! Mẫu Trùng Hoàng phát ra thống khổ tiếng gào thét. Vĩnh Hằng Tinh Thạch toái phiến bên trong nắm giữ chớ đại năng lượng, mà Mẫu Trùng Hoàng thân thể tuy nhiên cường đại, có thể nhưng như cũng khó có thể chịu đựng. Lúc trước, La Quân sở dĩ có thể trưởng khống Vĩnh Hằng Tinh Thạch, là nhờ có nhanh nhạy hy sinh. Nhanh nhạy vốn là theo Vĩnh Hằng trong tinh thạch sinh ra. Mẫu Trùng Hoàng đem hết thể dự liệu được, cho nên nàng hiện tại ngồi nhanh nhạy hòa La Quân dâm mát, thuận lợi trưởng khống Vĩnh Hằng Tinh Thạch. La Quân trong giấc mộng khó có thể tỉnh lại, hắn cảm giác trên người có vạn quân chi trọng. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngay tại Vĩnh Hằng Tinh Thạch cùng Mẫu Trùng Hoàng dung hợp thời điểm, Mẫu Trùng Hoàng còn tại La Quân trong mi tâm. Vĩnh Hằng trong tinh thạch còn có nhanh nhạy ý thức thể. Lúc trước, nhanh nhạy là diệt sát Vĩnh Hằng Tinh Thạch ý thức thể, sau cùng toàn bộ dung hợp, thành tựu La Quân bản thể. Giờ phút này, Vĩnh Hằng Tinh Thạch muốn bị bóc ra đi. La Quân đạo hữu. Trong mơ mơ màng màng, La Quân nghe đến một tiếng thân thiết kêu gọi. La Quân không khỏi cuồng hỉ, hắn biết mình đang say giấc đồng, nhưng hắn cũng chân thực cảm giác bị linh tuệ hòa thượng tồn tại. Nhanh nhạy, là ngươi sao? La Quân kích động vạn phần. Là ta. Linh tuệ hòa thượng bình tĩnh nói ra. Ngươi không chết. La Quân vui sướng vạn phần, nói ra ta liền biết, ngươi làm sao lại chết đây? Linh tuệ hòa thượng nói ra không, chúng ta tại đã chết. Đây là thuộc về Vĩnh Hằng trong tinh thạch còn sót lại ý thức, các loại đến thời gian lâu, cái này còn sót lại ý thức cũng sẽ không tồn tại. Cái này không cách nào nghịch chuyển. La Quân thân thể rung mạnh. Linh tuệ hòa thượng nói ra đây là có chuyện gì? Vì cái gì Mẫu Trùng Hoàng tại tức đoạt ngươi Vĩnh Hằng tinh thạch? La Quân nói ra a. Hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Bọn họ muốn linh nhi máu và nước mắt, tự nhiên muốn cướp đi ta bất tử chi thân. Không phải vậy lời nói, như thế nào đoạt được đi máu và nước mắt đâu? Linh tuệ hòa thượng nói ra linh nhi là ngươi trong lòng tốt, ngươi sao bỏ được? La Quân nói ra ta có khác lựa chọn sao? Linh tuệ hòa thượng trầm mặc một cái chớp mắt, nói ra ta cũng không thể tránh được. Chỉ là, Mẫu Trùng Hoàng tâm tư, ta là minh bạch. Nàng muốn thoát khỏi thiên đạo, nàng muốn Lâm Phong cường đại. Cái này Vĩnh Hằng chi thể, nàng cướp đi, không biết còn trở về. Ta về sau, còn có thể lại nói chuyện với ngươi sao? La Quân hỏi. Hắn đối với hắn đều không quan tâm, lại hỏi ta có biện pháp có thể cứu sống ngươi sao? Mặc kệ bỏ ra cái giá gì, cho ta một tia hy vọng, đều có thể. Ta sẽ dùng tận tất cả lực lượng đi cứu vãn ngươi trở về. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra ta tại nói ngươi vĩnh hằng chi thể. Đi mẹ hắn vĩnh hằng chi thể, nhanh ngậy. La Quân hốc mắt đỏ, hắn nói ra ta biết, dạng này ta rất không có tiền đồ. Nhưng ta cái gì thần thông, pháp bảo gì, cái gì thọ mệnh liên miên, hoàng đồ bá nghiệp ta đều không hứng thú. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể trở về bồi ta chỉ hy vọng Linh Nhi có thể thật tốt, nhi tử ta nữ nhân, ta quan tâm ngươi thật tốt. Linh Tuệ Hòa Thượng trầm mặc đi xuống. Hắn theo rồi nói ra cảm ơn ngươi, La Quân. Ta dùng hết cả đời tâm lực, kinh lịch tử sinh lặp đi lặp lại, minh bạch một chút đạo lý. Đạo lý này chính là, vạn vật đều có quy tắc. Vũ trụ đại đế cải biến một ít quy tắc, nhưng cũng còn tại quy tắc bên trong. Cùng theo đuổi cải biến quy tắc hư vô mờ mịt, không bằng đi hưởng thụ nhân gian chân tình. Cho nên, ngươi qua nhanh hơn ta vui, bởi vì ngươi yêu, hận qua. Nhưng ta cũng may mắn, tại sau cùng, ta thu hoạch ngươi hữu tình. Đại đạo độc hành, trên đỉnh núi, nhìn như tiêu sái, thế nhưng sau lưng đổ vỡ, mấy người có thể thừa nhận được. Hắn đón đến, còn nói thêm đừng đi muốn ta có thể hay không sống tới, trừ phi ngươi sử dụng vĩnh sinh chi môn bên trong quy tắc đến nghịch loạn thiên địa ngũ hành. Nhưng đây không phải ngươi muốn làm sự tình, đây là Lâm Phong muốn làm sự tình. Mà ngươi muốn làm là ngăn cản hắn. Có mấy lời, ta hiện tại nói, ngươi vẫn không rõ, nhưng cuối cùng, ngươi sẽ minh bạch. Linh Tuệ Hòa Thượng thanh âm càng ngày càng phiêu miểu, sau cùng, hắn nói ra tốt, đây mới thực là tạm biệt, cái này tia ý thức, tán. Thê lương, điều hiệu. La Quân ở sâu trong nội tâm bị những thứ này tâm tình chối nhét đầy. Hắn trong mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm giác được chính mình đứng tại một cái mênh mông trên mặt hồ. Hắn nhìn đến bên kia, Linh Tuệ Hòa Thượng một thân trắng như tuyết tăng y, chỉ còn lại bóng lưng, chính đang từ từ đi xa, dần dần, sắp biến mất không thấy gì nữa. Tại sắp biến mất không thấy gì nữa thời điểm, hắn nhìn đến Linh Tuệ Hòa Thượng chưa có trở về thân thể, không bay đầu lại, nhưng lại phất phất tay. Trong mặt hồ dường như vang lên biến ảo khôn lường tiếng ca, giống như là nhanh nhẹn đều. Ta cả đời vô đề đa tình đều không nhắc. Nhìn nhiều họa lầu ca đại cảnh quen nhiều phú biệt ly. Lục Bình không có tung tích nóng vội hư không hư danh. Ta nguyện say sau phục tỉnh làm lư vẫn là ngươi. Mượn ta đoạn đường châu bạc tung bay đèn. Cách mưa nhìn nhau thưa thất bạch môn. Lại chăn chọc vài lần thời gian mấy vòng. Tháng tao nhã một cái chớp mắt gột rửa phù trần. Tín thác cô hồng không đi không hỏi. Một chén trà xanh ta trường hận. Sau cùng, La Quân dần dần cảm giác được ngoại giới máu phân tử hỗn động lần nữa áp bách tới. Hắn nguyên khí từ đầu đến cuối không có khôi phục, chính là một mực bị như vậy áp bách lấy. Cuối cùng, hắn nặng chìm vào giấc ngủ. Lâm Phong một trường kia nát não, hắn không có tránh né. Cái này chung quy là một loại thương tổn, nhưng hắn một mực không có thời gian đến khôi phục. Ngủ mất trong nháy mắt, La Quân trong đầu quanh quẩn câu kia lời bài hát. Một chén trà xanh, ta trường hận. Tại cái kia máu phân tử bên trong hỗn động, mẫu trùng hoàng rời đi La Quân mi tâm. Sau đó, nàng thống khổ nói ta không thể thừa nhận. Oeng. Theo, thân thể nàng cũng nổ tung lên. Sau đó, vô số vĩnh hằng toái phiến tản mát đến máu phân tử lăn lộn trong động. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phong bị kinh ngạc. Vĩnh hằng tinh thạch toái phiến vô cùng cường đại, lúc này tản mát ra, mang theo một loại cướp bóc khí tức. Nhưng là rất nhanh, máu phân tử hỗn động liền bắt đầu hấp thu vĩnh hằng tinh thạch toái phiến. Mẫu trùng hoàng lập tức nói ta đánh giá thấp cái này vĩnh hằng tinh thạch lực lượng. Thân thể nàng đã rất nhanh liền khôi phục lại. Nàng bản thân thì có bản sự này, huống chi hiện tại còn chính thức hấp thu một số vĩnh hằng tinh thạch. Lâm Phong thân thể không tự chủ được đang hấp thu vĩnh hằng tinh thạch, tiêu trừ vĩnh hằng tinh thạch. Không lâu sau, phần lớn vĩnh hằng tinh thạch toái phiến đều bị Lâm Phong triệt để hấp thu. Lâm Phong thân thể vốn chính là cùng mẫu trùng hoàng một thể. Nói cách khác, hắn rất nhiều có thể lượng biến dị đều là đến từ vĩnh hằng tinh thạch. Mà lúc này, vĩnh hằng tinh thạch đi qua La Quân tối luyện, hắn chẳng khác gì là đánh cắp La Quân thành quả thắng lợi. Làm hết thảy đều bình tĩnh lại về sau, Lâm Phong cũng không có để La Quân tỉnh lại. Hắn tiếp tục lấy máu phân tử hỗn động áp chế La Quân. La Quân mất đi vĩnh hằng tinh thạch, từ đó biến thành nhục thể phàm thai. Hắn thể cốt tuy nhiên vẫn là rất cường đại, nhưng đã không phải là bất tử chi thân. Đã từng, hắn tự lành năng lực rất mạnh, nhưng đó là Linh Nhi giao phó cho hắn. Nhưng theo hắn tu vi tăng trưởng, hiện tại, loại kia tự lành năng lực rất rõ ràng đã không đáng chú ý. Lâm Phong giờ phút này tâm tình là phức tạp. Hắn nói với Mẫu Trùng Hoàng ngươi là cố ý, đúng hay không? Mẫu Trùng Hoàng trầm mặc nửa ngày, sau đó rất lưu manh nói ra đúng. Vì cái gì? Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi. Hắn cùng Mẫu Trùng Hoàng thương nghị, vốn chỉ là muốn tạm thời đem La Quân vĩnh hằng tinh thạch cốt ra. Không phải vậy lời nói, bọn họ kế hoạch rất khó thực hành. Bởi vì La Quân mang theo vĩnh hằng chi thể, như thế nào giết chết đâu? Chẳng lẽ muốn dùng thật giận đi luyện bài phiến? Khả năng này liền sẽ thật đem La Quân cho triệt để luyện chết. Bọn họ đầu tiên muốn để Linh Nhi biết, La Quân đã không có vĩnh hằng chi thể. Sau đó, mới có thể để cho Linh Nhi tại phát cuồng phía dưới, đem La Quân giết chết. Đến mức làm sao để Linh Nhi coi là La Quân chết, nhưng trên thực tế La Quân lại không chết, đây là cần một cái kế hoạch. Rất hiển nhiên, kế hoạch này, Lâm Phong cùng Mẫu Trùng Hoàng còn có Trình Kiến Hoa đều mưu đồ tốt. Chỉ là, Lâm Phong chưa từng có nghĩ tới muốn đem cái này vĩnh hằng tinh thạch chiếm thành của mình. Hắn đã có bất tử chi thân, làm gì còn muốn đi đoạt tam đệ đồ đâu? Vĩnh hằng tinh thạch vốn là liền hẳn là ngươi. Mẫu Trùng Hoàng trầm giọng nói ra. Lâm Phong cảm thấy mình muốn phát điên, hắn cắn răng nói trong mắt ngươi, thứ gì vốn nên là không phải ngươi. Mẫu Trùng Hoàng đống nhiên tà mị cười một tiếng, nói ra ngươi có nghĩ tới hay không, trong thiên hạ này, trừ giết chết La Quân bên ngoài, đã không có khác biện pháp có thể động cái này vĩnh hằng tinh thạch. Duy chỉ có, còn có ta, chỉ có ta tài năng giúp ngươi lấy được vĩnh hằng tinh thạch. Đây là trời xanh cho ngươi cơ hội, đây là tương lai ngươi độ kiếp trọng yếu đồ vật. Quan có thiên thần huyết mạch cùng ta điểm này huyết mạch là không đủ. Lâm Phong quát tầm lên làm như vậy, còn là người sao? Mẫu Trùng Hoàng nói ra ngươi lần này cách làm như vậy, Hòa La Quân sau cùng cuối cùng là phải đi hướng đường cùng. Theo ta nói, tốt nhất lần này thật giết hắn, đó mới là 100. Nhưng ta biết, ngươi khẳng định không làm. Như vậy, ngươi chiếm lấy Vĩnh Hằng tinh thạch, tương lai mới có thể chống lại hắn. Lâm Phong hoàn toàn không nghe, nói ra ngươi đến thời điểm, một dạng có thể đem Vĩnh Hằng tinh thạch quất lấy ra, đúng không? Mẫu Trùng Hoàng nói ra không thể. Ngươi đánh rắm. Lâm Phong nói ra ngươi tuyệt đối có thể, cái này Vĩnh Hằng tinh thạch nhất định phải trả trở về. Mẫu Trùng Hoàng nói ra ngươi khác ngây thơ, là thật không thể còn trở về. Có ta ở đây, chúng ta mới có thể cùng một chỗ áp chế Vĩnh Hằng tinh thạch. Lần trước La Quân cùng Vĩnh Hằng tinh thạch dung hợp, là hy sinh công trùng hoàng mới thành công. Hiện tại làm sao còn? Còn đi qua, làm không tốt liền sẽ hại chết hắn. Đến thời điểm, đây chính là chính ngươi thân thủ hại chết hắn, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi? Lâm Phong không khỏi tức giận đến toàn thân phát run. Tốt, hiện tại khác cân nhắc những thứ này. Chúng ta phải nhanh một chút tiến hành bước kế tiếp, đem hắn não hạch đặc biệt phong tồn, còn có rất nhiều pháp lực tiến hành một loại phong tồn. Bộ dạng này không bao lâu, cho nên chúng ta kế hoạch phải nhanh. Lâm Phong nói ra ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất đừng lại đụng vào ta phòng tuyến cuối cùng. Nếu như tam đệ thật vì vậy mà chết, ta nói cái gì cũng muốn theo ngươi đồng quy vu tận. Đây là danh giới cuối cùng, ngươi nghe rõ chưa? Mẫu Trùng Hoàng nhạt lạnh nói ra tốt, ta biết. Chương 2934, Thiện Tâm. 3 ngày sau, Lâm Phong một thân một mình đi vào Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, hắn nói với Hiên Chính Hạo ta muốn gặp Tư Đồ Linh Nhi. Hiên Chính Hạo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn chỉ là nói ra hiện tại ngươi sở cầu có chút mất cảm, Tư Đồ Linh Nhi đã ở tại ta chỗ này, ta liền phải đối nàng an toàn phụ trách. Cho nên, ngươi muốn gặp Tư Đồ Linh Nhi, cũng có thể. Để La Quân đến đây đi, La Quân đáp ứng, ta tự nhiên không có vấn đề. Lâm Phong nói ra tam đệ tại ta trên tay, hắn hiện tại trong hôn mê. Hoàng thượng hẳn phải biết, nếu như hắn không đồng ý, hắn không có khả năng hôn mê. Riêng là, chúng ta còn vẫn luôn tại ngày này châu bên trong. Hiên Chính Hạo biết Lâm Phong không sẽ nói láo. Hắn trong nháy mắt này, cũng liền minh bạch La Quân cuối cùng lựa chọn. Ngay sau đó, Hiên Chính Hạo cũng đành phải thở dài một tiếng, sau đó nói đi thôi. Hắn vung tay lên, cái kia Nhất Nguyên Chi Chu bên trong liền xuất hiện một đầu Thông Thiên Đại Đạo. Lâm Phong theo Thông Thiên Đại Đạo, liền tiến vào đến Linh Nhi trong trang viên. Các loại Lâm Phong đi, cái kia Thông Thiên Đại Đạo cũng liền biến mất. Trường Sinh Đại Đế Đế Huyền đi vào Hiên Chính Hạo trước mặt, hắn hỏi thật làm cho hắn đi. Hiên Chính Hạo trầm mặc một cái trước mắt, sau đó nói mẹ hắn, La Quân đều đồng ý, ta có thể thế nào? Sau cùng nếu như là bởi vì ta ngăn cản, dẫn đến Lâm Phong cứu thê tử nữ nhi không thành, hắn lựa này tính toàn bộ đến vung đến ta nơi này. Lâm Phong là thiên đạo lựa chọn chủ sát kiếp người, pháp thần cũng không dám đắc tội, ta dám sao? Nói đùa cái gì? Đế Huyền nói ra vậy cũng đúng, chỉ là không nghĩ tới, La Quân cuối cùng hội đáp ứng. Hiên Chính Hạo nói ra không đáp ứng, cũng không có cách nào. Không đáp ứng hậu quả cũng là Lâm Phong hội sớm nổi điên, đến thời điểm tất cả bố cục đều sẽ rối loạn. Lâm Phong là không biết nhìn chung bất luận cái gì đại cục. Đế Huyền nói ra đây cũng chính là ta vì cái gì không quá ưa thích hắn nguyên nhân. Hiên Chính Hạo cười lạnh một tiếng, nói ra ngươi trước kia coi hắn là truyền nhân đâu, không phải còn sót lại không ít pháp bảo cho hắn sao? Mỗi thời mỗi khác vậy. Đế Huyền bỗng cảm giác xấu hổ. Tại Linh Nhi trong trang viên, Linh Nhi rất lễ phép tiếp đãi Lâm Phong. Nàng đối mặt hắn người lúc đều làm không được rất nhiệt tình, nhưng đối đãi Lâm Phong, nàng là tận cố gắng lớn nhất đến bảo trì một loại nhiệt tình. Linh Nhi biết Lâm Phong tình huống, bội phục hơn Lâm Phong tâm tình, cũng cảm ơn trước kia Lâm Phong đối La Quân trợ giúp cùng nỗ lực, cho nên Linh Nhi đối Lâm Phong là tràn ngập cảm ơn. Tại trong trang viên, Lâm Phong thì là nói thẳng đệ muội, ta hôm nay đến, chắc hẳn ngươi cũng có thể đoán ra ta ý đồ đến. Hai người tương đối ngồi tại trước khay trà, bốn phía là hoa tươi khắp nơi, lại có hương hoa bốn phía. Linh Nhi một thân áo trắng như tuyết, như theo tinh linh thế giới bên trong đi tới băng tuyết tinh linh, mỹ lệ mà đơn thuần. Nàng đôi mắt đẹp như ẩn chứa sóng nước. Lúc này, nàng cũng nhìn về phía Lâm Phong, nói ra ta nguyện ý ta tận hết khả năng đến giúp đỡ đại ca ngươi, nhưng ta không biết nên làm thế nào. Lâm Phong ngay sau đó liền thì đứng lên, sau đó tại Linh Nhi trước mặt quỳ đi xuống. Linh Nhi bị kinh ngạc, vội vàng đến vị Lâm Phong đại ca, ngươi 10 triệu đừng bày ra bộ dáng đó. Không. Lâm Phong trịnh trọng cự tuyệt Linh Nhi nâng, hắn nói ra đệ muội, ngươi nhất định phải tiếp nhận ta đại lễ. Nếu không, ta sẽ càng thêm cảm thấy áy náy. Đây là nhà ta sự tình, nhưng là ta lại muốn như vậy thương tổn ngươi. Linh Nhi ngốc ngẩn ngơ, nàng không phải cái tiếp khách bộ người. Sau đó, Lâm Phong hướng Linh Nhi dập đầu 3 cái. Như thế về sau, Lâm Phong đứng dậy, nói: "Đệ muội, chúng ta có thể rời đi nơi này, lại nói tiếp sao?" Linh Nhi không có chút gì do dự, gật đầu nói đương nhiên có thể. Nàng cũng không có đơn thuần đến hoàn toàn không đề phòng, nhưng là, nàng đã có chủ tâm nghĩ muốn giúp Lâm Phong, cho nên, nàng lựa chọn đồng ý. Lâm Phong trong mắt thoáng hiện vẻ cảm kích. Sau đó, hai người cứ vậy rời đi Nhất Nguyên Chi Chu đồng thời, Lâm Phong trực tiếp mang theo Linh Nhi đến thế giới bao la bên trong. Đi là truyền tống trận, đến địa phương cũng là Đại Hưng An lĩnh bên kia truyền tống trận. Nhưng Lâm Phong vẫn là mang theo Linh Nhi đi vào một chỗ không người trên hải đảo. Cái kia biển trên thế giới, rộng lớn vô biên. Không người hải đảo, nhiều như trên trời đầy sao. Lúc này, chính là giữa trưa, mặt trời chói chang. Cái này 89 nguyệt thiên khí, vốn là khốc nhiệt. Lâm Phong hướng Linh Nhi biểu hiện ra một viên thuốc, nói ra đệ muội, đan dược này gọi là Thương Thế Đan, ăn về sau, hội thôi động thân thể thất tình lục dục, nhớ tới rất nhiều phụ diện tin tức, rất có thể liền sẽ để ngươi chảy xuống máu và nước mắt. Linh Nhi nao nao, nàng sau đó thì tiếp nhận đan dược. Cái kia đan dược có tiểu lớn chừng ngón cái, toàn thân tối như mực. Nhưng Linh Nhi có thể cảm nhận được bên trong khí tức, rất khí tức cường đại, đồng thời còn có một loại hoán độc, nguyền rủa tâm tình ở bên trong. Linh Nhi nhìn về phía Lâm Phong, nàng có chút hoài nghi, nàng không cảm thấy trên đời này có đan dược gì có thể làm cho người thương tâm đến có thể chảy xuống máu và nước mắt. Đan dược này, hẳn không phải là cái gì thương thế đan a? Linh Nhi nhịn không được nói ra. Lâm Phong nói ra đan dược này, thật là thương thế đan, là ta đặt tên. Bên trong thành phần rất cổ quái, sẽ để cho lực lượng ngươi tăng vọt, nhưng tâm tình vô cùng không ổn định. Cái này đối ngươi hội có tổn thương không nhỏ, thật xin lỗi, đệ muội, ta thực sự nghĩ không ra khác biện pháp. Hắn như vậy nói chuyện, Linh Nhi cũng liền không có ý tứ nói thêm cái gì. Nàng nghĩ đến cái gì, nói ra đúng, đại ca, ngươi có nhìn thấy La Quân sao? Nàng bây giờ có thể bí mật hô La Quân lão công, nhưng ở người khác mặt, vẫn là không có ý tứ hô. Lâm Phong gật đầu, nói ra hắn thì ở phụ cận đây, chỉ là, hắn sao nhẫn tâm nhìn ngươi bị thương tổn? Là ta thiếu các ngươi phụ phụ. Hắn cảm thấy rất tự trách, là chân chính tự trách, mà lại, hắn cũng cảm thấy khó chịu. Hắn Lâm Phong cả đời làm việc, tuy nhiên độc ác, nhưng cũng coi như quang minh lỗi lạc, từ trước tới giờ không nói láo. Có thể hôm nay, hắn lại tại đối với Linh Nhi nói láo, mà lại, trước đó còn tức đoạt La Quân vĩnh hằng chi thể. Mặc dù hắn không phải có ý, nhưng hắn cho rằng, tất cả tội nghiệp vốn chính là mình, không có chính mình đồng ý, mẫu trùng hoàng căn bản là làm không được a. Cho nên, kẻ cầm đầu còn là mình. Linh Nhi nhìn chăm chú tay bên trong đan dược. Tại cái này một cái chớp mắt, nàng vẫn còn có chút do dự đan dược này cho nàng mang đến rất lớn bất an. Chỉ là nghĩ lại, nàng nghĩ đến Diệp Tử Thanh cùng Tiểu Tư Lan, nghĩ đến lúc trước đại ca vì cứu nàng Hòa La Quân, không tiếc bị vạn ma cắn thể thống khổ. Đủ loại này, từng màn tại trong đầu của nàng xoay quanh. Nàng càng biết, nếu như La Quân không đồng ý, khẳng định đã sớm xuất hiện. Không biết đi đến một bước này. Cho nên, tựa hồ lại nói chút hoài nghi lời nói, tựa hồ không có có cần gì phải. Ngay sau đó, Linh Nhi hơi ngửa đầu, đem cái kia đan dược một miệng thôn vệ đi vào. Cái kia đan dược, quả nhiên là vào miệng tan đi. Dược lực dồi dào. Đan trong dược, tự có càn khôn thế giới. Lúc này, đan dược hóa khí, lan lộn lao nhanh, như lũ quét đồng dạng. Vô cùng đan dược chi khí tại Linh Nhi thể nội lao nhanh. Lâm Phong hốc mắt đỏ. Hắn đột nhiên há mồm phun một cái, liền đem La Quân phun ra. La Quân huệ vải trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Cái này, Linh Nhi thấy thế, không khỏi hoảng sợ. Đại ca, ngươi đây là ý gì? Linh Nhi liền vội vàng tiến lên, xem xét La Quân. La Quân nguyên khí trong cơ thể tổn hao nhiều, mà lại rất nhiều lực lượng bị Lâm Phong phong cấm. Hắn không có tánh mạng chi uy. Lâm Phong trầm giọng nói ra, ngươi đến cùng đối với hắn làm cái gì? Linh Nhi giật mình. Lâm Phong nói ra, ta đem hắn vĩnh hằng chi thể rút đi, từ giờ khắc này, hắn không còn là bất tử chi thân. Chương 2935, nước mắt khô. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Linh Nhi ôm sát La Quân, giận dữ hỏi Lâm Phong. Lâm Phong nói ra, ta muốn máu và nước mắt, để muội, ngươi nói rất đúng, căn bản không có cái gì thương thế đan. Cái kia đan dược là ngàn năm phong ma đan, bên trong còn ẩn chứa ta đại nguyên rủa thuật. Ma nguyên rủa người cũng là La Quân. Ngươi ăn cái kia đan dược về sau, chẳng mấy chốc sẽ thần trí không rõ, sau đó, ngươi hội hận La Quân, sau đó, ngươi hội giết hắn. Ta nghĩ, chỉ có hắn chết mới có thể để cho ngươi chảy ra máu và nước mắt đi. Riêng là, hắn vẫn là chết tại trên tay ngươi. Ngươi? Linh Nhi cảm thấy rùng mình. Đại ca, ta Hỏa La Quân luôn luôn kính trọng nhất ngươi, ngươi sao nhưng như thế đối đãi với chúng ta? Linh Nhi cảm thấy thân thể khô nóng lên, đồng thời, trong đầu bốc lên ra vô số quán niệm. Giờ khắc này, trong óc nàng như núi lửa bạo phát đồng dạng. Vô số nguyên rủa ý niệm tại biển lửa kia bên trong lao nhanh, lan lộn. Nàng vẫn là không kịp đi quái Lâm Phong cái gì, bởi vì nàng nhìn toàn bộ thế giới đều thành huyết sắc. Vô số cảm xúc tiêu cực tại trong cơ thể nàng lao nhanh, nàng cảm thấy toàn bộ thế giới khuôn mặt đáng ghét. Bi quan chán đời, chán ghét hết thảy. Pháp lực lan lộn. Nàng pháp lực đang gia tăng, nhưng thể nội cũng liền càng phát ra táo bạo. Ngàn năm phong ma đan một khi phục dụng, thì làm cho không người nào có thể tỉnh táo. Lấy Linh Nhi tu vi, nàng vốn là có thể kiểm chế loại này nguyên rủa. Có thể ngàn năm phong ma đan để trong cơ thể nàng pháp lực bắt đầu cuồng bạo, nàng căn bản không có cách nào ổn định lại tâm thần. Tựa như là một người bình thường ăn hưng phấn đồ vật một dạng, mà lại loại này hưng phấn, so với người bình thường tiếp nhận hưng phấn càng muốn mạnh lớn ngàn vạn lần. Linh Nhi hai mắt huyết hồng đúng lúc này, Lâm Phong giải trừ La Quân trên thân phong ấn. La Quân lập tức tỉnh lại, hắn giờ phút này vẫn là nguyên khí tổn hao nhiều, mà lại cũng cảm thấy trong đầu có chút không đúng. Hắn lực lượng chỉ có bình thường 1/3. Đảo mắt, La Quân liền thấy Linh Nhi tâm tình rất không ổn định. Linh Nhi, La Quân không khỏi hoảng sợ, hắn nhảy dựng lên. La Quân tâm lý đã biết mình không có vĩnh hằng chi thể, hứa nhiều tình huống, hắn tuy nhiên tại trong hôn mê, nhưng cũng có một chút rõ ràng. Bất quá trong đầu vấn đề, hắn không rõ lắm. Hắn còn đến không kịp xem xét, liền nhìn thấy Linh Nhi tình huống hỏng bét. La Quân quan tâm Linh Nhi, đồng thời chất vấn Lâm Phong đại ca, ngươi đối Linh Nhi làm cái gì? Lâm Phong trầm giọng nói ra cho nàng ăn một loại đan dược, đồng thời ẩn chứa 3000 đại đạo bên trong đại nguyên rủa thuật. Nếu như nàng giết không được ngươi, nàng liền sẽ càng ngày càng cuồng bạo, sau cùng bạo thể mà chết. Ngươi biết, chỉ có nàng giết ngươi, sau đó nàng tỉnh táo lại, mới có thể chảy xuống máu và nước mắt. Lâm Phong nói ra, ta không còn cách nào khác. La Quân đã sớm đoán được Lâm Phong kế sách, chỉ là không nghĩ tới so hắn tưởng tượng bên trong còn nham hiểm hơn. Mấu chốt là, ngươi là thật muốn giết chết ta, hay là giả? La Quân không sợ chết, nhưng hắn không thể để cho Linh Nhi giết chết chính mình. Lúc đó để Linh Nhi thống khổ cả đời. Thật giết chết. Lâm Phong nói ra, ngươi đã mất đi vĩnh hằng chi thể, ta làm sao có thể để ngươi giả chết? Ngươi không chết, đệ muội như thế nào lại đổ máu nước mắt đâu? Ngươi đã đáp ứng ta. La Quân nộ hống. Lâm Phong thống khổ, ta không có cách nào. Cho nên, người nhà ngươi là mệnh, ta cùng Linh Nhi thì chẳng phải là cái gì? Thật sao? Cái gì tình cảm huynh đệ, toàn bộ đều là cầu thí. La Quân thật giận, cũng là thật gấp. Lâm Phong trầm mặc một cái trước mắt, sau đó mắt không biểu tình nói ra, ta không có cách nào. Ngay vào lúc này, Linh Nhi lửa giận triệt để bạo phát. Nàng đã ở vào hoàn toàn mất khống chế trạng thái, theo nàng tế ra lục tiên kiếm. Kiếm quang hung mãnh, sát khí dồi dào, chính là hướng về La Quân phủ đầu chém giết mà đến. Một kiếm ra, kiếm ý thấm nhuần cửu trọng thiên. Bốn phía thế giới, sát ý dày đặc. May ra là thế giới quy tắc tồn tại, cấp tốc đem những cái kia dư âm thương tổn hấp thu. Không phải vậy chỉ bằng một kiếm này, sát ý liền để bốn phía sinh linh toàn bộ kinh hãi hoảng sợ mà chết. La Quân cấp tốc thân hình lóe lên, phiêu thối đến giữa không trung. Kiếm ý kia cấp tốc nghiền sát mà đến, không cách nào tiến hành song toàn né tránh. La Quân lực lượng yếu kém quá nhiều, cho nên dưới mắt rất khó ngăn cản. Mà Linh Nhi tu vi là tạo vật cảnh ngũ trọng, tăng thêm điên cuồng thiên nhiên đan, càng là lực lượng bạo tăng. Cái này đơn giản một kiếm, La Quân đã là tiếp nhận không ở tại cái kia thời khắc nguy cơ, La Quân cấp tốc đến bắt hắc động tinh thạch. Hắc động tinh thạch còn tại Lâm Phong trên thân, Lâm Phong cảm nhận được hắc động tinh thạch phải bay đi, hắn lập tức bàn tay lớn vồ một cái, đem hắc động kia tinh thạch chết bảo vệ trên tay. La Quân không khỏi nổi giận, hắn lệ hống một tiếng, đột nhiên thi triển ra thủy long chi trảo. Sau đó, Lâm Phong cũng cảm giác được hắc động kia trong tinh thạch, bỗng nhiên rồi rào long lực bày ra, một đạo long trảo đột nhiên mở rộng đi ra, lại có loại muốn đem thiên địa xé rách cảm giác. Lâm Phong cũng không dám đi nhẹ anh phòng, lúc này buông tay. Hắn rốt cục phát giác, chính mình tựa hồ vẫn là đánh giá thấp tam đệ bản sự. Cái này tam đệ, cùng hắn là bằng hữu lúc, cảm giác không thấy hắn phong mang. Chỉ khi nào trở thành địch nhân, liền sẽ trong nháy mắt cảm thấy hắn rất là đáng sợ. Hắc động kia tinh thạch trong một chớp mắt trở lại La Quân trên tay, đối mặt Linh Nhi hung mãnh kiếm lực, La Quân lấy thủy long chi trảo cấp tốc bắt lấy, đồng thời đem hủy diệt đi. Linh Nhi theo sát phía trên, cái kia lục tiên kiếm bay thẳng ra, hướng La Quân kia chớp chém giết mà đến. La Quân kêu khổ liên tục. Hắn lấy hắc động sông dài ngăn cản, nhưng Linh Nhi lúc này sát khí ngang dọc, để hắc động sông dài trong nháy mắt sụp đổ. Tạo vật cảnh ngũ trọng tăng thêm điên cuồng thiên nhiên đan, lại tăng thêm La Quân tu vi chỉ có 1/3. Lần nữa, La Quân đành phải lấy thủy long chi trảo. Thủy long chi trảo nội bộ lực lượng mênh mông, cho nên La Quân lúc này còn có thể sống được. Cái kia thủy long chi trảo xuyên thủng mà ra, đồng nhiên liền đem cái kia lục tiên kiếm bắt lấy. Linh Nhi cũng không nổi giận nổi, theo chư thiên chi nhãn tế ra, lóa mắt thánh quang, chính là đem La Quân cùng thủy long chi trảo bao phủ lại. Cái kia thánh quang hạo hàn vô biên, đồng thời mang theo cực mạnh tính ăn mòn, lại tựa hồ có thể trong nháy mắt đem hết thể xem thấu. La Quân cả người đều không thể động đậy đồng dạng. Cực mạnh thương tổn hướng La Quân trong thân thể rót vào, thời gian, không gian theo ngưng kết. La Quân bạo giống một tiếng, theo lần nữa phát động thủy long chi trảo, một trảo phía dưới, liền đem cái kia thánh quang bao phủ cầm ra một đường vết rách. Đồng thời, lục tiên kiếm lại là thoát ly không chế. Nhưng La Quân cùng thủy long chi trảo cũng thoát đi ra thánh quang bao phủ. Tam đệ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, tiếp tục đánh xuống, Linh Nhi liền muốn bạo thể. Ngươi không nhìn thấy nàng tình huống sao? Nàng càng đánh xuống, lực lượng thì càng hội tăng vọt, sau đó, thân thể sẽ dần dần không chịu nổi. Lâm Phong lạnh lùng, từng chữ nói ra. Mặt, hắn còn nói thêm đến cùng là nàng còn sống tốt, vẫn là ngươi còn sống tốt đâu. Không. La Quân tuyệt vọng gào rú, cùng lúc đó, Linh Nhi lần nữa một kiếm đâm tới đâm thẳng mi tâm. Linh Nhi, Linh Nhi. La Quân bi thương, tuyệt vọng. Hắn cấp tốc tế ra một đạo hư không nguyên thần, đem sau cùng tin tức ấn nhập hư không nguyên thần bên trong. Theo, cái kia lục tiên kiếm mắt thấy là phải chém trúng đầu của hắn. Bất quá, ngay tại mũi kiếm rót vào tiến hắn mi tâm một cái chớp mắt, Linh Nhi bỗng nhiên định trụ. Trong nháy mắt đó, tại huyết sắc thế giới bên trong rẽ rủa Linh Nhi, tại nguyên rủa bên trong cuồng bạo Linh Nhi bỗng nhiên thì định trụ không. Nàng phản kháng loại kia không thể suy nghĩ ý chí, cứ thế mà định trụ. Nhưng mặc dù như thế, mũi kiếm bên trong lực lượng trong nháy mắt phá hủy La Quân não vực. La Quân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Không chỉ là trong miệng, chính là ánh mắt, lỗ tai toàn bộ đều đang chảy máu. Lâm Phong trong nháy mắt giải trừ đối Linh Nhi đại nguyên rủa thuật. Đây hết thảy đều tại hắn trong khống chế điên cuồng thiên nhiên đan dược lực, cũng tại dần dần tiêu tán. Cái này điên cuồng thiên nhiên đan cùng điên cuồng vạn năm đan so ra, vẫn là kém xa. Sau đó, Linh Nhi trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh. Nàng trong mắt khôi phục lại bình thường nhan sắc. La Quân đã trực tiếp tử vong. Toàn thân sinh cơ đoạn tuyệt, lại không một tia khí tức. Linh Nhi thương tâm gần chết, nàng ném lục tiên kiếm, sau đó ôm lấy La Quân. "Đừng, đừng dọa ta, lão công, ngươi đừng dọa ta được không?" Linh Nhi thanh âm đang phát run, nàng nhẹ giọng nói ra. La Quân không có vô khí tức. Linh Nhi ngược lại là lộ ra bình tĩnh, nàng đỗng nhiên cười dưới, nói: "Ngươi tại làm ta sợ." Sau đó, nàng ôm thật chặt La Quân, không nói một lời. Một khắc này, Linh Nhi quên bị thương. Hoặc, nói cho đúng, là trong đầu trống rỗng, mà lại không thể tin tưởng. Lâm Phong nhìn chăm chú lên Linh Nhi, hắn không nói một lời. Linh Nhi bỗng nhiên lại ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong, nàng từ tốn nói: "Ngươi muốn ta lưu phía dưới máu và nước mắt sao?" "Không có khả năng, ta sẽ không." "Vĩnh viễn không biết." Lâm Phong cũng không nói lời nào. Hắn biết loại này thương tâm tư vị, tránh thức thương tâm, không phải gào khóc, bởi vì làm căn bản khóc không được, thậm chí chưa tỉnh hồn lại. Ngay vào lúc này, cái kia trong hư không xuất hiện là quân hư không nguyên thần. "Linh Nhi." Là quân nhẹ nhàng hô. Linh Nhi kinh hỉ ngẩng đầu, trong một chớp mắt, nước mắt chảy ra, ta liền biết, ngươi sẽ không chết. "Linh Nhi, không nên trách chính ngươi. Về sau, thật tốt còn sống, đây là ta hy vọng nhất nhìn đến, được không?" "Đáp ứng ta, nhất định muốn thật tốt còn sống." Là quân nói ra. "Ngươi có ý tứ gì? Ngươi có ý tứ gì?" Linh Nhi cảm thấy rất là kỳ lạ. La Quân nhẹ nhàng đi lên trước, hắn nhìn đến cái kia nằm thẳng thi thể, đột nhiên cảm giác được rất trầm trọng. Lúc này hắn chỉ là hư không nguyên thần, cái này hư không nguyên thần phiêu miểu rất, chỉ là pháp lực ngưng tụ, không lâu sau liền sẽ tan đi. Cái này không cách nào nghịch chuyển. Cái kia A Thanh tự bạo nguyên thần, còn có mảnh vụn linh hồn. Nhưng La Quân chết, lại là đem linh hồn cùng nhau giết chết trong thân thể. Lúc này, cho dù đem thân thể nổ tung, cũng là không có mảnh vụn linh hồn. Lúc trước nhạn Nhật Luân đúng A Xanh, là có chủ tâm muốn mảnh vụn linh hồn. La Quân hoàn toàn khác biệt, linh hồn hắn cùng huyết nhục cùng nhau tiêu vong. Muốn mảnh vụn linh hồn, nhất định phải là chết trong nháy mắt, toàn bộ nổ tung, cùng huyết nhục tách rời. Nguyên lai tử vong là loại cảm giác này. La Quân đã hoàn toàn cảm giác không thấy thân thể. Hắn cái này nguyên thần, lại là cảm thấy càng ngày càng suy yếu, tựa hồ là đang linh đài chỗ sâu, muốn buồn ngủ đồng dạng. Nhưng tất cả, La Quân đều không để ý, hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút Lâm Phong, sau đó nói: Lâm Phong, thế tử ngươi, nữ nhi chết sống đã không liên quan gì đến ta. Ta không còn thiếu ngươi, từ nay về sau. Đúng là miệng mai, ta đã không có về sau. Hắn sau đó nhẹ nhàng ôm Linh Nhi, nhẹ nhàng, thấp giọng thì thầm nói ra: không nên trách chính mình, đây đều là ta tuyển, là ta lựa chọn giúp hắn bận điệu. Cũng coi là còn phần kia nhân tình. Nếu như về sau, ngươi còn trách chính ngươi, ta sẽ cảm thấy, đây hết thảy đều là ta sai lầm. Không có về sau. Linh Nhi nhìn về phía La Quân, nàng buồn bã cười một tiếng, nói: ngươi đi đâu vậy, ta liền đi chỗ đó. Tất cả nhân sinh chết, đã cùng chúng ta không có quan hệ. Chương 2936, ảo ảnh trong mơ. Giờ khắc này, Linh Nhi trong lòng đã sinh ra tử niệm đầu. La Quân còn chuẩn bị lại nói cái gì thời điểm, Lâm Phong bỗng nhiên xuất thủ, hắn chỉ là nhẹ nhàng nhất trượng, liền đem La Quân nguyên thần đánh thành phấn vụn. Linh Nhi cũng không có cảm thấy có cái gọi là, nàng vốn có thể ngăn cản, cũng không có ngăn cản. Sau đó, Linh Nhi bắt đầu khu động thể nội pháp lực đến oanh kích não vực. Thật không có cái gọi là sao? Ngay vào lúc này, Lâm Phong mở miệng. Hắn nhìn về phía Linh Nhi, nói ra: đệ muội, thực, La Quân còn chưa chết. Linh Nhi hơi kinh hãi, nàng nhìn về phía Lâm Phong. Sau đó, nàng trong mắt lóe lên vui sướng chi sắc, nói ra: thật. Lâm Phong nói ra: không tin, ngươi có thể xem xét hắn não vực. Hắn não hạch cùng đại bộ phận pháp lực không phải mất đi, mà chính là bị ta phong cấm lên. Cho dù là hắn thân thể không có, liền có cái này cường đại não hạch cùng pháp lực tồn tại, hắn cũng có thể một lần nữa sinh trưởng xuất thân thể tới. Linh Nhi lập tức điều tra La Quân thân thể, nàng cũng liền phát hiện La Quân trong óc quả nhiên có biến. Lâm Phong trầm giọng nói ra: vốn là ta coi là La Quân giả chết liền có thể được đến ngươi máu và nước mắt, xem ra vẫn là ta đánh giá thấp ngươi. Hiện tại đệ muội, ta chỉ có lại bức ép một cái ngươi. La Quân não hạch loại này phong cấm tình huống tiếp tục không bao lâu, ước chừng còn có nửa giờ. Nửa giờ bên trong, ngươi chảy hà tiện nước mắt, hắn liền sẽ chết. Như vậy, đến thời điểm cũng là ngươi triệt triệt để hại chết hắn, bởi vì ngươi ý chí sắt đá. Đương nhiên, ta nói như vậy có lẽ là không đúng, có lẽ là bởi vì ngươi vốn là không có yêu hắn như vậy, cho nên ngươi có thể nhìn lấy hắn chết, cũng sẽ không cảm thấy cực độ bi thương. Nếu như hắn chết, ngươi lại theo chết, đó cũng là mệnh ta đếm. Không thể nói được, ta cũng chỉ phải đi tìm niệm tử. Ta có thể dùng trầm mặc đùng đến bức niệm tử đến đổ máu nước mắt. Đây hết thảy đều là quyết định bởi ngươi. Ngươi chảy ra máu và nước mắt, tam đệ không cần chết, ngươi không cần chết, Tử Thanh, còn có nữ nhi của ta đều có thể sống sót. Ngươi không chịu chạy, như vậy, đây là tất cả chúng ta bi kịch. Linh Nhi ngây người, nàng ôm lấy La Quân thân thể, không nói một lời. Lâm Phong thì ở một bên yên tĩnh chờ đợi. Ai cũng không biết giờ khắc này, Linh Nhi đang suy nghĩ gì. Nhưng là, không lâu sau, nàng nhắm mắt lại. Đợi đến nàng lại mở mắt ra thời điểm, hai máu và nước mắt lặng yên trở xuống. Cái kia hai máu và nước mắt rời đi Linh Nhi hốc mắt, trong nháy mắt ngưng kết lên, như huyết chân châu đồng dạng. Lâm Phong không khỏi đại hỉ, lập tức bàn tay lớn vồ một cái, đem nắm trong tay. Linh Nhi một đầu đen nhánh sợi tóc trong nháy mắt này, đột nhiên toàn bộ biến đến trắng như tuyết. Một cái chớp mắt tóc trắng. Lâm Phong thấy thế, không khỏi hoảng sợ. Hắn vô pháp tưởng tượng, trong nháy mắt này, tư đồ Linh Nhi đến cùng là làm sao làm được. Nhưng, cái kia tuyệt sẽ không là vui sướng kinh lịch. Lâm Phong cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức liền giải phong La Quân trong não vực não hạch, cùng đại lượng pháp lực. Sau đó rất nhanh, La Quân não vực bắt đầu khôi phục lên, trong não vực rất nhiều bị hao tổn tế bào não chờ một chút, cũng bắt đầu theo khôi phục. Chính thức chủ linh hồn chi thể đều tại cái kia não hạch bên trong. Linh Nhi cũng liền cảm nhận được La Quân thân thể tại bắt đầu chậm rãi khôi phục, nàng trong mắt lóe lên vui mừng. Lâm Phong mắt nhìn Linh Nhi hòa La Quân, hắn hít sâu một hơi, sau đó nói: đệ muội, ta biết ngươi thụ vô cùng lớn khổ, cảm ơn ngươi cùng tam đệ nỗ lực. Hắn sau khi nói xong, thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Tại khác bên ngoài một chỗ hòn đảo không người phía trên, Lâm Phong tâm tình là kích động, khó có thể ức chế. Hắn đã đem Diệp Tử Thanh linh hồn đẩy vào đến trong thân thể, theo hắn lấy máu và nước mắt nhập vào đi. Hắn đến từng cái tới thử. Liên tại cái này ma điện bên trong, máu và nước mắt vào đến Diệp Tử Thanh trong thân thể. Máu này nước mắt cấp tốc hòa tan, sau đó lấy huyết sắc chi khí đem Diệp Tử Thanh toàn thân cao thấp bao trùm. Linh hồn liền cùng thân thể bắt đầu tương dung. Hết thảy đều tại hướng một cái tốt phương hướng phát triển. Lâm Phong tâm tình kích động đến tột đỉnh, hắn hô hấp thô trọng. Hắn dường như đã thấy, thê tử cùng nữ nhi đều trở về. Nhiều lần như vậy hồn khiên mộng nhiễu, nửa đêm tỉnh mộng. Giờ khắc này, rốt cục toàn bộ đều thực hiện. Thế mà, đúng vào lúc này, Diệp Tử Thanh bỗng nhiên phát ra rên thống khổ. Thân thể nàng đột nhiên thì bốc cháy lên. Hỏa diễm hùng hực. Hết thảy phát sinh đều chỉ ở trong chớp mắt. Sau đó, Diệp Tử Thanh thân thể cùng linh hồn toàn bộ hóa thành cho tàn. Không. Lâm Phong thấy thế, nhất thời ngây người một cái chớp mắt, sau đó tựa như phát điên gào rú một tiếng. Hắn cái gì đều làm không? Vì sao lại dạng này? Vì sao lại dạng này? Không phải nói có máu và nước mắt liền có thể dung hợp sao? Lâm Phong không nghĩ ra. Vì cái gì? Lâm Phong gào rú liên tục, sau đó phun ra một ngụm máu tươi đến, theo thì đã hôn mê. Hắn đây là lo giận công tâm. Rất lâu, hồi lâu sau, Lâm Phong lần nữa tỉnh lại. Hắn thân thể bây giờ cường hãn vô biên, cho dù là muốn phải bị thương, cũng là không thể nào. Vì sao lại dạng này? Lâm Phong huyết hồng hai mắt, hỏi Mẫu Trùng Hoàng. Mẫu Trùng Hoàng nói ra: ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đây cũng là ta không nghĩ tới. Bất quá bây giờ muốn đến, có lẽ hẳn là Diệp Tử Thanh không có chút nào tu vi, linh hồn lại yếu, không chịu nổi máu và nước mắt. Chỗ lấy cuối cùng mới sẽ như thế đi. Ta chỉ có thể đến ra dạng này một lời giải thích. Lâm Phong nói không ra lời. Mẫu Trùng Hoàng tiếp tục nói: ta mặc dù không có nghĩ tới chỗ này, nhưng là ngươi thất bại, là tại ta trong dự liệu. Lâm Phong nói ra: ừm. Mẫu Trùng Hoàng nói ra: đệ nhất, người chết không thể sống lại. Đây là luật thép, chưa từng có người nào phá hư qua. Riêng là phàm nhân, càng không khả năng khởi tử hoàn sinh. Thứ hai, thiên đạo còn muốn lợi dụng ngươi, hắn không biết để ngươi dễ chịu, ngươi từ nhỏ đến lớn, không đều là mang theo cừu hận mà sống sao? Hắn sẽ không cho ngươi cơ hội từ đó thay đổi triệt để. Lâm Phong cảm thấy vô cùng thống khổ. Mẫu trùng hoàng tiếp tục nói muốn chân chính phục sinh Diệp Tử Thanh, chỉ có một cái biện pháp. Lâm Phong lại là cũng không có hứng thú. Trong chốc ngắn này, hắn phảng phất là nhận mệnh. Mẫu trùng hoàng gặp Lâm Phong cũng không đáp lời, nàng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Ngươi không hiếu kỳ sao? Lâm Phong đứng người lên, trong mắt lóe lên một luồng thâm trầm bi ai, hắn nói ra ta sẽ đem nữ nhi của ta hạ táng, ta sẽ cho Tử Thanh lập địa. Ngươi hy vọng, thiên đạo hy vọng, cũng sẽ không là ta muốn đi bộ. Cái này địa cầu, đây hết thảy, đã không có cái gì là ta đáng giá lưu luyến. Ta sẽ rời đi xa xa, từ đó, không còn đặt chân địa cầu. Ngươi. Mẫu trùng hoàng không khỏi gấp, nàng nói ra một khi ngươi tìm tới Vĩnh Sinh Chi Môn, sử dụng Vĩnh Sinh Chi Môn đến nguy chuyện, liền có thể chân chính phục sinh thê tử ngươi, nữ nhi. Lâm Phong nói ra thôi, a. Hắn đã tâm cho như chết. La Quân tại 7 ngày sau đó, thương thế hoàn toàn khôi phục, thân thể hoàn hảo. Mà Linh Nhi ngay tại cái kia đảo hoang phía trên làm bạn La Quân 7 ngày. La Quân sau khi tỉnh lại, nhìn đến Linh Nhi tóc đã khôi phục như thường. Đương nhiên, hắn vốn là không thấy được Linh Nhi tóc xuất hiện qua vấn đề. A. La Quân nhìn về phía Linh Nhi, hắn cảm thấy rất là kỳ diệu, quỷ dị. Hắn nhớ mang máng, sau cùng Linh Nhi cùng chính mình nói, muốn cùng chết. Nhưng La Quân sáng tỏ cảm nhận được chính mình tồn tại, mình còn sống, lực lượng y nguyên cường đại. Chính mình rõ ràng không có việc gì, mà Linh Nhi ở trước mắt cũng là tốt tốt. Chương 2937, từ đó rời xa. La Quân không biết rõ đến cùng là phát sinh cái gì, nhưng chỉ cần Linh Nhi còn sống, còn rất tốt, hắn đã rất là thỏa mãn. Trong nháy mắt đó, hắn chăm chú đem Linh Nhi kéo. Hắn ôm rất gấp, hắn cảm thấy mình phảng phất là mất mà được lại đồng dạng. Thật xin lỗi, Linh Nhi, thật xin lỗi, là ta hỗn đản. La Quân thì thào nói ra. Ta thế mà đáp ứng để hắn đến thương tổn ngươi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hắn có quá nhiều có lỗi với muốn nói với Linh Nhi. Linh Nhi lại là mỉm cười, nói ra hiện tại rất tốt, đại ca đã cầm tới máu và nước mắt, mà chúng ta đều không có việc gì. Đây là tốt nhất kết cục, không phải sao? La Quân nao nao, hắn buông ra Linh Nhi, kinh ngạc nói. Máu và nước mắt chảy ra. Linh Nhi gật gật đầu. La Quân nói ra này làm sao? Ngươi là làm sao chảy ra? Hắn đối ngươi làm cái gì? Linh Nhi không biết nên làm sao nói với La Quân, nàng suy nghĩ một chút, nói ra đại ca nói ngươi không có chết, chỉ là phong bế ngươi não hạch cùng pháp lực. Nhưng là nếu như ta không chảy ra, ngươi hội tránh thức chết đi. Hắn cho ta nửa giờ thời gian, trong lòng ta vừa sốt ruột thì chảy ra. Linh Nhi nói hời hợt. Nàng cũng không có đi nói Lâm Phong còn lời nói nếu như máu và nước mắt không ra, liền đi tìm Trầm Mặc Đùng cùng niệm từ phiền phức. Linh Nhi cảm thấy đó là không cần phải nói cũng là tại châm ngòi huynh đệ bọn họ ở giữa quan hệ. Cái kia vốn là cũng chính là một loại tạo áp lực, cũng không có nghĩa là đại ca thật sẽ như vậy đi làm. La Quân cảm thấy có chút không đúng, luôn cảm thấy sự tình dường như quá mức đơn giản một số. Nhưng hắn nhưng lại không nói ra đến cùng là chỗ nào không đúng kỉnh. Thế mà chuyện này xác thực cũng không có gì tốt truy cứu tiếp. Hết thảy đều tốt, đó mới là thật tốt. Ngay vào lúc này, cái kia chân trời bỗng nhiên lóe qua một bóng người. Theo, một người xuất hiện tại trước mặt hai người. Người đến chính là Lâm Phong. Cái này một cái chớp mắt, ba người gặp nhau, lại là lộ ra có chút xấu hổ. La Quân cũng không biết nên như thế nào đến đối mặt đại ca. Trước đó hắn đối đại ca có oán hận, là cho là mình cuối cùng vẫn là tránh thức chết tại Linh Nhi trên tay. Mà sự thật lại là, đại ca tuân thủ lời hứa. La Quân cùng Linh Nhi đứng dậy, đối mặt Lâm Phong. La Quân nhịn không được mở miệng trước, nói: "Đại ca, tẩu tử cùng tiểu Tư Lan." Lâm Phong thân thể chấn động. Trong chốc ngắn này, hắn hốc mắt hơi hơi đỏ. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn tam đệ hỏi câu đầu tiên, vẫn là quan tâm hắn người nhà. Lâm Phong rất nhanh liền chấn định tâm tình. Vô luận như thế nào, La Quân cùng Linh Nhi đều là hy vọng có thể phục sinh Diệp Tử Thanh cùng tiểu Tư Lan. Linh Nhi cũng chờ đợi nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong hít sâu một hơi, nói ra có nhiều thứ vẫn là ta muốn đơn giản, một máu và nước mắt dung nhập vào Tử Thanh trong thân thể, tại chỗ thì đốt bốc cháy. Về sau, liền toàn bộ hóa thành tro tàn. La Quân cùng Linh Nhi không khỏi hoảng sợ. Lâm Phong mặt hiện đắng chát, nói ra tam đệ, đệ muội, ta rất cảm ơn các ngươi, đến bây giờ còn chịu gọi ta một tiếng đại ca. Ta vốn là không mặt mũi lại đến thấy các ngươi, nhưng suy nghĩ một chút, mặc kệ như thế nào, muốn cùng các ngươi tạm biệt một phen. Tạm biệt? La Quân bị kinh ngạc. Lâm Phong đem còn thừa một máu và nước mắt lấy ra, cái kia máu và nước mắt bị chứa ở một hạt lừng lánh sáng long lanh chân châu pháp khí bên trong. Máu và nước mắt ngưng kết thành huyết chân châu một dạng. Cái này, ta cũng không dùng được. Có lẽ, đệ muội lại ăn đi vào, hội khôi phục một số công hiệu. Lâm Phong nói ra các ngươi nhận lấy đi. Hắn nói xong, thì hướng La Quân ném qua. La Quân vô ý thức tiếp được, cũng hỏi tham đại ca nói yếu đạo khác. Lâm Phong nói ra kinh lịch nhiều chuyện như vậy, ta nhìn ta cũng thật là đến cái kia thanh tỉnh thời điểm. Ta biết, người chết cuối cùng không có thể sống lại. Mà lại, vì ta sự tỉnh, đã mệt nhọc quá nhiều người, cũng thương tổn rất nhiều người. Lại kiên trì, cũng không có ý nghĩa. Ta đã đem nữ nhi mai táng, cũng cho Tử Thanh lập địa. Thứ nay về sau, ta không muốn lại đạp đủ địa cầu một bước. Ta sẽ đi thẳng, thẳng đến rời đi hệ ngân hà, rời xa vũ trụ đại đế khống chế. Cái này nửa đời, ta làm đầy đủ quân cờ, tại nửa đời sau, cho dù là chết, cũng không muốn chết ở khu vực này phía trên. Hắn đối với địa cầu, nghiêm chỉnh đã là chán ghét tới cực điểm. La Quân không biết nên nói thế nào, cũng không biết có phải hay không là cái kia khuyên đại ca lưu lại. Nhưng suy nghĩ một chút, đại ca cả đời đã đầy đủ thống khổ, hắn muốn làm cái gì, liền từ lấy hắn đi. Lâm Phong suy nghĩ một chút, còn nói thêm một không, trước khi đi, mọi người chúng ta cùng một chỗ tụ hợp một chút đi. La Quân biểu thị đồng ý Lâm Phong sau đó còn nói thêm ngươi đi an bài, ngay tại thế giới bao la bên kia tạm biệt đi. La Quân lập tức liền minh bạch Lâm Phong ý tứ, có ít người, Lâm Phong cũng không lớn muốn gặp. Thì như, Hiên Chính Hạo, Trương Đạo Lăng những thứ này, cũng không phải là hắn chán ghét bọn họ, mà chính là hắn xưa nay thì không thích đi xa giao, hắn là cái ưa thích một chỗ người. Theo, Lâm Phong rời đi trước. Cái kia trên hòn đảo, liền cũng chỉ còn lại có La Quân cùng Linh Nhi. La Quân đem máu và nước mắt giao cho Linh Nhi, nói ra ngươi đem ăn vào đi. Linh Nhi lắc đầu, nói ra có lẽ về sau còn hữu dụng chỗ đây. La Quân nói ra còn quản vậy sau này đây, ta chỉ muốn có thể giảm bớt đối ngươi thương tổn. Ngươi ăn, hẳn là có thể khôi phục một nửa thiên phú. Ngươi một nửa thiên phú, đã đầy đủ để ngươi cùng ta bảo trì một dạng mức độ. Thế nhưng là, cái này, Linh Nhi có chút do dự. La Quân kiên trì muốn Linh Nhi ăn vào. Sau cùng, Linh Nhi đồng ý cái tiêu máu và nước mắt thuận lợi bị Linh Nhi ăn vào, về sau, Linh Nhi cũng cảm giác được thân thể quả nhiên bắt đầu làm dịu. Tại ngày tháng sau đó bên trong, Linh Nhi cho tới bây giờ chưa nói với La Quân, nàng đến cùng kinh lịch cái gì? Tại cái kia chảy xuống máu và nước mắt nửa giờ bên trong, nàng bức bách chính mình tiến vào một giấc mộng nói mớ bên trong. Lấy chư thiên chi nhãn phối hợp, bức bách chính mình tiến vào trận kia ác mộng bên trong. Tựa như là kinh lịch chân thực một dạng, nàng tại cái kia tràng ác mộng bên trong, bởi vì nàng không thành tựu, nàng xem thấy La Quân chết đi, nhìn lấy tiểu niệm từ gặp bất hạnh chờ chút. Nàng chất vấn, trách cứ chính mình, vì cái gì như thế ý chí sắt đá. Nàng trách hỏi mình, đến cùng phải hay không yêu mến La Quân. Nàng oán niệm trách chính mình, hận chính mình, thậm chí sau cùng, một cái chớp mắt tóc trắng. Nàng rốt cục, vẫn là thành công đem chính mình máu và nước mắt bước đi ra. Thượng tiên là ưu đãi Linh Nhi, để cho nàng có cơ hội đi vãn hồi đây hết thảy. Mà áo đen Tố Trinh lại là không có cơ hội này. Bất kể như thế nào, một kiếp này cuối cùng là đi qua. Linh Nhi cũng sẽ dần dần bình phục, dù sao, người bên cạnh vẫn là mạnh khỏe. Cái này là có thể vượt lên. Tại kinh lịch sau chuyện này, La Quân nhìn đến đại ca có thể tiếp nhận Diệp Tử Thanh cùng tiểu tư Lan chết, đây cũng là một loại khác thu hoạch. Tại ngày thứ hai, thế giới bao la, Yến Kinh Hoa Viên biệt thự bên trong. Mọi người tề tụ một đường. Mấy đứa bé thì là cũng không đến, bọn họ hiện tại chính là trong tu luyện. Trầm Mặc Đùng, Hiên Viên Nha Đan, Tần Lâm còn có Phó Thanh Trúc tham gia trận này tụ hội. Linh Nhi trở lại Nhất Nguyên Chi Chu trong trang viên. Nàng và Trầm Mặc Đùng thuộc về Vương Không Thấy Vương, cũng không phải là lẫn nhau không tiếp thụ, mà chính là Linh Nhi tính tình gây ra, đồng thời, trung gian còn có niệm tự tại. Cho nên tạm thời vẫn là không thấy mặt tốt. Gặp mặt, nhiều cũng là xấu hổ. La Quân đương nhiên muốn tôn trọng Linh Nhi ý nguyện đêm nay, uống quá lâu tiểu. Lâm Phong tựa hồ cũng vui vẻ một số, đại khái là trên thân gông xiềng không còn nặng như vậy. Thần Lâm cảm thấy rất là thương cảm. Hắn cũng uống không ít. Tất cả mọi người không có tận lực khắc chế chính mình, cho nên đến sau cùng, cơ hồ đều là say. Đương nhiên, Trầm Mặc Nùng cùng Hiên Viên Nhã Đan cũng không có say. Ngày thứ hai, La Quân bọn người tỉnh rượu về sau, đã không thấy đại ca tung tích. Bọn họ cũng đã biết, Lâm Phong là thật đi đi thời điểm, còn để lại 6 cái tinh thần thạch. Hắn đã không còn cần tinh thần thạch, tinh chủ nhiệm vụ đối với hắn mà nói, đã từ lâu không quan trọng. Có bản lĩnh, tinh chủ chỉ bằng cái kia ấn ký tới giết hắn đi. Hắn đã sớm không sợ tử vong. Tại Mên Ngông vũ trụ bên trong, Lâm Phong hư không phi hành. Tốc độ của hắn rất nhanh. Cùng ở bên cạnh hắn còn có Trình Kiến Hoa, Mẫu Trùng Hoàng. Lâm Phong vốn là muốn đi một mình, nhưng là Trình Kiến Hoa rất nhanh liền đuổi tới. Một người đường đi, chưa hẳn quá mức cô đơn. Trình Kiến Hoa nói ra Phong ca, ta và ngươi cùng một chỗ. Lâm Phong mắt nhìn Trình Kiến Hoa, nói ra vì cái gì? Trình Kiến Hoa mỉm cười, nói ra ta cùng Phong ca ngươi một dạng, đối với địa cầu không có chút nào nhớ nhung. Lâm Phong thật cũng không nhiều suy nghĩ gì, hắn hiện tại đã rất là không quan trọng, liền nói ra tùy tiện ngươi đi. Một đoàn người lần nữa lên đường. Đang bay ra một đoạn đường về sau, Lâm Phong chợt phát hiện chính mình quên một việc. Cái kia chính là ma điện. Hắn bản ý muốn đem ma điện trả lại Hiên Chính Hạo. Hắn muốn ủy thác La Quân còn trở về. Nhưng tối hôm qua uống nhiều rượu, thế mà đem chuyện này quên. Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa nói lên việc này, Trình Kiến Hoa thì nói ra Hiên Chính Hạo đã sớm dùng hắn biện pháp thay thế ma điện, hắn cũng có vũ trụ chi linh, trả lại cho hắn là không cần thiết. Lâm Phong cũng liền lười nhác xoắn xuýt vấn đề này, địa cầu, hắn sẽ không lại trở về. Ngay sau đó, lại lần nữa tiến lên. Không có mục đích. Duy nhất mục đích cũng là rời đi hệ ngân hà. Nhưng cái này phải vô cùng thời gian dài. Tại cái kia Yến Kinh Hoa Viên biệt thự bên trong, đối mặt đại ca lưu lại tinh thần thạch. La Quân cùng Phó Thanh Trúc còn có Tần Lâm thương lượng xử lý như thế nào. Sau cùng nhất trí quyết định, cái này 6 cái tinh thần thạch trước đặt ở Hiên Chính Hạo chỗ đó bảo quản. Có lẽ có một ngày, đại ca hội trở về. Hắn đến thời điểm thật sự là không có trở về, mọi người lấy thêm ra đến phân. Tụ hội sau đó, La Quân một đoàn người lần nữa trở lại Thiên Châu. Trầm Mặc Nùng vẫn là tại cái kia trấn quốc trong hầu phủ. Phó Thanh Trúc cũng bị phong hầu, vì trấn biên đợi, cũng bị ban thưởng hầu phủ. La Quân tâm tình bắt đầu long lanh lên, một mực áp ở trong lòng phía trên tảng đá lớn xem như triệt để bị lấy ra. Mấy ngày nay bên trong, hắn tận lực đều bồi tiếp Linh Nhi. Trung Vân Mưa ân ái, tự nhiên là không thiếu được. Nhân gian chắc chắn sẽ có mưa gió, mà mưa gió qua đi, cũng sẽ có cầu vồng đến đón lấy thời gian. La Quân cũng là tận lực tu luyện, thuận tiện qua quá hạnh phúc thời gian. Có lúc bồi Mặc Đùng, có lúc bồi Linh Nhi, có lúc cũng cùng Hiên Chính Hạo đánh cờ, có lúc sẽ cùng Tần Lâm cùng một chỗ luận bàn. Ngẫu nhiên cũng mang Tần Lâm, thuận tiện cùng Hiên Chính Hạo cùng đi bái phòng Trần Lăng tiền bối. Đây là ít có nghỉ dưỡng thời gian. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, La Quân cũng tại tăng cường thối luyện cái kia khôi lỗ chi thân. Tuy nhiên La Quân bây giờ mất đi vĩnh hằng chi thể, nhưng hắn cũng không quá quan tâm. Hắn cảm thấy mình trước đó đối vĩnh hằng chi thể quá mức không muốn xa rời, cái này tại tu hành rất là bất lợi. La Quân sau đó lại đang nghĩ, nếu như mình đem cái này mai sau cùng vĩnh hằng toái phiến dung nhập thể nội, lúc đó sinh ra cái gì đâu? Chương 2938, có thai. La Quân suy nghĩ thật lâu. Cái này Mai Vĩnh Hằng tinh thạch toái phiến là hoàn toàn thuộc về mình, một khi dung nhập thể nội, tin tưởng vẫn là có thể khôi phục vĩnh hằng chi thể. Chỉ là không có trước kia giống như nhanh chóng mà thôi. Mà lại, muốn khôi phục pháp lực hội cần thời gian dài hơn, đồng thời cũng còn có một cái tai hại, cái kia chính là mình một khi bị địch nhân đánh giết, liền sẽ chỉ còn lại có một cái toái phiến. Cái này một cái toái phiến nhảy ra, địch nhân liền xem như đầu heo cũng có thể phát giác được không thích hợp. Cái kia thời điểm, địch nhân đem cái này toái phiến cầm lấy đi thối luyện, chính mình chỉ sợ là ngọn cụ tỏi. Cho nên, cái này mai toái phiến không thể hòa tan vào thân thể bên trong. La Quân tâm tư lấp loé. Hắn cân nhắc sự tình, từ trước đến nay lâu dài, ngược lại là có thể dạng này. La Quân nói thầm khi đối chiến, ta trốn khôi lỗ chi thân trong não vực, dùng cái này thao túng khôi lỗ. Nếu là khôi lỗ bị phá, hóa thành toái phiến, cái kia thời điểm, ta lấy hắc động tinh thạch tuôn ra vô số mảnh vụn linh hồn đi. Nhờ vào đó lại đem cái này mai vĩnh hằng toái phiến giấu vào hắc động trong tinh thạch. Ân, hắc động tinh thạch cũng hóa thành mảnh vụn linh hồn bộ dáng, dùng cái này che đậy địch thủ. Đó là cái tuyệt hảo ý kiến hay. La Quân vừa nghĩ đến đây, không khỏi rất là phấn chấn. Có điều rất nhanh, La Quân cũng nghĩ đến bên trong lại một cái tệ nạn. Cái kia chính là khôi lỗ chi thân một khi bị phá, muốn lần nữa khôi phục, lại phải chí ít một tháng thời gian đến khôi phục. Khôi phục lại tạo hóa tứ trọng khôi lỗ chi thân, quá khó khăn. Mà lại, về sau chính mình tu vi tấn thăng, cái này mai toái phiến tu vi không cách nào theo tấn thăng, bởi vì hắn là tại chính mình tạo hóa tứ trọng thời điểm bị bóc ra đi. Muốn đem lần nữa kéo lên, nhất định phải lại lần nữa dung nhập trong thân thể mình mặt. Nhưng cái này lại gặp phải vấn đề mới. Cái kia chính là, đây chỉ là một cái toái phiến. Một khi dung nhập, chính mình không cách nào lại đem cái này toái phiến phân giải ra đi. Nói cách khác, một khi lần nữa dung nhập, chính mình liền sẽ mất đi khôi lỗ chi thân. Cho nên, La Quân trong lòng hiểu rõ, cái kia chính là không muốn lại dung nhập. Khôi lỗ chi thân, tứ trọng chi thể, cũng là không tính kém, về sau hành tẩu giang hồ cũng có thể che giấu hai mắt người. La Quân nghĩ cũng phải cảm thấy hoàn mỹ đến đón lấy trong một tháng, La Quân đem khôi lỗ chi thân tu luyện được rất là hoàn mỹ. Nửa đường cũng đã gặp Nhi Tử cùng Mạc Ngữ, Bảo Nhi một lần. Hiện tại bọn nhỏ bận rộn không được, cũng không rảnh cùng La Quân bọn họ chơi đùa. Bọn họ thời gian phong phú cực kỳ. Ngày 71 âm lịch tử một phong phú, liền sẽ không suy nghĩ lung tung. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng còn có Tần Lâm, Phó Thanh Trúc đều là cười khổ. Trước kia a, bọn nhỏ đều phàn nàn bọn họ làm bạn quá ít. Hiện tại bọn hắn thật vất vả rỗi rảnh, kết quả bọn nhỏ lại bận rộn. Nhưng đây là trưởng thành phải qua đường. Tinh thần thạch tìm kiếm là lửa xém lông mày, nhưng La Quân vẫn là không muốn ra ngoài tìm. Hắn cái này quá hiếm có hư không rảnh rỗi. Phó Thanh Trúc một người ra ngoài tìm tinh thần thạch đi. Dùng hắn lời nói tới nói, không có cách nào a. Tất cả mọi người cần tinh thần thạch, các ngươi hai cái này đại gia phải bồi lão bà, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là đi trước làm thuê kiếm tiền. Phó Thanh Trúc một người rời đi. La Quân cũng không có lo lắng quá mức Phó Thanh Trúc, bởi vì Phó Thanh Trúc là người trưởng thành, vẫn là trung ương thế giới thiên mệnh chi vương, hắn cũng cần lịch luyện, cũng càng cần hơn thuộc về chính hắn cơ duyên. Tần Lâm thì là cùng Hiên Chính Hạo lĩnh ngộ thời gian chi lực, thuận tiện bồi lão bà. Nhìn bộ dáng kia của hắn, mỗi ngày mặt mày hường hào, là một chút đều không muốn ra ngoài. Một có thời gian, Tần Lâm cũng sẽ cùng Hiên Viên Nhã Đan tạo người. Làm không tốt, còn muốn sinh cái hai thai. Mặt khác, còn có một cái để La Quân hoan hỉ sự tình. Cái kia chính là Linh Nhi mang thai. Cái này khiến Linh Nhi hòa La Quân đô mừng rỡ như điên. Trầm Mặc Nùng nghe đến tin tức này về sau, cũng vì Linh Nhi cảm thấy cao hứng. Linh Nhi sẽ hỏi La Quân, đến cùng là ưa thích nam hải vẫn là nữ hải. Vấn đề này, La Quân bị Trầm Mặc Nùng hỏi qua, bị Tiểu Ngưng hỏi qua. Tựa hồ mỗi nữ nhân mang thai hải tử đều sẽ nóng lòng hỏi vấn đề này. Mà nam nhân tiêu chuẩn đáp án thủy chung là ưa thích nữ hải. Nói cho cùng, cho dù là nữ nhân trong lòng mình cũng là cảm thấy còn là sống nhi tử sẽ khá hơn một chút. Loại này thuộc về giống được truyền thống quan niệm, tức thời là tu tiên thế hệ cũng khó có thể đạo thoát, đây chính là vô hình quy tắc. Nhưng La Quân lại tại trước đó thì cùng Linh Nhi nghiên cứu thảo luận qua vấn đề này. Hắn ưa thích nữ nhi, nhưng lại hy vọng là con trai, bởi vì hắn cùng Ôn Nhu Linh Nhi có nữ nhi Trần Nhất Nặc. Hắn sợ hãi, Linh Nhi nếu như sinh là nữ nhi, như vậy có thể hay không thì là thay thế bình hành thế giới nữ nhi đâu? Chỉ cần là hắn hải tử, hắn đều là như thế chân ái. Bất quá về sau, La Quân cũng nghĩ thoáng, cho dù là cái nữ nhi, hắn cũng sẽ không cho là nữ nhi này liền có thể thay thế bình hành thế giới nữ nhi đều là hắn chân bảo. Cái này khiến Linh Nhi an tâm không ít. Về sau, La Quân lại mang Linh Nhi đi mẫu thân trước mộ phần tế bái. Sư phụ Vương Thanh thể cốt rất tốt, tu vi võ công càng là tinh tiến không ít. Lúc này đã đạt tới hóa thần chi cảnh. Đây đều là La Quân cho đan dược hiệu quả. Sư phụ bên này, hết thảy mạnh khỏe. Tế bái xong, La Quân cùng Linh Nhi trở lại Thiên Châu bên trong. Rất nhanh, mới phiền não buông xuống. Linh Nhi cảm thấy bảo thai trong bụng phát dục chậm chạp. Nàng là tạo vật cảnh ngũ trọng tu vi, cho nên đối hết thảy cảm giác đều rất mẹ bén. Làm Linh Nhi nói ra vấn đề này về sau, La Quân cũng là bị kinh ngạc. Hắn cảm thấy có chút rùng mình. Không thể tự giác, La Quân nghĩ đến Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng cũng là bởi vì thai nhi chưa từng phát dục, cho nên nhọc lòng, hiện tại còn đi Thiên Hà thần quốc. Chẳng lẽ cái này là mình số mệnh. La Quân cha không ra bên trong vấn đề, hắn cùng Linh Nhi rất là khẩn trương, lập tức liền tìm Hiên Chính Hạo. Muốn là Hiên Chính Hạo trần bệnh không ra, vậy thì phải tìm Trương Đạo Lăng đạo trưởng. Hiên Chính Hạo tại Nhất Nguyên Chi Chu Tinh Bích nội bộ cho Linh Nhi trần bệnh, hắn trần bệnh còn về sau, nhìn về phía khẩn trương La Quân cùng Linh Nhi, sau đó cười cười, nói ra không cần khẩn trương, không có vấn đề lớn. La Quân cùng Linh Nhi nghe vậy liền thở phào một hơi. Linh Nhi hỏi thăm hoàng thượng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hiên Chính Hạo nói ra nói đến, chuyện này a, rất là huyền diệu. Nếu như Lâm Phong thê tử cùng hài tử là có thể cứu sống, như vậy các người đứa bé này chỉ định là không có. Đến thời điểm, cái này sẽ trở thành Linh Nhi ngươi vĩnh viễn xóa không mất đau, cũng sẽ là La Quân ngươi vĩnh viễn tiên mới. nhưng xảo diệu là ngươi lại ăn trở về một máu và nước mắt, cho nên đứa nhỏ này sống sót. La Quân cùng Linh Nhi nao nao, sau đó đông cảm giác dùng mình. La Quân vốn cho rằng máu và nước mắt cũng liền đến chảy ra thì mới thôi, lại không nghĩ rằng sau lưng còn có kinh khủng như vậy nhân quả. Nếu thật là để Linh Nhi mất đi hài tử, mà lại còn có thể là về sau mãi mãi cũng không có hài tử, như vậy Linh Nhi thống khổ tuyệt sẽ không thua kém Áo Đen Tố Trinh a. Nếu như không là cái kia trở về máu và nước mắt, đứa bé này không biết phát dục, đồng thời hội vĩnh viễn tồn tại Linh Nhi thể nội. Một khi rút đi, liền sẽ để Linh Nhi mất máu mà chết. Bởi vì cái này phôi thai cùng Linh Nhi linh căn tương liên. Chỉ cần Linh Nhi còn sống, loại thống khổ này hội tra tấn nàng vĩnh viễn. Tương lai, hài tử tuy nhiên không biết phát dục, lại có ý thức, đồng thời có thể cùng Linh Nhi giao lưu, nàng hội tích lũy thắng ngày oán hận. Hiên Chính Hạo tiếp tục nói. La Quân cùng Linh Nhi hai mặt nhìn nhau, hai người phía sau lưng lông tơ đứng lên. Hiên Chính Hạo gặp hai người như thế, liền cười một tiếng, nói ra được rồi, hiện tại tốt, khả năng này đã không tồn tại. Chương 2939, tế bái. La Quân cùng Linh Nhi nghe vậy thở phào một hơi, nhưng trong lòng càng nhiều là nghĩ mà sợ. La Quân tâm lý, có lẽ đối với cái này không có xuất thế hải tử còn chưa hẳn như vậy coi trọng, nhưng hắn lại là thật sợ Linh Nhi hội rơi vào cái kia cả đời tiếc nuối bi thương chi địa. Linh Nhi lại nhịn không được hỏi Hiên Chính Hạo, nói: "Vậy bây giờ?" Nàng tuy nhiên xưa nay tính tình lãnh đạm, chuyện gì đều không nóng nảy, nhưng lần này tại chính mình hài tử trên thân, nàng cũng rất là cuối cùng. La Quân cũng gấp cắt nhìn lấy Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo liền nói ra đứa nhỏ này, cuối cùng vẫn là thụ một số ảnh hưởng, cho nên phát dục chậm chạp. Vốn là nha, thường nhân sinh con, 10 tháng hoài thai. Nhưng tu luyện tới chúng ta cảnh giới cỡ này, hài tử sinh ra tới liền không phải nhục thể phàm thai, cho nên thai nghén thời gian liền muốn lớn lên chút. Mà các người đứa bé này, sau đó phải thai nghén thời gian dài hơn. Bao dài? La Quân hỏi. Hiên Chính Hạo nói ra 100 năm. 100 năm? La Quân cùng Linh Nhi đồng thời giật mình. La Quân nhịn không được nói Long tộc sinh con mới phải thời gian dài như vậy đây. Hiên Chính Hạo nói ra đứa nhỏ này tương lai cũng không so với Long tộc hải tử thiên phú kém. Tiếp đó, còn phải chú ý Linh Nhi ngươi muốn bắt đầu đi tu luyện, giữ thai. Cái này 100 năm thời gian bên trong, ngươi cái gì đều không cần làm. Tuy nhiên 100 năm thời gian không ngắn, nhưng đối với các ngươi tới nói, cũng thì tương đương với người bình thường một năm. La Quân nhíu mày, nói ra cái này 100 năm thời gian cũng không tránh khỏi quá dài một chút. Lập tức còn muốn nên đón Linh Tôn đại kiếp, thiên địa sát kiếp. Các loại cái này 100 năm qua, rau cúc vàng đều lạnh. Hiên Chính Hạo nói ra lời này của ngươi cũng nghe lấy có chút buồn cười, chẳng lẽ ngươi ngóng trông vợ ngươi tới tham gia Linh Tôn đại chiến, tham gia thiên địa sát kiếp sao? La Quân nói ra đó cũng không phải, có thể Linh Nhi có thể siêu thoát cái này sát kiếp sao? Thì dạng này mang hải tử, tinh tu. Đơn giản như vậy. Hiên Chính Hạo nói ra muốn nói đơn giản à, nhà ngươi Linh Nhi đoạn đường này tu luyện qua đến, thật sự là đơn giản quá phận. Mấy người có thể tu luyện tới tạo vật cảnh ngũ trọng, ta hiện tại đều mới đến ngũ trọng. Ngươi đây, liều sống liều chết nhiều năm như vậy, tứ trọng. Muốn nói không đơn giản a, cũng không đơn giản. Cái này sau lưng, có ngươi, có người khác đang giúp nàng phụ trọng tiến lên. Lần này Linh Nhi có thai, mà lại ở cái này trong lúc mấu chốt, lại phát sinh dạng này sự tình. Nhìn như trùng hợp, lại cũng không coi song toàn trùng hợp. Hiên Chính Hạo nói ra. La Quân hơi kinh hãi, nói ra nói như thế nào? Linh Nhi cần tại ta Nhất Nguyên Chi Chu chỗ sâu tính tu, Nhất Nguyên Chi Chu có thể giúp nàng giữ thai, thuận lợi sinh hạ hải tử. Nhất Nguyên Chi Chu bên trong có một ít đặc thù đồ vật cùng từ trường, là vũ trụ địa phương khác không có, cũng là không thể thay thế. Một khi rời đi Nhất Nguyên Chi Chu, liền thì nguy hiểm. Mà ta Nhất Nguyên Chi Chu cùng Bát Bộ Thiên Long Phủ Đồ Huyền Tháp, cùng toàn bộ Đại Khang, Thiên Châu là chặt chẽ tương liên. Ta cơ nghiệp cùng lực lượng đều ở nơi này, ta muốn rời đi nơi này, khả năng liền ngươi La Quân đều đánh không thắng. Cho nên, ta là quả quyết không thể đi. Hiên Chính Hạo nói ra cứ như vậy, chẳng khác gì là thiên đạo cho ngươi trước bảo hiểm, để ngươi đến thời điểm muốn vứt bỏ địa cầu đều không được. La Quân sờ mũi một cái, nói ra xem ra, thiên đạo đối ta hay là không tín nhiệm a. Hiên Chính Hạo nói ra người trưởng thành đều chỉ nói lợi và hại, thiên đạo còn nói tín nhiệm sao? La Quân nói ra nhưng ngài khác biệt a, ngài tương lai, vạn nhất không thể được, mang theo người nhà vứt bỏ Nhất Nguyên Chi Chu cũng là có thể thực hiện. Hiên Chính Hạo cười khổ, nói ra vì để ngươi càng thêm giải sầu, cái cuối cùng bí mật, ta nói cho ngươi cũng không sao. Ta cùng Nhất Nguyên Chi Chu đã hòa làm một thể, Nhất Nguyên Chi Chu hủy, ta sẽ chết. Ta mang không đi Nhất Nguyên Chi Chu, ta cùng Nhất Nguyên Chi Chu cưỡng ép tách rời về sau, ta cũng sẽ chết. Lúc trước Ngọc Thanh thế giới nhất chiến về sau, ta thân thể rất lớn một bộ phận đến từ Nhất Nguyên Chi Chu bên trong vật chất. La Quân nghe xong không khỏi chấn kinh, đồng thời cũng cảm thấy hãy náy cùng cảm kích. Hoàng thượng, ta. Hiên Chính Hạo khoát khoát tay, nói ra ngươi có thể tuyệt đối đừng cảm động, ta làm việc không là thuần túy vì ngươi, cũng là cân nhắc về sau mới làm. Có thể nói, đây là ta lựa chọn. Ta chỉ có như thế làm, mới có thể hoàn toàn trưởng khống Nhất Nguyên Chi Chu, mới có thể càng tốt hơn thủ hộ phiến thiên địa này. Ta cũng không có mất đi cái gì. La Quân nghe vậy, tâm lý vừa rồi dễ chịu một số. Tiếp đó, ngược lại cũng không có cái gì hắn. Linh Nhi tâm tình hoan hỉ mà bình tĩnh, nàng bắt đầu tĩnh dưỡng. Nàng ưa thích an tĩnh như vậy, riêng là lúc này còn có trong bụng hải tử làm bạn. Đó là một loại mỹ diệu giao lưu. La Quân về sau muốn gặp Linh Nhi cũng không khó. Nhiều lắm là chính là, Linh Nhi về sau không thể rời đi Nhất Nguyên Chi Chu. Nhưng cái này căn bản không phải vấn đề. Linh Nhi vốn là không nguyện ý ra ngoài, nàng ưa thích dạng này một chỗ. Cái này đối với nàng mà nói, là hưởng thụ. Hiên Chính Hạo giúp Linh Nhi chế tạo lần nữa cái kia hoa viên tòa nhà, cái kia hoa viên tòa nhà bắt đầu hấp thu càng nhiều vật chất từ trường tiến vào. Linh Nhi hấp thu những thứ này từ trường, vật chất, quả nhiên đã cảm thấy càng thêm yên tĩnh, thoải mái dễ chịu, thoải mái. Một khi nàng tiến vào tu bình tĩnh trạng thái, có lúc lại là một năm, cũng có thể là năm, hoặc là 10 năm. Nàng sẽ rất hưởng thụ. cho nên ngươi cũng không cần gấp, đối với hải tử cũng có chỗ tốt cực lớn. Hiên Chính Hạo sau cùng nói với La Quân. La Quân cũng là không thể làm gì, nhưng an bài như vậy cũng đúng là không có gì có thể bắt bẻ. Tối thiểu Linh Nhi rất vui vẻ, rất hưởng thụ. Như vậy La Quân cũng đã cảm thấy an tâm, hắn cũng cảm thấy mặc kệ quá trình cỡ nào quanh co, nhưng Linh Nhi vẫn là muốn so Tiểu Ngưng hạnh phúc nhiều. Bây giờ Tiểu Ngưng vì hải tử còn phiêu bạt bên ngoài, mà Linh Nhi chỉ cần an tâm dưỡng thai là được rồi. La Quân thường xuyên sẽ muốn lên phiêu bạt bên ngoài Tiểu Ngưng cùng Lam Tử Y Y, Minh Nguyệt Tiên Tôn các nàng. Hắn yêu Tiểu Ngưng, cũng cảm kích Tiểu Ngưng nỗ lực. Đương nhiên, đối Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn, hắn tử cũng là cảm kích. Chỉ có thể hận, mọi việc quân thân mới không có cách nào đi tìm. Hắn tâm lý muốn rất rõ ràng, nhưng bên này có thời gian, chống đi tay đến, nếu các nàng đến thời điểm chưa có trở về, hắn nhất định phải đi Thiên Hà Thần Quốc. Lúc này, tự nhiên là không thể đi. Bởi vì vừa đi vừa đến, bên kia đều muốn thời gian 6 năm, chính mình lúc này thời điểm đi, có thể sẽ hoàn mỹ bỏ lỡ. Hiện tại cách các nàng đi Thiên Hà Thần Quốc đã 3 năm, muốn đến hẳn là đã đến mục đích, chỉ mong hết thảy thuận lợi đi. Hắn chỉ có thể dạng này đi cầu nguyện. Đại nhiều chuyện bắt đầu hướng về một cái tốt phương hướng đang phát triển. 3 ngày sau, La Quân bên này lại lấy được một tin tức tốt. Hiên Chính Hạo nói cho La Quân, hắn đã phá giải ra Phượng Sổ Tinh Thạch một ít gì đó tới, chỉ ít hiện tại không có khả năng lại để bọn hắn thần không biết quỷ không hay đến tới địa cầu. Nếu như bọn họ lại đến, Hiên Chính Hạo bên này có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng đến thời điểm, có thể an bài người đi trước đem La Quân đám bằng hữu này đưa đến Thiên Châu tới, đây là một tin tức tốt. Bởi vì Tống Ninh, Tô Tình bọn họ ở chỗ này là thật tâm không tiếp tục chờ được nữa. Tuy nhiên nơi này ăn ngon uống sướng, nhưng hết thảy đều không quan a. Đợi tầm vài ngày còn có mới mẹ kình, thời gian dài, vậy đơn giản là muốn ép điên tiết tấu. La Quân cũng là không kịp chờ đợi muốn đem mỗi người bọn họ đưa trở về. Hiên Chính Hạo bên này làm thích đáng an bài, cho mỗi người bọn họ đưa một cái ngọc bội nơi tay. Một khi ngọc bội lấy ra cảnh cáo, bọn họ chỉ cần bóp nát ngọc bội, ngọc bội thì sẽ trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ tụ lại đến truyền tống trận chỗ. Truyền tống trận là Hiên Chính Hạo chế tạo lần nữa một cái, vô cùng bí ẩn. Đến truyền tống trận về sau, Hiên Chính Hạo bên này liền sẽ có cao thủ đi qua trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ mang tới. Cái này các biện pháp an ninh tính toán là rất không tệ. Sau đó, rất nhanh, tất cả mọi người bị mỗi người đưa trở về. Bao quát Trầm Mặc Nùng, Trầm Mặc Nùng cũng trở về đến Yên Kinh. Nàng đúng là công vụ quân thân, quốc an còn không thể rời bỏ nàng. Nàng cũng ưa thích phần công tác này. Đến mức Tần Lâm bên này, hắn cũng cùng Hiên Viên Nhã Đan trở lại Yên Kinh. Hai người xem như bốn phía du ngoạn, vô ý công tác. Chỉ có tại hiếm có thời điểm, Hiên Chính Hạo hội triệu hoán hắn đi qua nghiên cứu. La Quân cũng theo Thanh Nhàn xuống tới. Nhưng cái này đều thuộc về là tranh thủ lúc rảnh rỗi, bởi vì hắn tùy thời đều có rất nhiều công tác phải bận rộn. Hiên Chính Hạo càng là bận tối mày tối mặt, giải quyết xong Linh Nhi vấn đề, lại phải giải quyết La Quân người nhà vấn đề an toàn. Các loại những thứ này xử lý xong, còn muốn đi tìm Âu Dương Vũ, cùng Phượng Sổ Ngôi Sao Hạ Lạc. Những thứ này làm xong, còn muốn tìm ra Thông Thiên Càn Khôn Lưới. Thông Thiên Càn Khôn Lưới sự tình về sau, hắn chả phải nghĩ biện pháp tích lũy đầy đủ đáng dược, trợ giúp mọi người nghịch chuyển thời gian, nên đón sắp đến Linh Tôn đại chiến. Trong lúc vô hình, Hiên Chính Hạo tựa hồ đem Linh Tôn đại kiếp gánh nặng toàn bộ khiêng trên người mình. Xem khắp 3000 thế giới, rất nhiều thế giới bên trong vẫn là ca múa thanh bình, tranh danh đoạt lợi. Có rất ít tu sĩ đối Linh Tôn đến sinh ra ý thức nguy cơ. Quốc nạn trước đó, có người việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Có người đầu hàng địch bán nước, nhưng cũng mãi mãi cũng sẽ có người vì nước nhà đánh đầu lâu, vậy nhiệt huyết. Cũng mãi mãi cũng sẽ có người đứng ra, lãnh đạo mọi người cùng nhau đi chống cự. Hiên Chính Hạo còn nói cho La Quân, hắn đã nhanh muốn tìm tới Phượng Sổ Ngôi Sao Hạ Lạc. Nhiều nhất còn cần thời gian 10 ngày. Cái này khiến La Quân rất là phấn chấn. Hắn không kịp chờ đợi muốn vì Lan Đình Ngọc còn có Lạc Tuyết báo thù, cũng không kịp chờ đợi muốn đem Âu Dương Vũ cái này hán gian một dạng cầu vật chém thành muôn mảnh. Cái kia bất hủ phong bi cùng bất hủ nghĩa trang sơ bộ đã kiến tạo hoàn tất. Lan Đình Ngọc, Lạc Tuyết, Lạc Ninh, Linh Tuệ Hòa Thượng toàn bộ đều nhập bất hủ phong bi bên trong. La Quân thuộc về nổi lên trộm đến nửa ngày nhàn, hắn tại Trầm Mặc Nùng văn phòng bên trong đợi nửa ngày, cũng cùng vị kia viên trưởng phòng Viên Tinh Vân trò chuyện một ngày. Năm đó, La Quân tại Viên Tinh Vân trước mặt vẫn là nhỏ tôm tép, nhưng bây giờ, La Quân tại Viên Tinh Vân trước mặt, thế nhưng là tuyệt thế cự bá. Viên Tinh Vân tu vi đã đến Thái Hư bát trọng, đây là hắn trong sư môn đều chưa từng có vinh quang. Hắn đại sư huynh đều còn không có cái này tu vi, mà hết thảy này lại là bởi vì La Quân bằng hưu áo đen tố trinh hời hợt ban cho Viên Tinh Vân. Viên Tinh Vân tại La Quân trước mặt bồi tiếp cẩn thận, La Quân ngược lại cũng sẽ không tiêu căng. Hắn cảm thấy Viên Tinh Vân vẫn là cái đồng chí tốt, cho nên cũng thuận tiện giúp Viên Tinh Vân trải vớt xuống thân thể, giảng giải một ít gì đó, cũng thuận tay đưa tặng chút đan dược đối La Quân tới nói, đều là mưa bụi. Nhưng đối Viên Tinh Vân tới nói, lại là mạc đại ân huệ. Ngày thứ hai, La Quân dành thời gian đi sư phụ Vương Thanh Châu đó một chuyến đến thời điểm, chính là 10 giờ sáng. Lúc này lại đến tháng 10, khí trời bắt đầu chuyển lạnh. Lâm Gia thôn bây giờ thành lập từ đường, danh lam thắng cảnh, khắp nơi đều là hiện đại hóa. Nơi này phong mạo hết thảy đều rất tốt. La Quân mẫu thân Lâm Tiến Thụ toàn bộ Lâm Gia thôn người kính ngưỡng, tế bái. Chương 2940, chuyện xưa. La Quân không có vội vã rời đi Lâm Gia thôn, Lâm Gia thôn hết thảy đều bị hắn ưa thích. Hắn tại Lâm Gia trong thôn lúc đi lại đợi, phản phất có loại đụng chạm đến mẫu thân tuổi thơ dấu chân. Lâm Gia thôn người đối La Quân đồng dạng là kính như thần minh đêm nay, La Quân thì đợi tại Lâm Gia thôn. Hắn buổi tối cùng Vương Thanh ngủ ở một cái trong phòng ngủ, sư đồ hai người có nói không hết lời nói. Vương Thanh bây giờ đã thất mười mấy tuổi. La Quân đều là hơn 40 tuổi người, huống chi là Vương Thanh đây. Nhưng là, Vương Thanh xem ra rất là tuổi trẻ, vinh quang tỏa sáng. Hắn lâu dài mặc lấy một thân màu đen đường áo, vô luận xuân hạ thu đông đều là như thế. Trên thân cũng không chảy một mồ hôi. Theo ngoại giới, Vương Thanh là Lâm Gia thôn nhất đẳng cao nhân. thậm chí có rất nhiều phú hào đều đến tìm Vương Thanh xem bệnh, đây là bởi vì Lâm gia thôn thần tích, cùng trước đó La Quân cho thôn dân Triệu Xuân Mai chữa cho tốt ung thư, vân vân. Vương Thanh mặc dù không có La Quân bản sự, nhưng hắn đã tu luyện tới hóa thần kình, cho nên đồng dạng nghi nan tạp chứng, lại cũng không thắng được hắn. Hắn thật đúng là xuất thủ chữa cho tốt qua mấy cái của bệnh, cái này cũng dẫn đến Lâm gia thôn tại thế nhân trong mắt càng thêm thần bí đêm tĩnh mịch. Vương Thanh ở phòng đã một lần nữa tu sửa qua, trang nhã, chỉnh tề, mang theo cổ trạch ý vị. Cái nhà này phong thủy bị La Quân chế tạo lần nữa qua, người ở bên trong ở, cái kia là vô cùng dễ chịu. La Quân cùng Vương Thanh song song mà nằm thẳng, ánh đèn đã tắt. Gần nhất trong 3 tháng này, có cái Hồng Công phú thương, tựa như là thân thể nhiễm bệnh nặng, phải mấy đợt người tới, muốn mời ta đi một chuyến. Vương Thanh chợt nhưng nói ra. La Quân cười một tiếng, nói: "Sư phụ kia ngài làm sao không có đi?" Vương Thanh cười mắng: "Ta đi làm cái gì? Ta cũng không phải là thật thần y gì còn có, ta liền muốn đợi ở chỗ này, cũng không đi đâu cả. Người đều có sinh lão bệnh tử, kia cái gì phú thương chết sống, cùng ta cũng không quan hệ nhiều lắm." La Quân cũng không để ý hắn nói ra sư phụ, vậy ngài còn muốn lại cố gắng tiến lên một bước sao? Vương Thanh nao nao, hắn lập tức liền minh bạch La Quân ý tứ. Càng đại thần hơn thông. Như ngươi như vậy. La Quân nói ra không nhất định phải như ta như vậy. Vương Thanh thở dài, nói ra người muốn nhìn, là không có tận cùng. Ta cảm thấy, vẫn là thỏa mãn một số mới tốt. Thu vi quá cao, liền sẽ vì thế giới bao la chỗ không cho. Mà ta ở cái này thế giới bao la bên trong, qua rất dễ chịu, hết thảy đều rất tốt, cho nên, không có gì quá truy cầu lớn lao. La Quân cũng không bắt buộc, nói ra ngài dạng này, cũng thật là một loại khác không tệ cách sống. Hắn đón đến, nói ra ta bây giờ còn có thể tại cái này thế giới bao la bên trong đợi, nhưng theo lập tức đến ngay đại kiếp, các loại kiếp số sau đó, cho dù ta có thể may mắn còn sống sót, nhưng thế giới bao la sau cùng cũng sẽ không lại hoan nghênh ta. Bởi vì đối với thế giới bao la tôi nói, ta là một cái dị loại, là nhiễu loạn trật tự tồn tại. Ta cũng lý giải. Dù sao, không phải mỗi người tính toán trong lòng đều là chính. Nếu như tâm thuật bất chính người lại có đại thần thông ở cái này thế giới bao la bên trong, như vậy, tất sẽ thành một loại tai nạn. Vương Thanh nói ra ngươi nhìn rất thấu triệt. Hắn đón đến, nói: "Vậy ngươi về sau có tính toán gì?" La Quân nói ra bây giờ có thể có tính toán gì đâu? Toàn lực ứng phó sắp đến linh tôn đại kiếp. Bất quá may ra, hết thệ cũng còn có hoàng thượng tại bảy mưu tinh kế. Vương Thanh nói ra vị hoàng thượng kia thật là cái nhân vật phi phàm, nhớ năm đó, hắn cùng Trung Hoa đại đế cùng một chỗ thời điểm, cái kia chính là đem người trong thiên hạ vật đùa bỡn chỉ trong bàn tay. Bây giờ có hắn tại, muốn đến là không hội xảy ra vấn đề gì. La Quân cười một tiếng. Vương Thanh nói ra cho nên thực ta là muốn hỏi ngươi, về sau dự định, các loại những thứ này kiếp nạn toàn bộ sau đó đâu? Ngươi là muốn tốt cuộc sống thoải mái, còn là muốn truy cầu càng cao đạo lý đâu? Đạo lý? La Quân tỉ mỉ nhấm nhướt, hắn theo cười một tiếng, nói ra sư phụ ngài đem chúng ta chỗ truy cầu nói thành đạo lý, như thế rất mới lạ. Chúng ta truy cầu là nói, vẫn là đạo lý đây. Vấn đề này đáng giá suy nghĩ sâu xa. Vương Thanh nói ra ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề. La Quân nói ra chí ít tạm thời không có gì quá đại ý nghĩ, tốt nhất là có thể giống Lăng Tiền Bối một dạng, tìm hòn đảo, sau đó một gia đình người vui vui sướng sướng đoàn tập hợp một chỗ. Vương Thanh cười một tiếng, nói ra ngươi tính cách, rất nhiều đều là giống Trung Hoa đại đế, mà không phải giống ma đế. La Quân dưới con mắt rủ xuống. Trần Diệc Hàn đã chết. La Quân cảm thấy có chút bi thương và thương cảm, hắn nói ra hắn là đệ đệ ta. Vương Thanh bị kinh ngạc, nói: "Cái gì thời điểm sự tình?" La Quân nói ra hơn 2 năm. Vương Thanh như có điều suy nghĩ. Mặc dù là trong đêm tối, tuy nhiên La Quân đều không có đi xem sư phụ, nhưng sư phụ bất luận cái gì thần sắc biến hóa, La Quân đều có thể thấy rõ rõ ràng. Hắn không khỏi nói: "Làm sao?" Vương Thanh nói ra khó trách. La Quân nói: "Khó trách cái gì?" Vương Thanh lập tức lấy lại tinh thần, nói ra không có, không có gì. La Quân cảm thấy có việc, nói: "Ngài cũng không phải giấu giếm được sự tình người." Vương Thanh cười một tiếng, nói ra thật không có gì. Hắn khăng khăng không muốn nói. La Quân cũng là không thể làm gì. La Quân cũng không có nhiều suy nghĩ gì. Bất quá Vương Thanh rất nhanh liền nói ra ngươi đã nhận Trần Diệp Hàn làm đệ đệ ngươi, vậy ngươi đối ma đến đâu? La Quân nói ra rất nhiều chuyện, ta không có nói với ngài qua. Trên thực tế, đối với hắn, ta hiện tại rất mâu thuẫn. Hắn thực đã không nợ ta cái gì, mà lại hắn vẫn là phụ thân ta. Ta đối với hắn duy nhất không thể tiêu tan thì là mâu thân. Hắn nếu chịu hướng mâu thân dập đầu nhận lầm, ta nguyện ý tiêu tan. Hắn đã từng cứu qua ta thế tử, nhi tử, đã cứu ta, mà lại không phải lần một lần hai. Nhưng hắn vĩnh viễn không biết túi đầu, có thể ta làm sao túi đầu đâu? Mẫu thân chết, cứ như vậy tính toán sao? Ta cũng không có cái gì quá phận yêu cầu. Mẫu thân của ta một cái mạng, đổi hắn thấp cao ngạo đầu lâu cũng không được sao? Ta chính là khâm phục, ta chính là muốn vì ta chết đi mẫu thân tranh thủ một ít gì đó. Bao quát cái này Lâm Gia thôn, ta chế tạo thành dạng này, cũng là ý định này. Vương Thanh thở dài, nói ra nhưng mẫu thân ngươi đã không tại. Ngươi làm cái gì, nàng cũng không cảm giác được. Nói cho cùng, vẫn là trong lòng ngươi không thoải mái. La Quân nói ra sư phụ, không hoàn toàn là trong lòng ta không thoải mái. Mẫu thân của ta ở hắn nơi đó từng chiếm được cái gì? Ta muốn hắn tôn trọng, cũng muốn Lâm Gia thôn tất cả mọi người tôn trọng. Hắn sau cùng không thể làm gì thở dài, nói ra tốt ta, tôn không tôn trọng, mẫu thân của ta cũng không cảm giác được. Vẫn là ta tại chấp nhất ta, có thể ta nhất định phải chấp nhất ta. Vương Thanh nói ra ngươi tầm, ta minh bạch. La Quân nói ra sư phụ, vậy ngài cảm thấy thế nào? Ngài cảm thấy ta yêu cầu, quá phận sao? Ta chấp nhất, không cần phải sao? Vương Thanh nói ra hợp tình hợp lý. Hắn lại là cái gì đều không nói thêm nữa. Cái đề tài này, rất nhanh liền chuyển hướng. Về sau, La Quân ngủ thật say. Buổi sáng thời điểm, khí trời rất là không tệ. Long lanh ánh sáng mặt trời vẩy chiếu tại Lâm Gia thôn. La Quân mặc lấy màu trắng cổ tròn lo lắng, quần bò, rửa mặt về sau thì đi ra cửa. Vương Thanh vốn là muốn làm điểm tâm, La Quân lại nói không dùng, hắn muốn đi trong thôn khắp nơi đi một chút. Vương Thanh tự nhiên không có ý kiến gì. Chương 2941, Hải Long. Lâm gia thôn bên này vốn là có một đầu hồ, bây giờ chu vi hồ vây bị xây xong công viên. Một bên khác thì là một đầu thương nghiệp quả vật đường phố. La Quân đi ở bên trong, đi qua một nhà bán bữa sáng cửa hàng, hắn ngồi vào đi. Trong tiệm bữa sáng là kinh doanh bánh bao, bánh tiêu, sữa đậu nành, một loại mì những thứ này. Lão bản cũng là Lâm gia thôn một đôi phu phụ, bọn họ là nhận biết La Quân. Cái này thời điểm, cửa hàng bên trong đã có một vài khách nhân. Đến khách nhân đều là du khách. Bây giờ Lâm gia thôn du lịch sinh ý không có trước kia nóng nảy, nhưng may ra ổn định, khách hàng luôn luôn cũng còn là rất không tệ. Lão bản kia phu phụ hơn 50 tuổi, trong tiệm còn mời nhân thủ giúp đỡ. Lão bản gọi là Lâm Đại Lực. Lâm Đại Lực nhìn thấy La Quân tới, đầu tiên là ngoài ý muốn, sau đó hoan hỉ, lập tức tiến lên, nói: "Tiểu Ca Nhi, ngươi là cái gì thời điểm đến nha? Nhanh ngồi một chút ngồi." Hắn nói thì bắt chuyện La Quân ngồi xuống, chính mình cũng ngồi tại La Quân đối diện. Lâm Đại Lực lập tức lại để cho lão bà hắn đem sữa đậu nành, bánh tiêu, bánh bao, mì sợi một mạch bưng lên. La Quân cười khổ, nói ra: "Lão ca, ta đây có thể ăn không nhiều như vậy." Lâm Đại Lực lớn cười, nói ra: "Đều nếm thử tại chỗ nhà, lãng phí một số, cũng không muốn gấp. Chúng ta cái thôn này, nhờ có tiểu ca ngươi, mỗi lần thôn chúng ta bên trong người trò chuyện, đều cảm thấy cùng nằm mơ giống như." Bữa sáng rất nhanh liền bưng lên, La Quân ăn bánh tiêu, uống miệng sữa đậu nành. Hắn tán thưởng nói ra vị đạo rất không tệ. Lâm Đại Lực cười ha ha, nói ra: "Cái này cả con đường, tiểu ca nhi ngươi muốn ở đâu ăn đều được, nếu ai dám thu ngươi tiền, cái kia không phải là chúng ta Lâm gia thôn người, muốn bị đuổi ra từ đường." La Quân khẽ giật mình, hắn cười khổ nói: "Các ngươi đây thật là quá khách khí. Đây đều là chúng ta cần phải mà." "Lão bản." Đúng lúc này, bên cạnh du khách đống nhiên mở miệng. Cái kia du khách là mấy cái người sinh viên đại học, ba cái nam sinh, một người nữ sinh đều là 18-19 tuổi bộ dáng. Bên trong nữ sinh trên mặt có chút tiểu tức lồm đốm, nhưng cũng coi như dài đến tiêu chí. Nàng mặc lấy màu trắng quần áo thể thao, rất có chí hướng. Nữ sinh nhịn không được hỏi thăm lão bản, vị tiên sinh này chẳng lẽ cũng là truyền thuyết bên trong thần người? La Quân bên này còn muốn phủ nhận, nhưng Lâm Đại Lực cùng lão bà hắn đã tự hào thừa nhận. Lâm Đại Lực nói ra: "Ha ha, các ngươi hôm nay là gặp may mắn, không sai, vị tiểu ca này chính là chúng ta Lâm gia thôn thần người, La Quân." Thật. Nữ sinh cùng mấy cái nam sinh đều cảm thấy có chút khó tin. Còn lại mấy vị du khách đều đến hứng thú. Đều nói vị này thần người đã hơn 40 tuổi, thế nào thấy mới 20 tuổi a? Có người nghi hoặc. "Thần người nha, trẻ tuổi một chút, đó cũng là bình thường. La Quân tiên sinh, nghe nói ngươi đã từng sử dụng pháp thuật chế tạo chúng ta vào thôn đầu kia thông thiên đại đạo, đây là một loại truyền thông tuyên truyền thủ pháp, vẫn là thật có sự tình a?" Nữ sinh kia hỏi La Quân. Tất cả mọi người vây quanh La Quân, có còn đập lên chiếu tới. La Quân cười khổ, hắn bản ý chỉ là muốn ăn bữa sáng mà thôi a. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên nhìn về phía La Quân. Lâm Đại Lực phu phụ thì là chờ đợi nhìn về phía La Quân, La Quân là Lâm gia thôn thần a. La Quân cảm thấy mình có chút đâm lao phải theo lao, cũng không thể phủ nhận. Bởi vì cái này một khi tuyên dương ra ngoài, cái kia đối với Lâm gia thôn hình tượng là một loại đả kích rất lớn. "Thật là ta tạo ra đến." La Quân biểu thị khẳng định. "Chúng ta đều là từ nhỏ tiếp nhận chủ nghĩa duy vật giáo dục, phản đối phong kiến mê tín. Chúng ta tin tưởng khoa học." Một tên gọi là Triệu Kiến Huy đại học sinh lập tức nghi vấn, nói ra: "Ngài nói cái kia thông thiên đại đạo thật sự là ngài sử dụng pháp thuật xây? Tiểu tử này là gan rất lớn, thế mà lấy điện thoại di động ra đập." "La Quân, ngươi có thể phải cẩn thận trả lời, bởi vì ta sẽ đem đoạn văn này truyền đến trên internet đi." Lâm Đại Lực lập tức khó chịu, hắn nổi giận nói: "Ngươi làm sao nói chuyện với tiểu ca? Còn có hay không lễ phép? Ngươi đi ra ngoài cho ta, Lâm gia chúng ta thôn không chào đón ngươi dạng này người." Hắn lập tức đến xô đẩy Triệu Kiến Huy. La Quân lập tức ngăn cản Lâm Đại Lực, hắn vừa cười vừa nói: đừng, Lâm lão ca, ngươi dạng này đẩy hắn ra ngoài, hắn hướng trên internet một chuyện, vậy chúng ta Lâm gia thôn cũng là thần côn thôn." Lâm Đại Lực khí đến đỏ mặt tía thai, nói ra: "Ta mới không quan tâm những chuyện đó, tóm lại, tại Lâm gia chúng ta thôn, ai dám đối tiểu ca ngươi bất kính, thì không cho tiến Lâm gia chúng ta thôn." La Quân cười, nói ra: "Không sao cả." Hắn sau đó thì đối Triệu Kiến Huy cùng chư vị du khách, thậm chí các bạn học nói ra ngạch: "Mọi người ngồi trước tốt ta, chúng ta ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Ta cũng thuận tiện rảnh rỗi ăn bữa sáng." Mọi người gặp La Quân nguyện ý trò chuyện, cũng liền đều lần lượt ngồi xuống. Triệu Kiến Huy rất là chấp nhất, nói ra: "Ngươi đến trả lời ta vấn đề, ngươi là sử dụng pháp thuật kiến tạo thông thiên đại đạo sao?" "Vâng." La Quân cười ha ha, nói ra. Triệu Kiến Huy nói ra: "Cái gì là pháp thuật? Pháp thuật là chân thật tồn tại sao? Ngươi tại nói lời này thời điểm, sẽ không đỏ mặt sao? Trên đời này căn bản cũng không có pháp thuật tồn tại. Cái này không phù hợp vật lý tri thức, cũng không phù hợp khoa học." La Quân quét mắt một vòng tên kia nữ đại học sinh, hắn không có trực tiếp trả lời Triệu Kiến Huy lời nói, mà chính là nói ra: "Ngươi tên gì?" Nữ đại học sinh nao, theo rồi nói ra Lý Dung. Triệu Kiến Huy nói ra: "Ngươi đây là tại trốn tránh vấn đề." Lâm Đại Lực lão bà giận, nói: "Ngươi thẳng ngãi con, có ngươi chuyện gì à? Ngươi cho là mình mấy năm sách thì biết tất cả mọi chuyện. Ngươi tiếp tục nhiều chuyện thì lăn ra ngoài." Triệu Kiến Huy cười lạnh, nói ra: "Chỉ có giống các ngươi loại này ngu muội vô tri người mới sẽ tin tưởng pháp thuật gì." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra: "Tất cả mọi người trước an tâm chớ vội, an tâm chớ vội." Hắn lời nói để Lâm Đại Lực phu phụ tỉnh táo lại. Triệu Kiến Huy vẫn kiên trì để La Quân trả lời. La Quân mặc kệ Triệu Kiến Huy, hắn hỏi Lý Dung, nói ra: "Lý Dung, ngươi cảm thấy cái gì là pháp thuật?" Lý Dung hơi hơi ngẩn ngơ, không nghĩ tới La Quân hội hỏi vấn đề này. Nàng chẳng qua là cảm thấy trước mắt người trẻ tuổi, nụ cười chân thành, trong lúc vô hình lại có loại không nói ra mị lực. Lý Dung nói ra: "Ta cảm thấy, pháp thuật cũng là giống chúng ta nhìn thần thoại phim truyền hình bên trong, có thể phi thiên độ địa, có thể tác động thành binh đi." La Quân nói ra như vậy, cái này khoa học sao? Không khoa học. Lý Dung nói ra. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra vậy ngươi tin tưởng có biện pháp thuật sao? Lý Dung do dự một chút, sau đó lắc đầu, nói ra không tin. La Quân nói ra chư vị đang ngồi đều là nhận qua cao đẳng giáo dục, muốn đến là cũng không tin. Có một tên bản tử du khách nói ra La Quân tiên sinh, ngươi cần gì phải nói nhiều như vậy đâu? Ngươi nói càng nhiều, cũng là càng che giấu ngươi không có pháp thuật. Nếu như ngươi thật có pháp thuật, cho chúng ta làm nhẹ thần thông, không liền để chúng ta đều tâm phục khẩu phục sao? La Quân nói ra có nhiều thứ, xem ra không có khả năng, nhưng không có nghĩa là không khoa học. Ngươi trẻ tuổi, có dũng khí nghi vấn hết thảy, đây là chuyện tốt. Nhưng cũng không muốn mọi chuyện quá tuyệt đối, bởi vì các ngươi nhận biết còn quá ít, các ngươi nhận biết không là tuyệt đối chân thực. Muốn nghi vấn hết thảy, cũng phải tin tưởng hết thảy đều là có khả năng. Hắn đón đến, sau cùng cười một tiếng, nói ra các ngươi muốn xem thần thông đúng không? Thần thông, đương nhiên ngay tại trước mắt. Ta muốn nhẹ nhàng đánh lên một cái búng tay. La Quân trong lúc nói chuyện, quả nhiên giơ tay, nhẹ nhàng đánh lên một cái búng tay. Trong nháy mắt đó, tinh thần lực của hắn chăm chú tại búng tay ở giữa. Ầm ầm một chút, ngôi sao ngưng tụ thuật triển khai. Thế giới tinh thần trong nháy mắt đem cái này cửa hàng bao vây lại. Người bình thường theo ngoại giới đến xem, liền nhìn đến cái tiệm này từ bên trong, tất cả mọi người đứng im bất động đương nhiên, La Quân ngoại lệ. La Quân lấy tinh thần lực kiến tạo thế giới, cái thế giới này thị phi bình thường. Mọi người, bao quát Lâm đại lực phu phụ, bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm, chợt phát hiện mình đã không tại tiệm kia từ bên trong. Bọn họ đi vào trên biển lớn. Trên trời không có mặt trời, nhưng bầu trời rất là sáng ngời, mặt biển mênh mông. Bọn họ tất cả mọi người lăng không đứng trên không trung. Rõ ràng dưới chân không có cái gì dẫm, hết lần này đến lần khác không có mất trọng lượng cảm giác. Đây là có chuyện gì? Triệu Kiến Huy không khỏi sắc mặt trắng bệch. Còn lại người cũng là không khỏi kinh hãi. Cái này nhất định là ảo giác, bữa sáng sữa đậu nành bên trong có chất gây ảo ảnh. Triệu Kiến Huy sau đó lớn tiếng nói: "Mắt con ngươi muốn chết ta." Lâm Đại Lực nghe vậy nổi giận mắng lao tử thả chất gây ảo ảnh cho ngươi, đồ ngươi tại vẫn là đồ ngươi sắc. Ngay lúc này, La Quân chậm rãi xuất hiện, hắn theo hư không chi môn bên trong đi ra, đi vào trong mọi người khu vực. Hắn liếc nhìn mọi người liếc một chút, cười cười, nói ra ta liền biết, các ngươi hội hoài nghi là ăn cái gì chất gây ảo ảnh. Nhưng là, các ngươi khoa học không có nói cho các ngươi biết sao? Liền xem như chất gây ảo ảnh, cũng không có bản lĩnh để cho các ngươi nhìn đến đồng dạng ảo giác. Trừ phi, là mộng cảnh kiến tạo. Bất quá, mộng cảnh kiến tạo, tại các ngươi hiện thực khoa học bên trong, còn giống như không có nghiên cứu ra tới. Ngược lại là hiện tại tồn tại một số cổ lão vũ thuật, cổ thuật có thể đạt tới điểm này. Những vật kia cũng đều không phải là khoa học có thể giải thích đi ra. Các ngươi hiện tại vị trí là ta thế giới tinh thần. Thế giới tinh thần? Triệu Kiến Huy bọn người nghi hoặc. Nhưng bất kể như thế nào, Triệu Kiến Huy lúc này thời điểm không dám ngôn ngữ bất kính. La Quân nói ra các ngươi luôn nói khoa học, như vậy, ta hỏi các ngươi, khoa học phần cuối là cái gì? Đáp không được đi. Pháp thuật cũng không phải là cái gì huyền ảo đồ vật, hắn là một loại tinh thần lực biểu hiện. Có người vĩnh viễn không ngủ được, tinh thần khác hẳn với thường nhân. Có người thần kinh suy nhược, đều là tinh thần lực mạnh yếu biểu hiện. Có người có thể trực tiếp thôi miên người khác, bởi vì tinh thần lực của hắn mạnh. Làm tinh thần lực mạnh đến mức nhất định, liền có thể quấy nhiều hắn người tinh thần, thậm chí quấy nhiều bốn phía vật chất, từ trường. Bốn phía điện lực từ trường các ngươi biết là tồn tại, đúng không? Lấy tinh thần thu nhiếp điện lực từ trường, chính là có thể đạt tới ngự lôi giết người. Liền là như vậy. La Quân một chỉ điểm ra, ầm ầm, một tia chớp chém giết hướng biển mặt. Trên mặt biển nhất thời kích thích ngàn tầng gợn sóng đến. Đây cũng là khoa học. La Quân mỉm cười. Mọi người mắt thấy, nhất thời trợn mắt hốt mồm. La Quân sau đó cười một tiếng, nói ra lại cho các ngươi xem chút thần kỳ hơn. Hắn vung tay lên, nước biển bỗng nhiên bình tĩnh lại, nước biển đột nhiên ngưng tụ thành một đầu to lớn hải long. Hải long gào thét, dài đến vạn trượng, lân phiến chân thực tới cực điểm lên đi. La Quân mang theo mọi người, đứng ở hải long trên lưng. Theo, hải long bay ra ngoài. Trong nháy mắt, hải long xuyên phá bầu khí quyển, đến ngoài vũ trụ bên trong đây đều là tinh thần giả tượng, cũng không phải là thật ngoài vũ trụ. Các ngươi những người này, không có phòng ngự đến ngoài vũ trụ là một con đường chết. La Quân nhắc nhở. Chương 2942, tạo hóa. Nhìn, đó là báo tử trường. La Quân tại thế giới tinh thần bên trong, lần nữa vì mọi người bày ra, mô phỏng ra chân thực báo tử trường. Cùng, thần kỳ cực quang, còn có lượng tử phong bạo chờ chút. Mọi người tại cái này thế giới tinh thần bên trong, ngự long phi hành, quan sát hiện đại bất kỳ khoa học kỹ thuật gì đều mô phỏng không ra thần kỳ. Hồi lâu sau, La Quân lại đánh một cái búng tay, trong nháy mắt đem mọi người theo vũ trụ bên trong kéo về đến trong hiện thực. Bọn họ mở to mắt, liền nhìn đến chính mình còn tại tiệm kia tử bên trong. Bên ngoài nắng sớm long lanh, chim hót hoa nở. Tựa như là cái gì đều chưa từng phát sinh qua một dạng. La Quân ngồi tại trước bàn ăn, ăn bánh tiêu, uống vào sữa đậu nành. Ánh sáng mặt trời vung vãi ở trên người hắn, hắn biểu lộ ôn hòa, ánh mắt ôn nhuận. Đã nhiều năm như vậy, kinh lịch vô số lần sinh tử, kinh lịch nhiều ít thống khổ tra tấn. Nhưng năm tháng cùng kinh lịch tựa hồ cũng không có tại La Quân trên thân lưu lại dấu vết. Hắn vẫn là như thế ánh sáng mặt trời, vẫn là như thế yêu quý cái này địa cầu hết thảy. Hắn vẫn là nắm giữ cái kia một phần đáng ngưỡng mộ tấm lòng son. Rất nhiều du khách, các sinh viên đại học lúc này đều đã là tâm phục khẩu phục, cảm thấy thật không thể tin. Lâm Đại Lực phu phụ càng là cảm thấy La Quân quả nhiên không hổ là thần người. Cái kia Lý Dung cũng là cảm thấy La Quân xác thực không phải bình thường người. Bất quá, bất cứ lúc nào đều sẽ có tích cực người. Cái kia Triệu Kiến Huy rất nhanh cũng liền kịp phản ứng, hắn nói ra ngươi vừa mới bày ra, xác thực rất là thần kỳ. Thế nhưng hết thảy đều là ảo giác, ta có thể cho rằng ngươi là cao nhân, là một cái lợi hại thôi miên đại sư. Nhưng, thông thiên đại đạo là dựa vào ảo giác xây chế. Ảo giác không có nghĩa là cũng là pháp thuật. Cho nên, ta vẫn là nghi vấn. Ta lần này tới, là bởi vì bạn học ta nhóm, cùng toàn bộ xã hội đều có thảo luận qua Lâm Gia thôn, ta tới thực cũng là muốn vạch trần Lâm gia thôn bộ mặt thật sự. Hiện tại là 21 thế kỷ mới, quái lực loạn thần đồ vật sẽ không có. Bài trừ phong kiến mê tín, cũng là đại học chúng ta sinh một loại trách nhiệm, chúng ta phải tin tưởng khoa học. Lâm Đại Lực ở một bên đã nổi giận, hắn cầm cây chổi liền muốn đánh Triệu Kiến Huy. La Quân vội vàng ngăn cản Lâm Đại Lực, hắn cười khổ, nói ra như vậy vừa mới ảo giác, khoa học nên cái kia giải thích thế nào? Triệu Kiến Huy nói ra ít nhất là có dấu vết mà lần theo, Thôi Miên đại sư có thể dùng lời nói khiến người ta ngủ. Ngươi ảo giác hẳn là xây dựng ở cơ sở này phía trên. Bất quá bây giờ, chúng ta thảo luận là thông thiên đại đạo, ngươi chính miệng thừa nhận nói, đó là ngươi sử dụng pháp thuật kiến tạo. Mời ngươi lấy ra có lực chứng cứ đến, nếu như cầm không ra, như vậy thì nói rõ, ngươi đang nói láo. Có lẽ, thông thiên đại đạo là ngươi trong đêm hâu người kiến tạo, sau đó ngươi dùng ảo giác mê hoặc tất cả mọi người. Đây là ta duy nhất có thể tìm tới giải thích, ta cảm thấy ngươi cần phải thừa nhận. Triệu Kiến Huy đồng thời nói ra ta hiện tại ngay tại làm thu âm, cũng làm truyền bá dành riêng. Ngươi cho dù là giết ta, cũng hủy không chứng cứ này. La Quân cười ha ha một tiếng. Hắn thật không nghĩ tới chính mình hội đụng tới như thế cái sự tình. Lý Dung bọn người không nghĩ tới Triệu Kiến Huy lại là đến làm chuyện này. Bọn họ chỉ biết là Triệu Kiến Huy bình thường cũng là nhận lý lẽ cứng nhắc người, cũng rất chủ. Bất quá, Lý Dung bọn họ cũng rất muốn biết, La Quân rốt cuộc muốn như thế nào giải thích cái kia thông thiên đại đạo. Cho nên, tất cả mọi người vẫn là rất chờ đợi nhìn về phía La Quân. Triệu Kiến Huy gặp La Quân bật cười, lập tức nói ngươi đang dùng cười to để che giấu ngươi tâm hỏng sao? La Quân nói ra cái này sao? Thật không có. Ta chính là hiếu kỳ, ta rất ít đến Lâm Gia thôn, muốn là ta hôm nay không ở nơi này, ngươi chuẩn bị làm sao vạch trần Lâm Gia chúng ta thôn? Triệu Kiến Huy nói ra của ta hội khảo xem xét thông thiên đại đạo, cùng đi từ đường, đi mẫu thân ngươi phần mộ chỗ đó quan sát những cái được gọi là thần tích. Bất quá, vận khí ta tốt. Ngươi thế mà xuất hiện ở đây, như vậy, ta ngay mặt vạch trần ngươi, thì so cái gì đều tốt hơn. La Quân nói ra tốt ta. Hắn đón đến, cười một tiếng, nói. Ta chỉ là ưa thích cười, ngươi đừng nói ta trộn dạng. Ân. Hắn ngược lại nhìn về phía Lý Dung, nói. Lý Dung đồng học, ngươi ưa thích tiểu động vật sao? Lý Dung nao nao. Triệu Kiến Huy lập tức nói ra xin ngươi đừng lại tiếp tục nói sang chuyện khác. La Quân khẽ nhíu mày, nói ra Triệu Kiến Huy đồng học, ngươi mời nhận biết rõ ràng, ta là hợp pháp công dân, cũng không phải là người phạm nhân. Ta cho ngươi tôn trọng, ngươi cũng phải cho ta tương nên tôn trọng. Ngươi có quyền lợi nghi vấn, ta cũng có quyền lợi không trả lời. Đương nhiên, ngươi không nên kích động. Hôm nay, ta đương nhiên sẽ cho mọi người một cái hài lòng đáp án. Hắn lời nói có lý có cứ, nhất thời để Triệu Kiến Huy có chút á khẩu không trả lời được. Sau đó, La Quân tiếp tục hỏi Lý Dung, nói: "Ưa thích tiểu động vật sao?" Lý Dung suy nghĩ một chút, gật gật đầu, nói ra: "Ưa thích." "Thích gì tiểu động vật?" La Quân tiếp tục hỏi. Tất cả mọi người cảm thấy có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không hiểu cái này thời điểm, La Quân tại sao muốn hỏi Lý Dung nhàm chán như vậy vấn đề. Lý Dung cũng cảm thấy rất là kỳ lạ, nhưng nàng suy nghĩ một chút, vẫn là nói ta thích con thỏ nhỏ. "Tốt." La Quân cười cười, nói ra ta cho mọi người biến cái ma thuật có được hay không, đại biến người sống, đem người sống biến thành con thỏ. "Triệu Kiến Huy đồng học, ngươi không phải nhiều lần nghi vấn ta sao? Như vậy, ta liền đem ngươi biến thành con thỏ. Ngươi thấy thế nào? Đem ta biến thành con thỏ?" Triệu Kiến Huy sững sờ, sau đó nói ngươi đang giở trò quỷ gì? "Làm ảo thuật ta. Ngươi hẳn là sẽ không làm ta nắm a." La Quân cười nói, rất là kỳ lạ. Triệu Kiến Huy có chút thẹn quá hóa giận. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra tốt, mọi người nhìn kỹ, chứng kiến kỳ tích thời khắc đến. Hắn sau khi nói xong, đột nhiên một tay giơ ra. Nhất thời, nồng đậm tạo hóa chi lực liền đem Triệu Kiến Huy bao trùm. Trong nháy mắt đó, tạo hóa chi lực thăm dò vào đến Triệu Kiến Huy thể nội, lan tràn toàn thân, trong nháy mắt cải biến Triệu Kiến Huy bản thể vật chất. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, đột nhiên, Triệu Kiến Huy biến mất. Theo, một cái trắng như tuyết con thỏ nhỏ thì xuất hiện tại mọi người trước mắt. Toàn trường nhất thời lặng ngắt như tờ. La Quân tiến lên đem con thỏ nhỏ ôm lấy, sau đó phóng tới trên mặt bàn. Các ngươi có thể kiểm tra cái này con thỏ nhỏ, cái này cũng không phải cái gì huyễn thuật. La Quân vừa cười vừa nói. Sau một hồi khá lâu, Lý Dung cả gan đi mò con thỏ nhỏ đầy mắt kinh khủng. Nó há mồm muốn phát ra âm thanh, nhưng lại chỉ có thể phát ra chi chi âm thanh Triệu Kiến Huy đâu. Chẳng lẽ hắn thật sự là cái này con thỏ? Cái này sao có thể sao? Đây thật là gặp quỷ a. Chúng đại học sinh cùng còn lại du khách đều là nghị luận ầm ĩ, cảm thấy không thể tin. La Quân lại vung tay lên, trên bàn con thỏ đống nhiên thân thể phình to, vài cái biến hóa, phanh một chút, bàn kia phía trên xuất hiện một người, chính là Triệu Kiến Huy. Triệu Kiến Huy quần áo trên người đã hoàn toàn không có, trần truồng đây cũng không phải là Quân muốn nhục nhã hắn, mà chính là biến hóa thời điểm, đem áo quần hắn sớm chống đỡ không có. La Quân lập tức theo phòng bị tu di bên trong lấy ra quần áo, chỉ bắn ra, liền mặc trên người hắn. Triệu Kiến Huy cấp tốc đứng dậy, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lúc này, hắn một câu đều nói không nên lời. La Quân khẽ cười nói hiện tại, còn muốn ta giải thích cái gì không? Triệu Kiến Huy phủ phù một chút, quỳ gối La Quân trước mặt, nói: "Lão sư, là ta có mắt như mù, xin ngài tha thứ học sinh vô tri." La Quân lập tức đỡ dậy Triệu Kiến Huy, cười cười, nói ra không sao cả. Chương 2943, Linh San. Trận này náo kịch cũng chỉ tới kết thúc. Tại hắn đi thời điểm, chỉ là nói ra tinh thần quá yếu nhiều vật chất, lấy tự thân làm môi giới, lấy tự thân vì tinh thần chi dẫn đạo, cảm giác toàn bộ vũ trụ từ trường, sau cùng liền có thể đạt tới cơ hồ không gì làm không được cấp độ. Thông thiên đại đạo, bất quá là lớn nhất không đáng giá được nhắc tới đường nhỏ mà thôi. Không là có nhiều thứ không khoa học, mà chính là các ngươi còn không biết điều vật tất cả phát triển. Khoa học phân cuối cũng có khả năng cũng là thần học. Hắn sau khi nói xong, phiêu nhiên mà đi. Tại là người khác thì đều truy vấn Triệu Kiến Huy, cái kia biến con thỏ sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Triệu Kiến Huy nhớ lại, cảm giác sợ nổi da gà, Hắn nói ra ta thật cảm giác được chính mình cốt cách tại bị bóp méo, biến hóa, sau cùng ta linh hồn bị giam cầm ở con thỏ trong thân thể. Sự kiện này, La Quân cũng không lo lắng hội có cái gì hậu di chứng. Bởi vì cho dù bọn họ đập video, truyền bá ra ngoài, trên internet phần lớn đều sẽ cho rằng đây là Lâm Gia Thôn lại một lần tiếp thị sự kiện. Là thông qua chỉnh lý đi ra đặc hiệu chờ một chút, là mấy cái người sinh viên đại học đến phối hợp. Lâm Gia Thôn bây giờ tuy nhiên nổi danh bên ngoài, nhưng cũng xác thực đứng trước không ít nghi vấn. Cũng may mắn, La Quân lưu lại một chút thần tích ở chỗ này. Cái này khiến rất nhiều nghi vấn người đến về sau, ngược lại sau cùng trở thành người ủng hộ. La Quân vốn đang có thể lưu lại càng nhiều thần tích, nhưng hắn cùng sư phụ Vương Thanh cũng thảo luận qua vấn đề này. Lâm Gia Thôn bây giờ đã rất không tệ, thì dạng này rất tốt. Nếu như quá độ thương nghiệp hóa, như vậy, Lâm Gia Thôn có lẽ sẽ biến quá mức công danh lợi lộc. Cho nên ngược lại không tốt. La Quân cũng liền không có nghĩ nhiều nữa. La Quân bữa sáng không có ăn được, hắn sau cùng nhìn đến góc rẽ có một nhà quán cà phê, sau đó đi vào, điểm bên trên một chén cà phê đắng, cũng tìm quyển tạp chí xem ra. Trong quán cà phê cũng có một chút du khách. Nơi này thời gian rất là nhã nhặn, ánh sáng mặt trời thông qua bóng cây xếp bắn vào, chiếu xạ trên mặt đất, tựa như xé nát giấy mảnh đồng dạng. Trong quán cà phê để đó nhu hòa âm nhạc. May ra điếm viên kia là thuê đến, cũng không nhận ra La Quân. Không phải vậy lời nói, La Quân cũng cảm thấy là một người danh nhân cũng là man buồn rầu. Hắn sau đó còn lại điểm một phần bánh ngọt. Chỗ xem tạp chí là toàn thế giới du lịch tạp chí. La Quân nhìn đến tổ quốc rất tốt phong cảnh, tựa hồ cái này thế giới bao la cùng mình trước đó chỗ giải không có bất kỳ cái gì khác biệt. Cũng có thể nhìn đến một ít khoa học kỹ thuật tiến triển, smartphone càng ngày càng trí năng, càng ngày càng nhẹ mỏng. Hắn tiện tay lại lật nhìn một số quân sự tạp chí. Vân vân. Những cái kia thuộc về thế giới bao la bên ngoài tiên cùng ma một chút cũng không có có ảnh hưởng đến thế giới bao la. Có lẽ, đây chính là thuộc về khác biệt duy trì sự tình đi. Cũng không phải là cái thế giới này phát sinh cải biến, mà là ta phát sinh cải biến. Ta theo nguyên lai duy trì nhảy vọt đến càng cao duy trì, cho nên nhìn thấy, hiểu được cũng bắt đầu khác biệt. La Quân thầm suy nghĩ. Tại quán cà phê ngồi một lát sau, hắn đứng dậy tính tiền, rời đi quán cà phê. Lâm Gia Thôn là La Quân mẫu thân quê nhà, nhưng La Quân ở chỗ này, cũng chính là sư phụ cái này một người thân. Trước đó bá gia đã đem đến trong thành cùng nhi tử nhóm cùng một chỗ. Vị kia bá gia nhà bị phá rỡ, cũng được đến không ít tiền. Lại thêm hàng năm còn có trong thôn phân hoa hồng, cho nên thời gian là rất tư nhuận. Bá gia là La Quân thân thích, cho nên Lâm Gia Thôn thôn ủy hội, lớn mật đến đâu tử cũng không dám đến cắt xén bá gia. Giữa trưa thời điểm, Lâm Gia Thôn thôn ủy cán bộ bên này cố ý đến mời La Quân đi qua ăn cơm. Tại Lâm Gia đại trong từ đường, tất cả Lâm Gia Thôn người đều muốn tới dùng cơm, đây là Lâm đại lực đi mật báo. Thôn ủy các cán bộ phi thường trọng thị, lập tức triệu tập Lâm Gia Thôn người cùng đi cho La Quân đón tiếp. La Quân cũng có phần bất đắc dĩ, sau đó đáp ứng lời mời mà đi. Sư phụ Vương Thanh tự nhiên cũng là muốn đi. Tại Lâm Gia Thôn, Vương Thanh địa vị là cực cao, bởi vì hắn là La Quân sư cha, đồng thời Vương Thanh cũng coi là Lâm Gia Thôn một khối sống bản hiệu. Giữa trưa bày hơn 30 bàn, La Quân một người ở chỗ này cũng là thông khoái. Cùng trong thôn các lão nhân nhậu nhẹt, các lão nhân đều sẽ nhắc lên La Quân mẫu thân còn nhỏ một số chuyện lý thú. Lúc này, La Quân chỗ nghe đến phần lớn đều là một số tốt đến mức những cái kia không tốt, người nào cũng sẽ không tới nói. La Quân cũng không muốn đi truy cứu cái gì. Ăn cơm thời điểm, tự nhiên cũng thiếu không Triệu Xuân Mai cùng nữ nhi Triệu Tiểu Cúc. Năm đó Triệu Tiểu Cúc mới 6 tuổi, thì ngăn lại La Quân. Bây giờ, Triệu Tiểu Cúc đã 15 tuổi. Nàng trổ mã đến duyên dáng yêu kiều. Triệu Xuân Mai cũng càng là tươi cười rạng rỡ. Triệu Xuân Mai tiếp nhận La Quân pháp lực tư nhuận, so với thường nhân muốn càng lộ vẻ tuổi trẻ, xinh đẹp. Bây giờ nàng trong thôn cũng là khối sống bảng hiệu đây. Triệu Tiểu Cúc ngay tại vào cấp 3, ngày hôm nay là cuối tuần mới trở về. La Quân uống rượu thời điểm, Triệu Xuân Mai cùng Triệu Tiểu Cúc cùng đi mời rượu. Triệu Tiểu Cúc còn chuẩn bị lễ vật, nói ra Trần Thúc Thúc, Niệm Tử, Bảo Nhi bọn họ thật lâu không tới chơi đây. Đây là ta chuẩn bị cho bọn họ một số lễ vật, ngài có thể giúp ta chuyển giao cho bọn hắn sao? La Quân tiếp nhận, cười nói đương nhiên có thể, cảm ơn ngươi rồi, Tiểu Cúc. Triệu Tiểu Cúc gặp La Quân tiếp nhận, liền rất là vui vẻ, đông đảo người trong thôn đều hỏi Niệm Tử, Bảo Nhi mấy đứa bé tình huống. Đồng thời liên tục khích lệ, có người nói, nhìn Niệm Tử đứa nhỏ này, thông minh, tương lai tất nhiên là muốn phía trên Bắc Đại Thanh Hoa. Cũng có người nói, ngươi thật sự là kém kiến thức. Chúng ta tiểu ca nhi em bé, Bắc Đại Thanh Hoa tính là gì? Tương lai phải đi hạ vạn, ổ Phật cái gì? Toàn bộ đều là lời ca tụng. La Quân đều nhanh nghe chết lặng, nhưng bất kể như thế nào, nghe đến người ta tán dương chính mình em bé, cái kia trong lòng vẫn là cao hứng. Bởi vì cái gọi là thiên xuyên vạn xuyên, định mà không xuôi mà. Cũng có người khen La Quân, nói La Quân là Lâm Gia Thôn từ trước tới nay đệ nhất kỳ nhân. Lâm Gia Thôn tổ tiên thì chưa từng đi ra xuất sắc như vậy người. Vẫn là Lâm Thiên có phúc khí, cũng là Lâm Gia chúng ta thôn có phúc khí a. Sau khi ăn cơm xong, trong thôn lão người phần lớn đều uống có chút cao. La Quân thì cùng Vương Thanh trở về. Trở lại Vương Thanh trong nhà về sau, Vương Thanh pha một số trà. La Quân cùng Vương Thanh uống trà, La Quân cười nói thực ta phát hiện, tại Lâm Gia Thôn ở lại cũng còn không tệ lắm. Cũng là thôn dân quá nhiệt tình một số. Vương Thanh cười một tiếng, hắn tại La Quân đối diện bàn trà ngồi xuống. Hắn nói ra nếu là có một ngày, ngươi không có giá trị lợi dụng, cái kia thì sẽ không còn có người đối ngươi nhiệt tình. La Quân nói ra có thể lý giải, không thân chẳng quen. Không cho điểm chỗ tốt, người nào trời sinh chính là muốn đến phụng nên ngươi, định bọn ngươi, có phải hay không, sư phụ. Vương Thanh nói ra ngươi ngược lại là nhìn đến rất tấu triệt. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra gặp nhiều, minh bạch cũng liền nhiều. Thế gian vạn vật dường như cũng là một cái kim tự tháp, càng lên cao bỏ, gây khó dễ càng nhiều, nhưng bị chỗ tốt cùng tôn trọng cũng càng nhiều. Đồng dạng, biết cũng sẽ càng nhiều, phiền não cũng sẽ biến cao cấp một số. Bất quá, nói cho cùng, đều là phiền não. Buổi chiều thời điểm, La Quân lại trở lại Yên Kinh. Hắn dù sao gần nhất cũng là chạy tán loạn khắp nơi, nắm giữ một thân thần thông, toàn bộ địa cầu đối với hắn mà nói, đều là trong nháy mắt có thể đến. Buổi tối thời điểm, La Quân mang Trầm Mặc Nùng đến Paris bên kia khách sạn vào ở. Còn giấy chứng nhận kiểm tra thì là trực tiếp lấy ảo cảm giác để cái kia tiếp tân nhân viên ghi vào người khác. Lãng mạn cơm tây, phía trên tốt rượu vang đỏ, cánh hoa hồng tắm rửa, thỏa thích hoan ái đây là La Quân cùng Trầm Mặc Nùng nghiệp dư. Dạng này thời gian, mỗi ngày đều giống như là mở học một dạng. Buổi sáng thời điểm, La Quân lại cùng Trầm Mặc Nùng đến Ngọc Long Tuyết Sơn nhìn mặt trời mọc. Về sau, Trầm Mặc Nùng hồi đi làm việc. La Quân thì lại chạy về Lâm Gia thôn. Hắn đi tới, đều giống như một trận gió một dạng. Bất quá lần này tới, hắn lại ngoài ý muốn gặp phải một cái quen thuộc du khách. Cái này du khách chính là Tống Linh San. Lúc này thời điểm chính là 12 giờ trưa, ánh sáng mặt trời rất liệt. Tống Linh San mặc một bộ vàng nhạt áo khoác, tóc dài xõa vai, lộ ra tài trí, mỹ lệ. Tuy nhiên nàng đã 33 tuổi, nhưng là nàng bảo dưỡng rất tốt, xem ra chỉ có 25-26 tuổi. Tống Linh San còn đẩy cái 4 vòng hành lý. Nàng là một cái người đến, lúc này tựa hồ đang tìm có gì có thể ăn. La Quân đối diện đi tới, chào hỏi này. Tống Linh San nao nao, sau đó thì thấy rõ ràng La Quân, nhất thời, nàng mừng rỡ như điên, nói ra La Quân. Quá tốt, ta không phải nằm mơ đi. Ngươi thật sự ở nơi này. Nàng sau đó thì vứt xuống hành lý, sau đó nhiệt tình tới cho La Quân một cái ôm ấp. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, bất quá cũng không tiện cự tuyệt đại mỹ nữ nhiệt tình như vậy. Ôm ấp thời điểm, rõ ràng cảm giác được Tống Linh San dùng lực, cũng cảm nhận được trước ngực nàng hùng vĩ mềm mại xúc cảm. Còn tốt La Quân định lực đầy đủ sâu, thật không có thay lòng đổi dạng. Tống Linh San ăn mặc rất thời thượng, liệt diễm hồng môi. Sau đó, hai người tách ra. Tống Linh San lộ ra có chút kích động, nói ra ta thực cũng là tới tìm ngươi nhiều lần, nhưng đều không tìm được. La Quân nói ra ồ, thì ta có thể trực tiếp gọi điện thoại a. Ta nhớ được cho ngươi lưu qua ta thê tử điện thoại. Tống Linh San cười khổ, nói ra lúc đó điện thoại bị trộm một lần, tất cả số liên lạc mã đều không có. La Quân nói ra há, thì ra là thế. Hắn đón đến, cười cười, nói ra không quản ngươi có chuyện gì, chúng ta đều trước tiên tìm một nơi, ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Tống Linh San trên người có mê người mùi thơm. Nàng so trước kia thành thục nhiều, ngay sau đó, nàng cũng nói tốt, vừa vặn. Dù sao ta cũng có chút đói, nơi này ngươi cần phải quen thuộc, nơi đó có cái gì ăn ngon nha. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra ngươi có thể hỏi đến ta, ta không so ngươi đối với nơi này quen thuộc bao nhiêu. Hai người sau đó liền tùy ý tìm một cửa tiệm tử. Bên trong bán là một số phần món ăn, thức ăn nhanh loại hình. La Quân chuyên môn nhìn, nếu như là Lâm Gia thôn người chính mình kinh doanh, hắn là không tiến vào. Miễn cho quá nhiệt tình. Tiệm này, tựa hồ là người bên ngoài để lái. Cửa hàng bên trong còn có không ít hắn du khách. Hai người sau khi ngồi xuống, La Quân điểm một phần thịt kho cơm. Tống Linh San muốn một phần cơm cà ri gà. Sau đó, lại điểm một số uống. Như thế về sau, hai người vừa ăn vừa nói chuyện lên. Những năm này, còn tốt đó chứ? La Quân hỏi Tống Linh San. Tống Linh San ngốc ngẩn ngơ, tay nàng rõ ràng cứng một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục tự nhiên. Một lời khó nói hết. Tống Linh San chợt nhưng nói ra. La Quân nao nao. Không có việc gì, mặc kệ có chuyện gì khó xử, ta đều có thể giải quyết cho ngươi. La Quân lập tức nói. Tống Linh San trong lòng hắn, còn là có đặc thù vị trí. Năm đó nàng, tại La Quân tâm lý vẫn luôn là học sinh thời gian dáng dấp. Bây giờ, nàng đã triệt để lớn lên đại. Ân, một ít địa phương phát dục cũng rất là không tệ. Chương 2944, hạt bụi. Thời gian giằng giặc, năm tháng uy mắng. Tại cái kia tiệm ăn nhanh bên trong, La Quân cùng Tống Linh San cơm nước xong xuôi, sau đó nhàn nhã uống vào nước trái cây. Tiệm ăn nhanh bên trong lấy âm nhạc. Trên tay thanh xuân còn lại nhiều ít, tưởng niệm còn có bao nhiêu dày vò. Ngẫu nhiên sạch sẽ dùng qua lượng, lưu lại thời gian đường cong. Ngươi thế giới chỉ mong đều tốt, coi ta nhớ tới ngươi mỉm cười. Không có ý nặng năm đó thư tình. Thời gian giằng giặc thanh xuân dần dần lão, không thể quay về cái kia đoạn hiểu nhau tương hứa mỹ hảo đều tại tóc vàng trên tờ giấy lập lòe. La Quân nghe lấy bài này năm đó thư tình, trong đầu nhớ lại rất nhiều quá khứ. Hắn phát hiện, chính mình kinh lịch nhiều tinh cầu như vậy, nhiều như vậy khó khăn khốn khổ. Nhưng tâm lý lớn nhất hướng tới cùng hoài niệm thế mà còn là cái kia đoạn bình hành thế giới học sinh thời gian đó là một đoạn rất thuần túy năm tháng. Hắn nhớ tới năm đó Thái Sơn chuyến đi, hết thảy đều dường như còn tại hôm qua. Năm đó, ngươi cho ta viết qua thư tình đây, cắt bỏ một bình hoa hồng trang giấy, mỗi cái trang giấy lên đều có ngươi tâm tình nhật ký. Bất quá phần lớn đều cùng ta có quan hệ, ta nhiều cùng ngươi nói một câu, ngươi đều hội cao hứng cả đêm. La Quân cười ha ha một tiếng, đối trước mắt Tống Linh San nói ra. Tống Linh San nghe vậy nhất thời trợn mắt chừng một cái, nói ra xin nhờ, ta tại sách thời điểm, luôn luôn đều là ta thu người khác thư tình. Một đặt xuống thu. Còn có, ngươi lần trước thấy một lần ta liền nói chuyện này, ngươi bây giờ còn muốn cùng ta đắc ý một lần sao? Ha ha, ta lại còn nói qua. La Quân cảm thấy có chút khó tin. Tống Linh San nói ra chẳng qua là lúc đó ta không quá tin tưởng, không, ta hiện tại cũng không thể tin tưởng, đây không phải ta có thể làm được sự tình a. Cái kia bình hành thế giới ta khó tránh khỏi có chút không có tiền đồ a. La Quân nói ra không phải nàng không có tiền đồ, mà là ta quá ưu tú. Nàng nhận biết ta, ánh mắt rất tốt. Ngược lại là ngươi, ánh mắt không ra hồn, 6 năm trước cái kia chú bần, vẫn là rất cực phẩm. Tống Linh San nhất thời cảm thấy đáng chát. La Quân nao nao, sau đó hắn nhạy cảm phát giác được một số, liền hỏi làm sao? Tiểu tử kia sau tới vẫn là đối ngươi âm hồn bất tán sao? Tống Linh San gật gật đầu, nói ra vâng. Những năm này buồn rầu, đều cùng hắn có quan hệ. Ta chính là muốn tìm ngươi tới giúp ta chuyện này. Chứ tìm ngươi, ta thật không biết nên tìm người nào đến tốt. La Quân sắc mặt nghiêm túc lên, nói ra đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tống Linh San nói ra ngươi cho ta cái kia nhà, thật rất tốt. Chỉ là, Chu Bân biết cái chỗ kia, về sau luôn luôn đến dây dưa ta, ngay từ đầu à, hắn chả hy vọng có thể cùng ta hợp lại. Nói cái gì hiện tại nhà cũng có, hắn nhất định tiến tới. Cái này người sắc mặt quá khó nhìn, ngươi cũng không thể tin tưởng hắn. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi cuối cùng cùng với hắn hợp lại. La Quân nói ra. Đương nhiên không có. Tống Linh San nói ra ta đều báo qua cảnh, hắn cũng ổn định qua một đoạn thời gian. Nhưng là về sau, hắn rất tinh thần sa sút, biến đến càng phát ra không thể vãn hồi. Có lúc tìm ta muốn tiền, có lúc đi quẩy rượu lêu lổng, thông đồng một số phú bà bên trong. Về sau còn cùng một đám lưu manh lăn lộn cùng một chỗ. May ra ta ở tiểu khu là cấp cao tiểu khu, các biện pháp an ninh cũng không tệ lắm. Nhưng mỗi ngày đi làm tăng ca, ta đều là kinh hồn bạt vía. Chỗ lấy cuối cùng không có cách, ta đem nhà kia cho bán. La Quân nhíu mày. Thật xin lỗi. Tống Linh San nói ra. Không có. Không có gì thật xin lỗi. La Quân nói ra như thế ta cân nhắc không chu toàn. Cái kia về sau đâu? Tống Linh San nói ra ta cầm lấy bán nhà cửa tiền, vẫn luôn tại bốn phía du lịch, đi một chút nhìn. Nhưng là gần đây, Chu Bân đã bắt đầu đi quấy rối ta phụ mẫu. Ta liền nhà cũng không dám hồi, hắn biết ta bán nhà cửa, muốn ta phân 10 triệu cho hắn, chuyện này thì coi như thôi. Báo động, đi tìm hắn, hắn lại không thừa nhận. Các loại sau khi đi, hắn thì làm trầm trọng thêm. Ta có lúc thật rất muốn đem tiền cho hắn, nhưng lại cảm thấy không thể làm như vậy. Ta thật sự là hối hận, lúc trước ta làm sao lại mắt ngủ, hội nhìn lên hắn. Nhiễm phải dạng này cậu vật, ta thật không biết cái kia làm thế nào mới tốt. Xin giúp đỡ pháp luật, không có biện pháp nào. Nàng đón đến, còn nói thêm về sau, ta liền nghĩ đến ngươi. Ta liên lạc không đến ngươi, liền đến cái này Lâm gia thôn đến thử thời vận. Bởi vì ta biết, Lâm Thiến là mẫu thân ngươi. La Quân nói ra sư phụ ta thì tại trong thôn này, ngươi tìm sư phụ ta cũng có thể. Lãng phí không nhiều thời gian như vậy. Tống Linh San lược xấu hổ, nói ra ta căn bản không biết ta. La Quân cười một tiếng, nói ra cái kia mấy năm nay, hắn không có khi dễ đến ngươi người a. Hắn ý tứ là, không có bị Chu Bân cho làm bẩn cái gì. Tống Linh San đương nhiên cũng hiểu, khuôn mặt nàng một đỏ, sau đó nói không có, ta vẫn luôn trốn tránh đây. Hắn cũng biết, chỉ cần hắn thực có can đảm như thế nào, ta khẳng định phải đi cáo hắn. Gia hỏa này tuy nhiên vô lại, nhưng cũng là cái sinh viên đại học danh tiếng, còn hiểu pháp, biết chui pháp luật lỗ thủng. La Quân thở phào, sau đó nói vậy là tốt rồi. Hắn suy nghĩ một chút, lại mỉm cười, nói ra được rồi, nha đầu, hiện tại đừng sợ. Đã gặp phải ta, vấn đề này khẳng định giải quyết cho ngươi tốt. Tống Linh San nghe vậy, hốc mắt không khỏi một đỏ, giọng mang nghẹn ngào, nói ra cảm ơn ngươi, La Quân. Này, cái này có cái gì tốt ạ? La Quân nói ra chúng ta là bạn tốt mà, ngươi biết không? Về sau ta lại đi một chuyến bình hành thế giới. Đi thời điểm, thời gian tuyến có biến hóa, cái kia thời điểm, ngươi đều chừng 50 tuổi. Thật. Tống Linh San bỗng nhiên cảm thấy hứng thú, nói. Vậy nàng là cái gì dạng? La Quân nói ra cũng không tệ lắm, cũng là con gái thành đàn, rất tốt. Tống Linh San nghe vậy đầu tiên là vui vẻ, sau đó thở dài, nói ra ai, nàng so với ta mạnh hơn quá nhiều. Cái kia giống ta, chẳng làm nên trò chống gì. Hiện tại còn hãm sâu bùn trong đàm. La Quân không khỏi cảm thấy đau lòng, nói ra ngươi đừng nói như vậy, ngươi là rất kiên cường cô gái tốt. Ta đều già rồi. Không gả ra được lão nữ nhân một cái. Tống Linh San tự mình trêu chọc, nhưng cũng bao hàm lòng chua xót ở bên trong. La Quân khẽ nhíu mày, sau đó nói ý nghĩ này không được. Ta luôn luôn đều cảm thấy ngươi là rất kiên cường cô nương. Ngươi phải biết, còn có thật nhiều so ngươi tuổi tác muốn đại cô nương tại Yên Kinh, Thượng Hải, Thẩm Quyến dạng này địa phương thuê lấy nhà, vất vả đi làm. Nhưng các nàng một dạng sống ngăn nắp xinh đẹp, không có có bạn trai, không sao cả. Cả một đời không kết hôn, cũng không muốn gấp. Trọng yếu là trải qua có chất lượng sinh hoạt. Cái dạng gì sinh hoạt là có chất lượng? Không phải nói kết hôn, có hài tử, không lo ăn mặc cũng là có chất lượng. Gả cái không có có trách nhiệm tâm lão công, trải qua cái sắc không hồn cuộc sống hôn nhân, bị tủi gạo dầu muối lôi kéo, không cảm giác được ngọt ngào, dạng này sinh hoạt không gọi chất lượng. Cuộc sống thoải mái, đồ tốt đều là một nồi nước canh, đến chậm rãi nấu, chậm rãi kiên trì. Ngươi bây giờ có vốn liếng này, hoàn toàn không tất yếu đi vì thế tục ánh mắt mà cậu thả cuộc đời mình. Tống Linh San như có điều suy nghĩ. La Quân nói theo rất nhiều người sẽ đối với ngươi nhân sinh khoa tay múa chân, nhưng duy nhất có thể đối ngươi nhân sinh phụ trách, cũng chỉ có chính ngươi. Tống Linh San gật gật đầu, nói ra ngươi lời nói, rất có đạo lý. Nàng đỗng nhiên cười một tiếng. Nói ra ta bắt đầu có chút minh bạch, vì cái gì bình hành thế giới ta sẽ đối với ngươi dạng này mê muội. La Quân cười một tiếng. Chương 2945, vốn là. La Quân về sau lại nói với Tống Linh San ta lời nói có đạo lý, cái này nhờ vào ta kiến thức. Ngươi nhìn nhiều, gặp nhiều về sau, liền sẽ không cực hạn ở trước mắt vòng tròn bên trong, liền sẽ đứng tại rộng lớn hơn địa phương đi xem một chuyện. Tống Linh San nói ra ta mấy năm nay cũng đi không ít địa phương, nhưng có lúc đi địa phương càng nhiều, lại càng cảm thấy cô độc. Loại kia phiêu bạt cảm giác ngược lại càng cương liệt, có lẽ là bởi vì nữ nhân trời sinh liền muốn một cái bến cảng cùng kết cục đi. La Quân nói ra không chỉ là nữ nhân, nam nhân cũng muốn như vậy bến cảng cùng kết cục. Tống Linh San cười một tiếng, nói ra ta nhìn rất có bao nhiêu tiền nam nhân, đều là muốn làm đại gia, muốn ngày ngày thay mới nương, hàng đêm làm tân lang đây. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra có lẽ đi. Nhưng đổi nữ nhân loại kia giống như dùng bột ngọt điều chế canh, đến nhanh, đi cũng nhanh. Ta càng ưa thích nhà cho ta cảm giác như nước canh, tuy nhiên có lúc cảm thấy bình thản, nhưng vĩnh cửu di hương. Tống Linh San suy nghĩ một chút, còn nói thêm thực ta thật tò mò, là ngươi, là một loại gì cảm giác đâu? La Quân nói ra a, đây là cái gì vấn đề? Ta có vẻ giống như không hiểu nhiều. Tống Linh San nói ra ta nói là, giống ngươi, cầm giữ có không tệ dáng người, khỏe mạnh thân thể, đến mãi không hết tài phú, quyền lực, còn có dạng này thần lực. Ta quả thực khó có thể đi trải nghiệm ngươi khoái lạc, ngươi có hay không có thể xem như chính mình là tạo hóa chi thần, ngươi có thể cho con kiến hôi thành vì vương giả, có thể cho vương giả luân là kiến hôi. Có thể vung tay lên, có thể không gì làm không được, loại cảm giác này sẽ để cho ngươi mất phương hướng sao? La Quân sững sờ, sau đó cười nói, thật đúng là, ngươi là người thứ nhất đem vấn đề hỏi được ngay thẳng như vậy người đâu. Ta trước kia còn không nghĩ tới vấn đề này, có lúc cũng cảm thấy rất buồn rầu. Ngươi đừng nói, ta còn hận qua lão Tặc Thiên tại sao muốn như thế trà tấn ta đây. Thì như ta đại ca, ân, kết bái đại ca, ngươi chưa thấy qua. Hắn muốn cái gì tài phú đều có thể có, hắn cơ hồ là vạn kiếp không diệt. Hắn thần thông không giới ta, nhưng hắn đối với địa cầu đã chán ghét tới cực điểm, bây giờ hắn xa cách địa cầu, đồng thời quyết định, này cả đời đều không muốn lại về đến địa cầu. Hắn rất hiển nhiên không sung sướng. Vì cái gì? Tống Linh San nói ra, ta đầy không nghĩ ra. La Quân nói ra, bởi vì duy trì khác biệt, cho nên phiền não khác biệt. Trước kia nông phu, khoái lạc là mấy chương bánh rán hành, là một con trâu. Nhưng ngươi lại bởi vì cái kia mấy chương bánh rán hành cùng một con trâu mà cao hứng sao? Hiển nhiên không biết. Bởi vì ngươi cùng nông phu duy trì khác biệt, mà ngươi cùng ta duy trì cũng khác biệt. Nói thực ra, ta cũng cảm thấy loại này không gì làm không được cảm giác rất tốt, ta dường như cao cao tại thượng đế vương, dường như tạo vật chủ, ở trước mặt các ngươi, ta tựa hồ là vật năng. Loại cảm giác này rất tốt, cũng rất vui vẻ. Tống Linh San nói ra, vậy ngươi phiền não là cái gì? La Quân nói ra, loại này khoái lạc là một loại mới mẻ cảm giác, ngẫu nhiên làm cũng không tệ lắm, thời gian lâu dài cũng sẽ tẻ nhạt không thú vị. Ta phiền não, ai, rất phức tạp, vẫn là không theo ngươi nói, đừng cho ngươi ngột ngạt. Tống Linh San nói ra, mới sẽ không, ngươi nói một chút ta cảm thấy rất hứng thú. La Quân cũng không muốn giảng duy trì bên ngoài nguy hiểm, làm gì muốn để Tống Linh San lòng người bàng hoàng đâu. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, chúng ta thần thông càng lớn, kiếp số liền sẽ càng nhiều, bởi vì các loại vật chất từ trường đều thực thể hóa, chúng ta thể nội năng lượng tràng biến đến càng mạnh, cùng chung quanh từ trường hội sinh ra các loại khác biệt phản ứng. Về sau tu luyện, tiếp số càng nhiều, mà lại tình cảm cũng sẽ càng lúc càng mở nhạt mạc. Tống Linh San lần nữa như có điều suy nghĩ, nàng theo rồi nói ra, ta giống như có chút minh bạch, nhưng lại không biết rõ. La Quân nói ra, chúng ta vẫn là trò chuyện chút khác đi. Tống Linh San mỉm cười, nói ra, trò chuyện cái gì đâu? Ta đối với ngươi thế giới giống như cảm thấy rất hứng thú. Ngươi nói, ta có thể hay không cũng giống như ngươi học tập thần thông chi thuật đâu? Nếu là có một ngày, ta cũng có thể trở thành ngươi dạng này người, tốt bao nhiêu? La Quân nói ra, rất nhiều người bình thường nhìn thấy chúng ta thần thông, đều có ngươi dạng này cách nghĩ. Tư chất cũng thật là cái vấn đề lớn, bất quá đơn giản hải thứ nhất, ngược lại không khó. Ta có thể dùng thần thông cùng đan dược giúp ngươi thối luyện thân thể. Nhưng muốn có cái gì tiến bộ lớn, cái kia chính là cần các loại cơ duyên và tư chất. Tống Linh San nhất thời đến hứng thú, nói ra, còn thật có thể dạy ta sao? La Quân nói ra, cái kia muốn xem chính ngươi, con đường này, ngươi muốn chơi chơi, ta khuyên ngươi không nên động ý nghĩ này. Bởi vì có thể sẽ tự rước lấy họa, nếu quả thật muốn đi, bên trong rất nhiều thứ, ngươi cần nghĩ kỹ, có phải hay không có thể thừa nhận được. Con đường tu luyện không phải chơi vui. So ngươi đến trường những cái kia phương trình thức cái gì, khó nhiều. Tống Linh San cười khổ, nói ra, ta còn thực sự chỉ là muốn chơi đùa. La Quân cười một tiếng, nói ra, vậy cũng không quan trọng, ta có thể cho ngươi một số đan dược, bao ngươi có thể kéo dài tuổi thọ. Sống 100-200 tuổi, vô bệnh không đau, hoàn toàn không có vấn đề. Mặt khác, như vậy đi, ta cho ngươi viết một đạo phù, để ngươi có một ít thần kỳ lực lượng. Thật có thể? Tống Linh San ngạc nhiên và phần. La Quân trực tiếp lấy ra 10 cái ngưng tuyết đan, nói ra, ngươi cầm lấy đi phục dụng a, cách mỗi 20 năm phục dụng một lần, không có vấn đề. Hắn đón đến, còn nói thêm mừng, ta nghĩ tới, ngay tại ngươi trên cánh tay viết cái phù cho ngươi đi. Vươn tay ra. La Quân nói ra. Tống Linh San đầu tiên là cầm ngưng tuyết đan, sau đó nửa tin nửa ngờ duỗi ra thon thon tay ngọc. La Quân đem nàng tay áo lột đi lên, cánh tay nàng trắng như tuyết, da thịt tinh tế tỉ mỉ. Tống Linh San khuôn mặt hơi hơi đỏ. La Quân suy nghĩ một chút, dùng ngón tay giáp cắt vỡ ngón tay, sau đó ra một máu tới. Hắn đem máu này đến Tống Linh San trên cánh tay, đó lấy, hắn dùng máu này viết chữ. Trong nháy mắt, liền viết một cái vận và vận bẹo phù văn chữ đi ra. Cái chữ này là thuộc về nguyên thủy thượng cổ văn tự. Tống Linh San là không biết. Cái chữ này hiện ra từng tia huyết quang, cũng liền tiểu lớn chừng ngón cái. Theo, chữ này thì biến mất không thấy gì nữa. A. Hết. Tống Linh San kinh ngạc. La Quân nói ra, cái chữ này gọi là rùa. Tại ngươi bị công kích thời điểm, có thể hấp thu thương tổn cùng lực lượng. Đồng thời, một khi ngươi vận dụng cái chữ này thời điểm, cũng có thể đem lực lượng thả ra ngoài. Cái này rùa chữ có dòng máu của ta làm dẫn, có thể tự động hấp thu linh khí của trời đất. Cho nên, có thể theo ngươi cả một đời cũng sẽ không khô kiệt. Nhưng lực lượng ta cũng làm hạn mức cao nhất cùng hạn cuối, cho nên cũng sẽ không làm bị thương chính ngươi. Tống Linh San nói ra, nhưng ta tốt như cái gì đều cảm giác không thấy a. Bản thân không phải lực lượng ngươi, ngươi cảm giác không thấy cũng rất bình thường. La Quân nói ra, bất quá ta làm cho ngươi ấn ký, ngươi đến tại trong đầu của ngươi đọc cái kia chú ngữ, mới có thể vận chuyển rùa chữ lực lượng. Nhớ kỹ, hấp thu thương tổn là bị động. Ngươi phải dùng nó lực lượng mới cần đọc chú ngữ. Cái này chú ngữ là? La Quân nói cho Tống Linh San chú ngữ. Tống Linh San ngay sau đó hỏi thăm, ta hiện tại có thể thử một chút sao? La Quân cười một tiếng, nói ra, đương nhiên có thể, bất quá tốt nhất đừng ở chỗ này thử. Tống Linh San rất là hưng phấn, nói ra, tốt. Sau đó, hai người rời đi tiệm ăn nhanh. Riêng là tại mua đồ ăn thời điểm liền đã từ Tống Linh San trả tiền. Ra tiệm ăn nhanh, hai người tìm tới một nơi yên tĩnh. Nơi này là tại công viên bên hồ. Trên mặt hồ sóng nước lấp loáng. Tống Linh San trong đầu lặng yên đọc chú ngữ sau khi đọc xong, nàng lập tức cũng cảm giác được chỗ cánh tay bắt đầu có nhiệt lưu trào lên. Nàng nhìn thấy cánh tay kia phía trên rùa chữ xuất hiện, tiểu lớn chừng ngón cái chữ, phóng ra huyết sắc quang mang đến. Huyết sắc ánh sáng hình thành một cỗ cường đại khí. Loại này khí trong nháy mắt bao trùm Tống Linh San. Tống Linh San thân hình nhất động, trong nháy mắt ngay tại 10 mét có hơn, tốc độ mau lẹ cùng cực. Nàng theo lại nhìn đến một khối đá lớn, một tay đi bắt, cái kia cố khí thì hình thành một đạo móng vuốt lớn, trực tiếp đem khối đá lớn kia bắt lấy, đồng thời bắt lại. Tống Linh San hoàn toàn cảm giác không thấy cố hết sức, dễ như trở bàn tay một dạng. Dù sao cũng không phải nàng lực lượng. Trời ạ, ta biến thành siêu nhân sao? Tống Linh San hưng phấn đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. La Quân cười ha ha một tiếng. Tống Linh San thật là rất hưng phấn, bất quá sau đó, La Quân cũng căn dặn Tống Linh San, không nên tùy tiện trước mặt người khác sử dụng, miễn cho đưa tới tai họa. Tống Linh San gật gật đầu. Cái này cả ngày, La Quân tâm tình cũng rất tốt. Dường như trông thấy Tống Linh San, cũng là trở lại cái kia đoạn trước đây qua một dạng. Buổi chiều thời điểm, hai người tại một nhà trong quán cà phê ngồi chơi. La Quân đáp ứng giúp Tống Linh San đi xử lý Chu Bân sự tình. Bất quá cũng không đổi, buổi tối lại đi. Lần này giải quyết, tự nhiên là muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết. Tại quán cà phê thời điểm, hai người chính trò chuyện vui vẻ thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên tiến đến mấy người. Nói cho đúng, là bốn cái bảo tiêu đứng ở ngoài cửa. Tiến đến là một nam một nữ. Nam thân mang màu trắng tây phục, 27-28 tuổi bộ dáng, tuấn lãng bất phàm. Nữ thì là liệt diễm hồng môi, đầu đốn sóng lướt phát, thân mang màu đỏ tiểu tây phục, xem xét cũng là nữ tổng giám đốc phong phạm. Cô gái này, thoạt nhìn cũng chỉ 30 tuổi không đến bộ dáng. Khí chàng rất đủ, trung tâm mua sắm nữ cường nhân. Dung mạo của nàng rất là tiêu chí, trước ngực càng là gợn sóng chập trùng, rất có tư bản. La Quân cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Hắn nhìn quen mỗi cái thế giới mỹ nhân nhi, bây giờ thấy loại này đô thị nữ cường nhân phong phạm, ngược lại cảm thấy có loại mới mẻ cảm giác. Tống Linh San nhìn thấy cái này nữ nhân, đột nhiên kinh hỉ nói ra nàng là Chu Văn Na. La Quân xem thường. Tống Linh San đứng dậy, nhìn về phía cái kia Chu Văn Na, nàng mang theo một tia định nọt cùng sùng bái, nói: "Chu tiểu thư, thật là khéo, ngài vậy mà cũng đến nơi đây. Ta là ngài fan đây, thật hân hạnh gặp ngài." Chu Văn Na vốn là chuẩn bị ngồi xuống, nàng nghe vậy không khỏi nhìn Tống Linh San liếc một chút. Có điều nàng biểu lộ rất lãnh đạm, chỉ là nhấp nhô gật đầu, sau đó thì cùng nam tử kia ngồi xuống. Tống Linh San nhất thời cũng có chút xấu hổ. La Quân cười một tiếng, nói ra: "Linh San, ngồi đi." Tống Linh San cảm thấy không được tốt ý tứ, liền nói ra: "Chúng ta đi thôi." La Quân nói ra thần kinh: "Chúng ta đi làm gì?" Hắn không khỏi giải thích lôi kéo Tống Linh San ngồi xuống. Tống Linh San cũng liền ngồi xuống. La Quân nhỏ giọng hỏi Tống Linh San, nói ra nàng là ngôi sao lớn a. "Ngươi thế mà còn là nàng fan?" Tống Linh San cũng sẽ nhỏ giọng nói ra nàng không phải ngôi sao lớn, nàng là người Hồng Kông. Giới kinh doanh nữ cường nhân, các nàng sinh ý làm rất lớn. Chu Văn Na rất có đầu óc buôn bán, nàng hẳn là chúng ta tất cả nữ mọi người thần tượng đi. Làm nữ nhân, coi như giống như nàng. La Quân cười ha ha, nói ra thật thần kỳ, dù sao nàng giống như cảm thấy mình rất không nổi. Chương 2946, không có tố chất. La Quân thanh âm nói càng về sau cũng có chút lớn. Cái này quán cà phê diện tích lại nhỏ, cho nên Chu Văn Na cùng nam tử kia cũng liền đều chú ý tới La Quân nơi này. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng biết La Quân bên này là đang đàm luận bọn họ. Chu Văn Na cau mày một cái, nàng lộ ra rất là không vui, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm gì. Nam tử kia thì là lạnh hừ một tiếng, nói: "Không có tố chất đồ vật." La Quân cái này nghe xong liền không lớn thoải mái, hắn nhìn về phía nam tử, nói ra: "Ta là không có tố chất, nhưng ngươi có tố chất à? Cho nên ngươi mới mở miệng liền đem tố chất hai chữ treo ở trong miệng mà." La Quân nói chuyện cũng là đầy đủ độc. Nam tử kia nghe vậy, nhất thời giận dữ, hắn đang muốn phát tác lúc, cái kia Chu Văn Na liền quát lớn: "Im miệng à, đừng gây chuyện. Loại này mao đầu tiểu tử, miệng phía trên không có đem cửa, ta giao hấn hắn coi như gây chuyện." Nam tử có chút khó chịu, nói ra: "Chu Văn Na nói ra chúng ta là đi cầu người, không muốn cho Lâm gia thôn người lưu lại không tốt ấn tượng. Ngươi nhanh đi đem cà phê điểm, chúng ta mang đi." Nam tử liền lạnh lùng quét La Quân liếc một chút, nói: "Tiểu tử, tính là ngươi hảo vận." La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Thực là ngươi vận khí tốt." Nam tử sững sờ sững sờ, sau đó triệt để nhất chỉ La Quân, cả giận nói: "Ngươi muốn chết đúng hay không?" La Quân cũng sững sờ sững sờ, sau đó vừa cười vừa nói: "Thế nào, ngươi muốn giết ta hay sao?" "Đầy đủ." Chu Văn Na lần nữa quát lớn nam tử, nàng cũng không tâm tình uống cà phê, đứng dậy liền đi ra ngoài. Nam tử phẫn hận chừng La Quân liếc một chút, sau đó quay người cùng ra ngoài. Một nhóm người này ngược lại là đến nhanh, đi cũng nhanh. Chờ bọn hắn sau khi đi, Tống Linh San cảm thấy không có ý tứ, nói ra: "Đều là ta cho ngươi gây tai họa." La Quân cười nói: "Cái này kêu cái gì họa, cái này đều không gọi sự tình." Tống Linh San nói ra: "Xem ra Chu tiểu thư tới nơi này là có chuyện." La Quân tâm lý có thể đoán ra một số, bất quá cũng lười quản, nói ra quan tâm nàng đây. Tống Linh San cũng có thể đoán ra một số, bất quá Chu Văn Na loại kia lãnh đạm thái độ cũng thương tổn nàng tâm. Nàng suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra: "Ta không nghĩ tới ngươi sẽ còn cùng người tranh cãi." La Quân nói ra: "Có phải hay không có chút không giống ta người thiết lập?" Tống Linh San nói ra: "Đúng vậy à, ta cảm thấy giống như ngươi cao nhân, chỗ đó hội làm phiền cùng loại này phàm phu tục tử tranh cãi à. Hoặc là cũng là một bàn tay trực tiếp sự tình." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra: "Ta chính là như thế tính tình, có lúc cũng là có thủ tất báo. Cao nhân hai chữ này là ngươi đeo cho ta, ta chưa nói qua ta là cái gì cao nhân." Vui cười giận mắng, toàn bằng tâm ý, mới không muốn để ý tới nhiều như vậy. Còn nói đánh hắn một bàn tay, cũng không cần thiết. Dù sao, ta cũng không cảm thấy ta là cơ nào đúng. Bị người khi dễ sự tình ta không làm, lấy mạnh hiếp yếu sự tình, ta càng không làm. Trừ phi là hắn trước động thủ với ta, hoặc là ngôn ngữ nhục mạ ta. Tống Linh San như có điều suy nghĩ. La Quân sau đó còn nói thêm được rồi, không nói những thứ này. Chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Tống Linh San nói ra: "Ừm, cũng tốt. Ta cũng muốn đến mẹ ngươi mộ phần phía trên bãi bay. Cho tới nay, cái chỗ kia đều không cho đi vào, hôm nay ngươi có thể mang ta đi sao?" La Quân nói ra: "Đương nhiên có thể." Tống Linh San nói ra: "Ta thì lấy ngươi muội muội thân phận đi bãi, ngươi nói như thế nào?" La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra vốn chính là mà. Hai người ra quán cà phê đã là mặt trời chiều ngã về tây. Trong không khí có một hơi khí lạnh. La Quân mang Tống Linh San tại mẫu thân trước mộ phần tế bái, Tống Linh San tại trước mộ phần ngược lại là cùng kính thành kính đập mấy cái khấu đầu. Về sau, La Quân nói ra chúng ta đi cùng sư phụ ta chào hỏi, sau đó ta thì cùng ngươi đi tìm cái kia Chu Bân. Tống Linh San nói ra ta đột nhiên cảm giác được, tựa hồ chính ta cũng có thể đối phó Chu Bân. La Quân mỉm cười, nói ra ngươi cũng đừng mù đến, đây là xã hội pháp trị, ngươi vạn một ra tay không nhẹ không nặng hoặc là như thế nào, sẽ có đại phiền toái. Tống Linh San nao nao, theo rồi nói ra vậy cũng đúng. Tại đến sư phụ trong nhà thời điểm, La Quân ngoại ý muốn phát hiện trong sân đến không ít người. Viện tử phía trước còn ngừng 3 chiếc xe sang trọng, mà trong sân thì là La Quân cùng Tống Linh San tại trong quán cà phê nhìn thấy cái kia mấy tên bảo tiêu. La Quân muốn cùng Tống Linh San tiến đến thời điểm, liền bị mấy người hộ vệ kia ngăn cản. Người không có phận sự, không cho phép đi vào. Cái này mấy tên bảo tiêu lưng hùm vai gấu, đều mặc lấy Âu phục màu đen, vô cùng chuyên nghiệp. Bên trong một cái tên là Bài bảo tiêu lạnh lùng đối La Quân cùng Tống Linh San nói ra. La Quân sững sờ một chút, sau đó cười lạnh một tiếng, nói ra ngươi là tại Khôi Hải a, nơi này là sư phụ ta nhà. Các ngươi những người ngoài này thế mà đem ta cản ở bên ngoài, còn chưa cút mở. Ngươi là Vương sư phụ đồ đệ. Hộ vệ kia lộ ra ngoài ý muốn, sau đó còn nói thêm ngươi chờ một chút. Hắn sau khi nói xong, thì hướng trong phòng đi đến. Rất nhanh, sư phụ Vương Thanh cũng liền bước nhanh đi ra. Theo Vương Xanh một miếng thì có cái kia Chu Văn Na, còn có cùng Chu Văn Na cùng một chỗ nam tử. Mặt khác, còn nhiều một lão giả. Lão giả kia tóc bạc trắng, xem ra hơn 70 tuổi, nhưng tinh thần rất là không tệ. Lão giả xuyên kiểu áo tôn trung sơn màu đen, nhã nhặn bên trong, hai mắt ẩn chứa một loại không giận tự uy khí thế. La Quân nhìn một chút lão giả, hơi hơi ngoài ý muốn. Bởi vì cái này lão giả lại là có tu vi tại thân người, La Quân liếc mắt một chút, lại là cái trưởng sinh cảnh cao thủ, có thể có được lực lượng cường đại cùng đơn giản pháp thuật. La Quân liếc một chút thì xem thấu lão giả. Thế mà lão giả nhìn La Quân, lại là cảm thấy La Quân nửa điểm tu vi đều không có. Bất quá lão giả ánh mắt đến Tống Linh San trên thân lúc, lại hơi hơi ổ một tiếng. Chu Văn Na lập tức nói với lão giả thượng sư, làm sao? Lão giả liền nhỏ giọng đối Chu Văn Na nói ra nữ hoa hoa kia không có chút nào tu vi, nhưng trên thân lại có loại cổ quái khí tức, tựa hồ rất là cường đại. Chu Văn Na nói ra ổ. Nàng lập tức cũng nhận ra Tống Linh San. Sư phụ, đây là có chuyện gì a? La Quân cùng Tống Linh San sau khi đi vào, hỏi Vương Thanh. Vương Thanh cười khổ, sau đó vừa nhìn về phía Tống Linh San, nói: "Vị này là?" La Quân nói ra nàng là bằng hữu ta, Tống Linh San. Vương Thanh nói ra Tống tiểu thư, ngươi tốt. Hắn đối Tống Linh San rất là khách khí. Tống Linh San có chút khẩn trương, nơi này nhiều người như vậy, dạng này chiến trận vốn là để cho nàng khẩn trương. Thăng thêm La Quân sư cha cái thân phận này, nàng cũng khẩn trương. Thúc thúc tốt. Tống Linh San gấp hướng Vương Thanh hơi hơi cúi đầu. Vương Thanh ngay sau đó nói ra chúng ta vào nhà nói chuyện đi. Mọi người ngay sau đó thì cùng một chỗ vào nhà. Mấy người hộ vệ kia thì còn ở bên ngoài trông coi. Mọi người nhập phòng vào chỗ về sau. Cái kia Chu Văn Na cũng giới thiệu lần nữa một chút, nàng trước giới thiệu cái kia cùng với nàng cùng một chỗ nam tử, nói ra Vương sư phụ, đây là ta biểu đệ, Lý Văn Hoa. Vị lao tiên sinh này, tại chúng ta Hồng Kông là chứ danh thượng sư, hắn họ Hoắc, ngài có thể xưng hô hắn là Hoắc lao tiên sinh. Vương Thanh cũng nhìn ra cái này Hoắc lao tiên sinh là cái bất phàm nhân vật, ngay sau đó cũng liền đứng dậy ôm quyền, nói ra lão tiên sinh tốt. Hoắc lao tiên sinh lại là đang ngồi thụ lễ, hắn nhấp nhô gật đầu. Nói ra ta nhìn Vương sư phụ tư chất người thường thường, lại có thể tu luyện đến nước này, thật sự là không dễ dàng. Nếu như lão phu đoán không tệ, sau lưng ngươi cần phải có cao nhân chỉ điểm qua. Không phải vậy, ngươi đến không trình độ này. Chương 2947, càng là vô sỉ. Hoắc lao tiên sinh ngồi ở đâu, chậm rãi mà nói. Lấy thân phận của hắn, địa vị, cũng xác thực được cho cao nhân. Vương Thanh ở trước mặt hắn, đều chỉ có thể coi là hậu sinh văn bối. Cho nên giống như là La Quân cùng Tống Linh San nhỏ như vậy bối phận, tự nhiên nhập không hắn pháp nhãn. Hoắc lao tiên sinh sau đó còn nói thêm lão phu vừa rồi tại cái này Lâm gia thôn bốn phía chuyển một phen, ngoại giới đem Lâm gia thôn chuyển đi thật thần kỳ. Lão phu vốn là vẫn luôn tưởng rằng trống không chỉ có bề ngoài, có điều vừa mới lão phu nhìn đến cái kia mộ địa bốn phía, thật là có cao nhân bố trận. Lâm gia thôn vẫn còn có chút môn đạo. Nguyên lai tại Chu Văn Na cùng Lý Văn Hoa đi uống cà phê thời điểm, Hoắc lao tiên sinh chính mình muốn đi bốn phía tham quan. Vương Thanh cái này người tính cách ngại ngùng, tuy nhiên hắn gặp đa thần thông thế hệ, nhưng lúc này đối mặt Hoắc lao tiên sinh cũng là nói không ra cái gì cuồng vọng lời nói tới. Hắn ở một bên cười theo. La Quân lại là hơi không kiên nhẫn, nói ra ta nói mấy vị, không quản các ngươi là có nhiều bản sự, nhưng cái này đều cùng chúng ta không có quan hệ gì. Các ngươi chạy đến sư phụ ta trong nhà đến, chỉ điểm giang sơn a. Như thế ưa thích làm lão sư, đi mở trường học a. Người cái tên này. Lý Văn Hoa là nhìn La Quân rất không vừa mắt, hắn quát lớn ở trên sư trước mặt, tùy vào ngươi dạng này vô lý sao? Hoắc lao tiên sinh cũng lãnh đạm nhìn La Quân liếc một chút, hắn cái nhìn này rất có uy thế. La Quân thì là thẳng thắn trợn mắt chừng một cái. Hoắc lao tiên sinh theo sau tiếp tục nói Vương sư phụ, cái này sau lưng cao nhân, chắc hẳn ngài nhất định nhận biết đi. Không biết có thể hay không cho chúng ta dẫn kiến một phen. Ngài yên tâm, chúng ta không bạch nhượng ngài dẫn kiến, nhất định có thâm tạng. Tống Linh San ở một bên lòng dạ biết rõ, đám người này muốn gặp cao nhân cũng là La Quân, nhưng nàng cũng không dám lung tung xen vào, bởi vì nàng không biết La Quân là có ý gì. Vương Thanh có chút im lặng, hắn nghĩ tới, sau đó nhất chỉ La Quân, nói ra cũng là hắn, hắn cũng là sau lưng cao nhân. Mọi người liền đều nhìn về La Quân, thế mà mọi người cũng đều là sắc mặt cổ quái, trừ Tống Linh San. Hoắc lao tiên sinh cười khổ, nói ra Vương sư phụ, chúng ta là mang theo thành ý đến, ngài dạng này nói đùa không khỏi không ổn. Tiểu tử này không có chút nào tu vi, cũng không biết kính nghệ, vẫn là ngươi đệ tử, chỗ đó lại là cái gì cao nhân? Ý tứ này thì rất rõ ràng, ngươi người sư phụ này đều không ra hồn, ngươi đệ tử này có thể mạnh đến mức nào? Vương Thanh đang muốn mở miệng nói chuyện, La Quân liền đứng lên, đường đường chính chính nói ra, tốt ta, xem ra đã là không gạt được. Không sai, ta chính là trong miệng các ngươi cái kia sau lưng cao nhân. Thì ngươi còn cao nhân? Cái kia Lý Văn Hoa đầu tiên khịt mũi coi thường, nói, ngươi còn không cao hơn ta đây, ngươi lông dài đủ sao? La Quân nói ra, ta thật sự là cao nhân. Chu Văn Na hiển nhiên cũng không tin, nàng lạnh lùng nói ra, chúng ta tới là có việc gấp, không có thời gian đùa giỡn với ngươi. Nàng đón đến, thì nói với Vương Thanh, Vương sư phụ, đây là chúng ta thành ý. Nàng nói lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, trong này là một ít linh đan, ta biết phổ thông tài phú để ngài không cách nào động tâm, linh đan này đối với ngài tu hành là rất có ích lợi. Chu Văn Na nói với Vương Thanh, đồng thời đem bình ngọc nhỏ đưa về phía Vương Thanh. Vương Thanh cũng không đi đón, chỉ là có chút bất đắc dĩ, nói ra, ta không biết các ngươi đến cùng muốn làm gì, nhưng các ngươi muốn tìm cao nhân, thật chính là ta tên đồ đệ này. Hắn rất lợi hại, các ngươi khác nhìn nhầm a. Hoắc Lao tiên sinh sầm mặt lại, nói ra, Vương sư phụ, ngươi nhiều lần mở dạng này cho đùa, thật sự là quá không tôn trọng chúng ta. Xem ra, chúng ta là tìm nhầm người. Hắn nói xong đứng dậy, đối Chu Văn Na nói ra, tiểu na, chúng ta đi thôi, lại đi hỏi một chút người khác đi. Cái này Vương sư phụ, cố ý tại nhục nhã chúng ta đây. Chu Văn Na bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu đồng ý, bọn họ quay người chuẩn bị rời đi. La Quân thở dài, nói ra, ta thật sự là cao nhân a. Cắt. Lý Văn Hoa nói ra, người nào sẽ tin tưởng đâu. Bất quá đúng lúc này, Hoắc Lao tiên sinh nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên hỏi Tống Linh San, nói, tiểu cô nương, trên người ngươi loại này cổ quái năng lượng, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? La Quân trước mở miệng nói ra, há, đó là ta ban cho nàng. Lão phu cũng không có hỏi ngươi, ngươi người trẻ tuổi này, như thế nào như thế không có lễ nghĩa. Hoắc Lao tiên sinh nổi nóng nói, nếu là ở Hồng Kông, còn trẻ như vậy người, tại lão nhân gia ông ta trước mặt cái dám cũng không dám thả một cái. Ngươi trẻ tuổi này, nhiều lần làm cản, thật sự là đủ đủ. Tống Linh San nhìn một chút Hoắc Lao tiên sinh, sau đó nói, thật sự là hắn ban cho ta, hắn thật sự là cao nhân a. Chúng ta đi. Hoắc Lao tiên sinh cảm thấy nín nhịn, rất là tức giận. Quay người đi đầu liền đi đoàn người này cấp tốc rời đi. Trong phòng rất nhanh liền thanh tịnh lại. La Quân sờ mũi một cái, đối Vương Xanh cười nói, sư phụ, ta giải đến như thế không giống cao nhân sao? Tống Linh San cùng Vương Thanh đều nhìn về La Quân, hai người là tỉ mỉ dò xét. Khoan hay nói, La Quân bây giờ xem ra thì chừng 20 bộ dáng. Mặc lấy lo lắng, quần bò, nơi đó có cái gì cao nhân bộ dáng? Nói là ở trường đại học sinh đều có người tin tưởng. Còn thật không có thể trách bọn hắn, xác thực không giống. Vương Thanh cười khổ. Tống Linh San cũng nói là không quá giống. Không giống tính toán. La Quân cười nói. Hắn đón đến, nghiêm mặt nói ra, sư phụ, ta muốn đi. Vương Thanh nói ra, đi. Muốn cách bao lâu lại đến đâu? La Quân nói ra, vậy cũng không nhất định, dù sao chỉ cần không vội vàng, ta siêu một tiếng liền đến. Vương Thanh gật gật đầu, nói ra, tốt ta. Hắn suy nghĩ một chút, còn nói thêm, bọn họ đám người này tới tìm mấy lần, không trải qua mấy lần đều là thủ hạ tới. Lần này tới cấp bậc cao một chút, ngươi thật không gặp gỡ. Có lẽ là cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp đâu. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, bình thường người sinh tử đều có thiên định, người nào còn sẽ không chết đâu. Lại nói, ta đều đứng tại trước mặt bọn hắn, bọn họ có mắt như mù, cái kia có thể trách ai? Vương Thanh nói ra, tốt ta. Tống Linh San cũng cùng Vương Thanh tạm biệt. Về sau, La Quân hỏi Tống Linh San, nói ra, chúng ta đi chỗ nào tìm Chu Bân đâu? Hắn mấy năm gần đây đều tại Đông Giang bên kia. Tống Linh San nói ra. La Quân nói ra, tốt, liền đi Đông Giang. Hắn nói xong cũng ấn mở trước mắt, cái kia trước mắt hư không đống nhiên mở ra, xuất hiện một đạo hư không chi môn. La Quân cùng Tống Linh San tiến vào bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt, La Quân cùng Tống Linh San liền đi đến Đông Giang, đã là trạm vạng tối Đông Giang nơi này, La Quân vẫn là có cảm tình. Lăng Tiền Bối là ở chỗ này lớn lên. Về sau, hắn trở lại bình hành thế giới, tại cái này địa phương cũng đợi rất nhiều năm. Tống Linh San phụ mẫu, La Quân cũng là gặp qua. Bất quá đều là nàng bình hành thế giới phụ mẫu. Tống Linh San bấm Chu Bân điện thoại. Nàng vẫn luôn biết Chu Bân điện thoại, những năm này, vì tránh né Chu Bân, nàng đổi không ít lần số điện thoại di động, điện thoại rất nhanh liền thông. La Quân tuy nhiên không thích nghe lén, nhưng đối với Chu Bân loại cặn bã này, hắn vẫn cảm thấy nghe một chút cũng không sao. Tống Linh San. Bên kia Chu Bân thanh âm rất là ngoài ý muốn, sau đó, hắn vui sướng mà đắc ý nói ra, ngươi rốt cục sợ là a. Ngươi muốn là lại không điện thoại cho ta, ta chuẩn bị cho cha mẹ ngươi lại tiễn chút kinh hỉ đây. Lần trước chết gà trống ném cửa nhà bọn họ biểu lộ thật đúng là chơi vui đây. Chúng ta gặp mặt ta bây giờ đang ở Đông Giang bên này. Tống Linh San lên cơn giận dữ, nói ra sự tình, hôm nay một lần giải quyết. Chu Bân nói ra, tốt, vừa vặn. Ngay sau đó, hai người ước địa điểm gặp mặt. Chu Bân nói địa điểm, lại là tại nhà khách trong phòng. Tống Linh San lúc này cái gì cũng không sợ, cho nên cũng liền trực tiếp đáp ứng. La Quân nói với Tống Linh San, ngươi một mực đi, ta sẽ một mực quan sát. Tống Linh San bị kinh ngạc, nói ra, ngươi không cùng ta cùng đi. La Quân cười một tiếng, nói ra, đừng sợ, ta là muốn nhìn một chút, hắn có thể xấu xa đến mức nào. Tống Linh San cũng liền nói, vậy được rồi, ước định địa điểm gặp mặt, gọi là một nhà khách. Tống Linh San lấy sĩ đi qua. La Quân tìm cái ven đường ghế dài, sau đó ngồi xuống. Hắn thần thức vẫn đi theo Tống Linh San. Cái này toàn bộ Đông Giang hết thảy, La Quân muốn chiếu rõ, liền có thể đem hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng, minh minh bạch bạch. Nhà khách lầu 4, một buồng bên trong. Tống Linh San gõ cửa, mở cửa là Chu Bân. Nhưng trong phòng chướng khí mù mịt, lại cũng không chỉ là chỉ có Chu Bân. Năm đó Chu Bân còn tính là ánh sáng mặt trời, đẹp trai. Nhưng bây giờ Chu Bân đã là ria mép kéo cặt bã, dáng vẻ lưu manh. Một người biến hóa, lại có thể to lớn như thế. Trong phòng còn có 16 người. bên trong 4 cái nữ, 12 cái nam. Bọn họ có tại đánh bài, có tại tán tỉnh, thối nát không chịu nổi. La Quân xa xa thì nhìn lấy đây hết thảy, trong này rất nhiều động tác đều bị hắn cảm thấy có chút khó coi. Ai, lão tử một thân thần thông, đều vẫn là không có các ngươi những người bình thường này hội chơi a. Hắn âm thầm thở dài. Tống Linh San còn không tiến vào, nhìn đến đây mặt tình huống, nhất thời thì không muốn đi vào. Nàng thì ở bên ngoài, nói ra ngươi ra đến nói chuyện đi. Chu Bân mặc lấy đại quần cộc, người để trần, hắn gật gật đầu, nói ra bên cạnh còn có gian phòng, đi nơi nào nói chuyện đi. Tống Linh San gật đầu. Hai người tiến vào bên cạnh trong phòng. Về sau, Tống Linh San đi thẳng vào vấn đề, nói: "Hôm nay ta tới, cũng là muốn theo ngươi làm triệt để kết." Chu Bân cười lạnh một tiếng, nói ra được a. "Cho ta 10 triệu, từ nay về sau, ta biến mất." Tống Linh San cả giận nói dựa vào cái gì? Chu Bân nói ra loại này không có ý nghĩa lời nói, ngươi đã nói quá nhiều lần. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta hiện tại đã là loại này nát dạng. Chỉ có cầm tới tiền, ta tài năng bắt đầu lại từ đầu. Không phải vậy lời nói, ta thì theo ngươi vĩnh viễn dạng này quân lấy, chúng ta thì đều khác tốt hơn chứ sao? Ta đem ta nhân sinh tốt nhất thời gian đều cho ngươi, ngươi có tiền, liền đem ta một chân đá văng. Ta ngược lại muốn hỏi ngươi, dựa vào cái gì đâu? Tống Linh San thở dài, nàng cảm thấy mình đối mặt dạng này vô lại, thật sự là không có lời nào dễ nói. Nào biết lúc này thời điểm, Chu Bân bỗng nhiên lại nói ra hôm nay đã ngươi thành tâm đến, như vậy đi, ngươi bồi ta một đêm, ta chỉ cần ngươi 9 triệu. Một đêm 1 triệu, đủ ý tứ a? Tống Linh San cổ quái nhìn về phía Chu Bân, nàng quả thực không thể tin được, trên đời này lại có như thế vô liêm sỉ người. Đúng lúc này, bên ngoài, La Quân đẩy cửa vào. Hắn đứng ở trước cửa, cười mỉm nói ra Chu Bân a Chu Bân, ta La Quân đời này gặp quá nhiều vô sỉ người, nhưng là giống ngươi vô sỉ như vậy người, ta còn thực sự là lần đầu tiên gặp a. Chu Bân bị kinh ngạc, hắn xoay người sang chỗ khác, liền thấy La Quân.